Sau khi thần thông của Lam Dư bị Ngô Dục phá vỡ, nàng tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại càng thêm hung ác, bằng diễm thành thí thần. Nàng hét lên, rồi dùng sức mạnh từ phủ nguyên lực kết hợp với mấy thứ đạo khí, nhanh chóng ngưng tụ một tòa thành trì lớn được tạo thành từ hỏa diễm. Đó là một thành trì được hình thành từ ngọn lửa xanh lam, lớn nhanh như chớp, trong nháy mắt chiếm cứ cả một vùng không gian. Thành trì này nhìn như được làm từ lửa, nhưng thực ra lại vô cùng lạnh lẽo, thậm chí có thể nói, đó là một cái hàn băng địa ngục. Môn thần thông này của Lam Dư quả thật còn thần kỳ hơn cả hàn băng quỷ hỏa đế vực trước đó, và dĩ nhiên uy lực của nó cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lam Dư phát ra một tiếng cười sắc nhọn, trong ánh mắt nàng toát lên sự tàn nhẫn. Nàng muốn dùng thần thông này để giết Ngô Dục, bởi vì nàng biết rằng rất nhiều người đều ghét Ngô Dục. Nếu như nàng giết được hắn, nàng sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Tay nàng bắt đầu tạo ra sự biến hóa lớn, tòa thành trì ngưng tụ vất vả giờ lại bị nàng vò nát, giống như một cục mì vắt. Dưới sự biến hóa nhanh chóng của nàng, ngọn lửa xanh lam này biến thành một cái trường mâu lớn, ngọn mâu cực kỳ thô to. Lam Dư vươn tay ra chống đỡ phần cuối của ngọn mâu lửa, đầu ngọn mâu sắc nhọn nhất lúc này nhắm ngay Ngô Dục. Có thể thấy rõ rằng trường mâu này thực ra vẫn là thành trì và kiến trúc đã bị vò nát, nhưng giờ nó đã thay đổi hình dạng, trở thành một vũ khí nguy hiểm, chính là hỏa diễm chi thành. Đây chính là thần thông băng diễm thành thí thần của Lam Dư. Ngô Dục quả thật cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của tầng nguyên thần cảnh giới thứ 8. Tuy vậy, điều này lại khiến hắn càng thêm kích động, phấn khởi và điên cuồng. Hắn cảm thấy toàn bộ nhiệt huyết trong người trỗi dậy, sẵn sàng lao vào trận chiến với tất cả sức mạnh. Vô lượng hàng xa luân hồi trận, Ngô Dục hét lớn. Đây là trận pháp công kích mạnh nhất của Vạn Long Côn mà hắn đang muốn thử nghiệm. Môn trận pháp này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trận pháp Vạn Long Tuyệt Thiên Sát Trận trước đây. Lần này, khi trận pháp của Ngô Dục bắt đầu vận chuyển, hắn cảm nhận một biến hóa mà chính hắn cũng không thể tin nổi. Khi trận pháp chuyển động, thượng linh đạo khí trong tay hắn từ trạng thái mạnh mẽ nhất bỗng dưng vỡ vụn và vỡ thành hàng triệu hạt sỏi màu vàng. Những hạt sỏi vàng này bay xung quanh Ngô Dục, mỗi viên sỏi đều như nắm giữ sự sống. Đây chính là vô lượng hàng xa luân hồi. Dưới sự điều khiển của Ngô Dục, một cơn lốc đất cát màu vàng bắt đầu hình thành quanh mắt hắn, tạo thành một chiếc cối xay khổng lồ màu vàng. Khi chiếc cối xay này quay, tất cả đất cát xung quanh đều bị cuốn vào, chuyển động với tốc độ điên cuồng, thay đổi vị trí liên tục, cả không gian xung quanh bị xé rách, tạo ra một âm thanh rít chói tai, như thể chiếc cối xay khổng lồ đang xé toạc không khí và mặt biển. Chiếc cối xay vàng này giống như một tấm khiên khổng lồ, vừa là công cụ tấn công, vừa giống như một cối xay thịt. Những viên sỏi vàng sắc bén liên tục văng ra, càng lúc càng nguy hiểm. Khi chiếc cối xay xuất hiện, Lam Dư vùng cây trường mâu lửa lạnh giá của mình, nhắm thẳng vào Ngô Dục mà đâm tới. Trong một khoảnh khắc, ngọn trường mâu lửa lạnh giá va vào chiếc cối xay vàng, phát ra những tiếng lèn kèn chói tai, từng tiếng va chạm đầy ma sát vang lên khắp cả không gian. Cây trường mâu của Lam Dư cắm vào chiếc cối xay, nhưng dù ngọn lửa có mạnh mẽ và lạnh lẽo đến đâu, khi va chạm với cối xay vàng, nó vẫn bị cắn xé dữ dội bởi những viên sỏi sắc bén. Lam Dư kinh hãi nhận thấy cây trường mâu của mình ngày càng ngắn lại, bị chiếc cối xay hút vào và hoàn toàn bị nghiền nát. Có thể nói, sức mạnh của vô lượng hàng xa luân hồi trận đã vượt qua mọi sự tưởng tượng của Ngô Dục. Trận pháp này mới thực sự thể hiện hết giá trị của thượng linh đạo khí Vạn Long Côn. Lam Dư vốn tự tin vào thần thông của mình, nhưng khi đối mặt với trận pháp này, cô ta hoàn toàn bị nghiền nát, thất bại hoàn toàn tại chỗ. Tuy nhiên, điều này chưa phải là kết thúc, vì vô lượng hàng xa luân hồi trận không chỉ có khả năng phòng ngự mà còn mang trong mình sức mạnh tấn công khủng khiếp. Những viên sỏi vàng sắc bén đã phá hủy cây trường mâu của Lam Dư, và trong khoảnh khắc chúng bắt đầu nổ tung, tạo ra những tiếng nổ vang dội, bao phủ Lam Dư trong một biển lửa và đất cát. Vì bị chấn động bởi thần thông của Ngô Dục, Lam Dư không kịp phản ứng, những viên sỏi vàng nhanh chóng nổ tung, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ bao trùm lên cô ta, biến thành một chiếc cối xoáy khổng lồ, lần nữa xé nát mọi thứ. Các viên sỏi vàng cứ như những lưỡi dao sắc bén, điên cuồng cắm vào cơ thể Lam Dư, kéo từng lớp thịt, máu và xương ra khỏi người cô ta, khiến thân thể cô ta dần bị nghiền nát. Ngô Dục hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của vô lượng hàng xa luân hồi trận và biết rằng trận pháp này có khả năng tiêu diệt Lam Dư một cách triệt để. Trong trận pháp linh đạo thượng phẩm, Lam Dư hoàn toàn bị áp chế, màu vàng của cối xay trầm trọng dồn ép lên nàng, khiến nàng cảm nhận rõ ràng cái chết đang đến gần. Dưới sức ép của lực lượng này, nàng không thể động đậy dù chỉ là một chút, huống chi là phản kích hay thoát ra ngoài. Nếu không phải Ngô Dục không muốn giết nàng, thì lúc này nàng đã tan xương nát thịt. Tuy vậy, áp lực nặng nề của cối xay vàng vẫn gây ra những thương tích nghiêm trọng cho nàng, nên dùng phá minh quang phù cút ra ngoài đi. Nếu không, dù ta không lên tay, nhưng người vẫn sẽ bị như vậy. Ngô Dục lại lùng nói, xuất hiện trước mặt nàng. Dù hắn nói vậy, nhưng thực tế, vì đối phương muốn giết hắn nên hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Có thể thấy, đối phương đã có sát cơ với hắn. Ngươi, Lam Dư, khi bị cuốn vào vô lượng hằng sa lơn hồi trận, cảm giác như mọi bộ phận trong người nàng đều bị nghiền nát, sắc mặt nàng tái nhợt, thương tích nặng nề. Nàng nhận ra mình đã thất bại, và những thiếu niên trước đây từng trợ uy cho nàng giờ đây đều bỏ chạy, thậm chí có người còn xin tha từ thân thể thôn thiên của Ngô Dục. Dù thân thể thôn thiên không có công kích cụ thể, nhưng vẫn đánh cho bọn họ phải chạy trối chết. Mặc dù bọn họ có số lượng đông đảo, nhìn trước Ngô Dục, họ vẫn chỉ biết thất bại thảm hại. Ngươi muốn ép ta vào âm hồn biển ngục sao? Lam Dư vẫn không thể tin vào sự thất bại của mình. Ngươi nghĩ sao? Ngô Dục thản nhiên đáp lại. Trong lòng Lam Dư đầy ắp sự khuất nhục và phẫn nộ. Không chỉ có vậy, mà cả băng diễm thành thành chủ cũng cảm thấy vậy. Lúc này hắn gần như bóp nát tay vịn ghế ngồi, mắt trợn trừng, gân xanh nổi lên, thở hổn hển. Khi thấy Lam Dư thất bại trong nháy mắt, hắn bất ngờ đứng lên, định lao xuống chiến trường, bởi đây chính là lối vào âm hồn biển mục. Nhưng hắn biết, để vào được nơi này, U Phệ phải tự mở ra. Đứng lại, một tiếng quát sắc bén vang lên, khiến hắn phải quay lại. Nhìn lên, hắn thấy một người đang đứng ở chỗ cao nhất, lạnh lùng nhìn xuống mình. Băng diễm thành thành chủ đột nhiên nhớ ra, đây là Bắc Minh tranh bá chiến, dù có tình huống gì đi nữa, hắn không thể nhúng tay vào, càng không thể vào âm hồn biển ngục, dù U Phệ hiện tại cũng không thể vào được, vì đây là quy tắc từ xưa đến nay. Nhìn con gái mình bị áp chế, bị thương, băng diễm thành thành chủ tức giận đến mức không thể kiềm chế. Hắn quay lại chỗ ngồi, nhưng lại hận không thể phá vỡ chỗ ngồi của mình, chờ hắn ra rồi sẽ thấy. Băng diễm thành thành chủ chỉ còn biết nói vậy, xin bớt giận. Bên cạnh hình bộ thái sư, ông ta rất hiểu Ngô Dục, bởi vì con trai của ông, Cung Thần Tuấn, cũng đã từng bị Ngô Dục bắt nạt không lâu trước. Hai người họ đều là những nhân vật lớn của Bắc Minh Đế Quốc, một người trấn giữ Minh Đô, một người là bá chủ phía đông băng diễm thành. Không ngờ, cả hai lại bị một người đến từ Đông Thắng Thần Châu, một nơi mà họ cho là rất xa lạ, lại gây rắc rối. Bây giờ lại có người khác xuất hiện, trong khi băng diễm thành thành chủ đang tức giận. Bất ngờ có người lên tiếng, khiến ông vội vã quay sang nhìn. Quả nhiên, ông phát hiện, trong lúc Ngô Dục và Lam Dư đang đối đầu, bỗng nhiên có một người lạ xuất hiện. Người này đột ngột xuất hiện khiến Ngô Dục cũng khá ngạc nhiên, không ngờ lại gặp phải hắn. Người đó chính là Nam Sơn Vọng Nguyệt. Không cần dùng hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần nhìn qua, cái tên này đã có vẻ ngoài rất đẹp trai, phong độ ngời ngời, khí vũ hiên ngang. Chỉ ít, hắn nhìn rất nho nhã, một thân chính khí, phong lưu phóng khoáng, khiến người khác có cảm giác rất dễ chịu. Đây là lần thứ hai Ngô Dục gặp hắn, nhưng lần này, người này không giống lần trước khi đuổi theo Ngô Dục, hắn chỉ đứng cạnh Lam Dư, trên môi vẫn nở một nụ cười đáng yêu, không rõ là đang nói gì với nàng. Ôi, ngươi là tên ngốc này à? Không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Lại đi đối xử với đại mỹ nhân như vậy, thật là lãng phí. Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa xuất hiện đã không thèm nhìn Ngô Dục đang chuẩn bị thực hiện vô lượng hàng xa luân hồi trận, mà trực tiếp đứng cạnh Lam Dư, đau lòng nói. Lam Dư, tuy biết rõ người này chính là yêu ma, và rằng tất cả bọn yêu ma trong âm hồn biển ngục đều là mục tiêu để tiêu diệt, nhưng dù cho hắn đẹp trai, dù cho hắn cười tươi với nàng, nàng vẫn cảm thấy ghê tởm, biến đi, cút xa ra. Lam Dư tức giận, quát tháo, ôi, tiểu mỹ nhân, tính khí lớn thật đấy, xin đừng giận mà. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười ôn hòa, rồi bỗng nhiên duỗi tay ra, xoay nhẹ lên bộ ngực cao của Lam Dư, tạo ra các kiểu dáng khác nhau. Hành động này rõ ràng là có ý đồ quyến rũ, nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất thánh thiện, như thể thật sự muốn làm Lam Dư nguôi giận. Lúc này, Ngô Dục chỉ nghe thấy tiếng rít chói tai của Lam Dư, rồi phá minh quang phủ xuất hiện. Trong lúc cả thân thể và tinh thần đều bị tổn thương, nàng quyết định rút lui. Ngô Dục thật không ngờ, Nam Sơn Vọng Nguyệt lại có gan lớn như vậy. Ngô Dục không chỉ cảm thấy hắn có gan lớn mà còn vô cùng táo bạo. Dù không biết rõ thân phận của Lam Dư, nhưng Ngô Dục có thể chắc chắn rằng cô ta cũng là một nhân vật không thua kém gì con cái của những nhân vật lớn như Đoạn Dập Đại Nhân. Việc Ngô Dục đánh bại Lam Dư tạm thời có thể xem như đúng theo quy tắc, nhưng ngay lúc này Nam Sơn Vọng Nguyệt lại hành động. Điều này vượt qua cả những gì Ngô Dục tưởng tượng, thằng này đúng là biến thái. Ngô Dục không nhịn được mắng thầm trong lòng. Sau khi phá minh quang phù được kích hoạt, trưởng giả tuần tra lập tức chuẩn bị đến, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ nhún vai nói với Ngô Dục, cái này không phải là ta đánh bại nàng, phá minh quang phủ đâu có tính được lên đầu ta, ta đi trước đây. Nói xong hắn liền quay người chạy, trong khi Lai Dư phía sau vẫn tiếp tục rít gào mắng chửi, mặc kệ ngươi là yêu ma gì, ngươi chết chắc rồi. Lam Dư vẫn chưa hết phẫn nộ, âm thanh đầy căm thù vang lên. Đây là một sự nhục nhã không thể nào chấp nhận được với cô, khi mà hơn 800.000 người đang chứng kiến sự việc này, lần này cô ta chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, lại bị một con yêu ma nhục mạ ngay trong âm hồn biển mục. Điều này thật sự ngoài dự liệu của Ngô Dục. Hắn dùng những viên sỏi vàng cuốn đi túi tu di của Lam Dư, rồi lấy ra đại đạo nguyên thần đan từ trong đó, đem lại cho Lam Dư những thứ khác, còn bản thân hắn cũng lại bỏ vô lượng hàng xa luân hồi trận, mang theo thôn thiên thân thể rời khỏi nơi này. Ngô Dục, ngày hôm nay ngươi khiến ta nhục nhã, nhưng ngày khác ta nhất định sẽ trả thù gấp 10 lần. Ta sẽ chờ ngươi ngoài âm hồn biển ngục. Khi Ngô Dục rời đi, tiếng phẫn nộ và gào thét của Lam Dư vẫn vang vọng phía sau. Ngô Dục không hề bị sự tức giận của Lam Dư làm khiếp sợ, tâm trạng của hắn rất bình tĩnh. Với số lượng đại đạo nguyên thần đan thu được từ Lam Dư, hắn cảm thấy mình đã có đủ nguồn lực để tiếp tục chiến đấu và quyết định chuyển trọng tâm sang việc tiêu diệt yêu ma. Như Ngô Dục đã dự đoán, bên ngoài lúc này đã có một cơn sóng gió lớn nổi lên, nhưng không phải vì hắn, mà là do hành động của Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa rồi. Đối với toàn bộ Bắc Minh tộc, hành động này là điều không thể tha thứ, đặc biệt là với Băng Diễm Thành thành chủ. Nếu như trước đây, thành chủ đã gần như tức điên lên vì chuyện này, thì giờ đây ông ta gần như muốn chết vì tức giận. Ban đầu, ông ta định để con gái mình thể hiện tốt trong Bắc Minh tranh bá chiến, nhằm nâng cao danh tiếng và thể diện cho gia đình. Nhưng giờ, mọi thứ đã hoàn toàn đổ bể, phá hủy tất cả những tính toán của ông, thậm chí khiến ông ta muốn quét mặt mũi, đi mất. Sau này, Lam Dư có lẽ sẽ rất khó gặp được người quen. Mọi người xung quanh cũng đang bàn tán về chuyện này. Thần Vương, ta muốn lấy mạng con yêu ma này, xin hãy giao nó cho ta. Trong đám đông, Băng Diễm Thành thành chủ nhìn về phía Úc Vệ Thân Vương, yêu cầu, chuyện này thật sự quá nhục nhã, ta nhất định sẽ để con yêu ma này phải hối hận khi bước lên thế giới này. Băng Diễm Thành thành chủ nghiến răng, trong lòng căm phẫn, nhưng cũng hiểu rằng, lúc này ông ta đã không còn cách nào để cứu vãn tình hình. Úc Vệ Thân Vương vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hắn nói, việc giao Nam Sơn Vọng Nguyệt cho ngươi không có vấn đề gì, chỉ là, theo quy củ từ trước đến nay, sau khi Bắc Minh tranh bá chiến kết thúc, không có ai trong lúc chiến tranh lại mang yêu ma ra ngoài. Đây là tiền lệ không thể thay đổi, được, ta chờ. Băng Diễm Thành thành chủ đáp lại, chỉ cần có cơ hội, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Sau khi Bắc Minh tranh bá chiến kết thúc, hắn sẽ có nhiều thời gian để dàn vặt Nam Sơn Vọng Nguyệt. Úc Vệ Thân Vương suy nghĩ một chút rồi tiếp tục. Tuy nhiên, có một điều cần phải làm rõ, nếu Nam Sơn Vọng Nguyệt có được 30 phá minh quang phủ, theo như thỏa thuận trước đây, chúng ta phải thả hắn. Đây là quy định của Bắc Minh tranh bá chiến, từ xưa đến nay chưa từng có ngoại lệ. Chính vì vậy, mỗi lần tranh bá mới có thể tiến hành suôn sẻ, yêu ma cũng vì thế mà cố gắng hết sức. Do đó, nếu hắn thành công, ta có thể thả hắn, nhưng khả năng hắn công là không cao. Khi nghe những lời này, Băng Diễm Thành thành chủ lại cảm thấy sốt ruột. Thực ra, những người khác cũng không tránh khỏi lo lắng, vì sự nhục nhã này quá lớn, khó ai có thể chấp nhận được. Mặc dù Nam Sơn Vọng Nguyệt không chắc chắn sẽ thoát được, nhưng nếu hắn thành công thì sao? Hắn không phải sẽ có thể thoát khỏi sự trừng phạt và tự do ngoài vòng pháp luật hay sao? Nếu vậy, Băng Diễm Thành thành chủ sẽ thực sự mất hết thể diện, và đối với hắn, đây là điều không thể tha thứ. Dù lời này có phải do U Phệ nói hay không, Băng Diễm Thành thành chủ vẫn muốn nổi giận, nhưng đúng lúc này, Khỉnh Bộ Thái Sư kéo hắn lại, cấp tốc nói, đừng kích động, Thân Vương có ý nói là, này chỉ có trách nhiệm thả Nam Sơn Vọng Nguyệt theo quy định, nhưng không có nghĩa là sau khi thả, này sẽ tiếp tục bảo vệ hắn. Đến lúc đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt sẽ không còn nơi nào để trốn. Đây là Bắc Minh Đế Quốc, hắn sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay ngài. Lúc này, Băng Diễm Thành thành chủ mới hiểu rõ, dù sao đây là trước mặt mọi người, U Phệ sẽ phải tuân theo quy củ, nhưng trong thầm lặng mọi thứ vẫn có thể thương lượng. Biết vậy, Băng Diễm Thành thành chủ quay lại chỗ ngồi của mình. Lúc này, Lam Dư sẽ được đưa ra ngoài, nhưng nàng sẽ không ở lại xem tiếp, mà sẽ được đưa về Đông Băng Diễm Thành. Thành chủ đã sắp xếp người đón nàng. Sau đó những người khác, với những chiến công xuất sắc trong việc tiêu diệt yêu ma, đã khiến sự chú ý của mọi người chuyển hướng. Trong khi đó, Ngô Dục mang theo phân thân, tiến vào sâu trong biển cả, nơi xung quanh tối tăm. Ngày hôm nay, trận chiến đầu tiên của thôn thiên thân thể đã giành thắng lợi, đem lại cho Ngô Dục một niềm vui lớn. Thực tế, thôn thiên thân thể có thể nói là tiềm năng vô hạn. Hiện tại Ngô Dục chỉ mới khai thác được một phần sức mạnh của thôn thiên cự thú, nhưng điều này đã đủ khiến hắn cảm thấy vui mừng. Hơn nữa, thôn thiên cự thú điều đáng sợ nhất chính là khả năng nuốt chửng năng lực. Điều này đã được chứng minh qua thôn thiên thân thể, khi hắn chỉ cần chưa đầy một tháng để đạt được trình độ tương đương với Ngô Dục hiện tại. Thậm chí nếu Ngô Dục có thể kiểm soát, thôn thiên thân thể còn có thể mạnh hơn một chút. Ví dụ như có thể đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9, 10, lúc đó e rằng không một ai trong hơn nghìn người tu đạo có thể chống lại. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, Ngô Dục tạm thời chưa thực hiện điều này. Hiện tại, Ngô Dục đã thu lại tất cả các pháp ngoại phân thân, hắn gần như có hai con mắt, bản thể và thôn thiên thân thể đối diện với nhau. Đôi mắt của bản thể nhìn thấy chính là máu đỏ, tóc bạc, còn mắt của thôn thiên thân thể lại là tóc đen, con ngươi đen, mang theo thần uy bá đạo, nhìn thoáng qua có vẻ hơi kỳ lạ. Cả hai đều là chính mình, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, dù là bản thể hay thôn thiên thân thể, đều là một phần của sức mạnh khổng lồ, đặc biệt là thôn thiên thân thể. Chỉ cần bản thể mạnh mẽ, nó cũng sẽ không ngừng lớn mạnh, có thể đạt đến trình độ có thể đối kháng thần tiên, thực sự cũng không phải là điều quá khó. Đối với thôn thiên cự thú mà nói, giai đoạn khó khăn nhất chính là khoảng thời gian đầu khi nó mới ra đời và yếu đuối nhất. Đến đây, ra đây đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt, người giỏi nhất là ẩn nấp, với tài năng này hắn mới có thể sống sót đến bây giờ trong âm hồn biển ngục. Tuy nhiên, lần này Ngô Dục mặc dù chắc chắn hắn đang ở gần đây, nhưng thực ra hắn không biết Nam Sơn Vọng Nguyệt ở đâu. Nếu muốn xác định, Ngô Dục có thể dùng mắt vàng giới. Ngô Dục tin rằng Nam Sơn Vọng Nguyệt đang ở gần, bởi hắn có thể thấy đối phương đột nhiên xuất hiện rồi lập tức biến mất. Hắn chắc chắn rằng mục đích của Nam Sơn Vọng Nguyệt là có liên quan đến mình. Vì vậy, sau khi rời đi, Ngô Dục biết hắn sẽ đuổi theo mình. Không ngờ bị ngươi phát hiện, thật khó tin. Quả nhiên, sau khi Ngô Dục vừa dứt lời, Nam Sơn Vọng Nguyệt liền xuất hiện trước mặt hắn, cách khoảng 10 trượng. Đối phương không biết lấy ra từ đâu một chiếc quạt giấy, rồi bắt đầu vờ vĩ như một nhân vật văn nhã, mặc kệ xung quanh toàn là nước biển. Chiếc quạt giấy mở ra, lộ ra mặt đối diện với nhau, ít nhất có mười mấy hình ảnh khác nhau của mỹ nhân. Mỗi người đều trông rất sống động, đầy phong tình, mị thái, đặc biệt là tất cả đều không mặc xiêm y, toàn thân trắng toát. Qua đó có thể thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt là một tên hoa hoa công tử, playboy, đúng nghĩa. Nhưng đối với Ngô Dục, hắn chỉ là một con lợn rừng mà thôi, chỉ là có vẻ tao nhã hơn một chút. Trong bóng tối theo ta, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Ngô Dục thấy hắn quả nhiên xuất hiện ở đây, liền gọn gàng nhanh chóng, đi thẳng vào vấn đề. Đừng nóng vội, hầu nhi dễ gấp, gấp cái lông, có chuyện gì chúng ta từ từ bàn bạc. Nóng vội thì chẳng thể ăn được mỹ nhân đậu hũ. Nam Sơn Vọng Nguyệt giả vờ ôn nhu, cười nói, hắn vừa mới ăn xong mỹ nhân đậu hũ, hơn nữa còn ăn không ít. Nhớ lại gan lớn của hắn vừa rồi, Ngô Dục liền hiểu ra, người này không đơn giản, hắn chắc chắn có cách bảo vệ mạng sống. Dù gì cũng không phải là kẻ ngốc, dám làm như vậy thì chắc chắn phải có lý do. Được, vậy ta sẽ chờ xem người có thể nói ra cái gì. Ngô Dục cũng không vội, chỉ bình tĩnh chờ hắn tiếp tục. Ta lần này tìm ngươi, đúng là có chút chuyện. Gần đây ta đi theo bên cạnh ngươi, hơi hơi quan sát một chút, thấy ngươi có một số thủ đoạn thần thông, khiến ta mở mang tầm mắt, cảm giác như tìm được tri kỷ, rất là thân thiết. Có một lão bất tử đồ vật nói cho ta, chúng ta có thể là đồng nguyên, được truyền thừa giống nhau. Lão bất tử đồ vật, được truyền thừa giống nhau. Ngô Dục hơi ngạc nhiên, hóa ra hắn đã theo dõi mình từ lâu, vậy mà lại rất khó phát hiện. Cũng phải đối phương có công phu ẩn nấp đặc biệt lợi hại, nếu hắn muốn theo dõi mình, chắc chắn Ngô Dục cũng không nhận ra. Mà nếu như vậy, có lẽ hắn đã phát hiện ra không ít bí mật của mình rồi. Đồng nguyên là gì? Lão bất tử là ai? Ngươi muốn nói thì nói rõ ràng hơn một chút. Ngô Dục vẫn chưa rõ người này là địch hay là bạn, vì thế vẫn giữ thái độ cảnh giác. Dù sao, đây là yêu ma. Lần trước khi mình nhìn thấu được bản thể hắn, đối phương cũng tức giận vô cùng. Không ngờ người này lại thẳng thắn đến vậy, không vòng vo mà nói luôn. Cái gọi là đồng nguyên ý là, ta có được một loại tiên nhân truyền thừa, mà ta đoán người cũng có. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, miệng khẽ nhếch lên, cười một cách kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn là người duy nhất biết Ngô Dục có tiên nhân truyền thừa. Ngay cả Lạc Tần, Ngô Dục cũng chưa từng nói cho nàng biết. Khi nghe đến bốn chữ tiên nhân truyền thừa, Ngô Dục trong lòng không khỏi chấn động. Đã bao nhiêu năm qua, hắn chưa bao giờ chia sẻ chuyện này với ai. Lúc nghe một con lợn yêu nhắc đến những lời này, Ngô Dục vẫn cảm thấy thật khó tin. Tuy nhiên, để tránh đối phương cố tình lợi dụng câu nói về tiên nhân truyền thừa của mình, hắn vẫn thản nhiên nói, tiên nhân truyền thừa là gì? Ngươi đùa sao? Hay là đầu óc có vấn đề? Nếu ta có tiên nhân truyền thừa, ta đã sớm thành tiên rồi, còn đứng trước mặt ngươi làm gì? Nên Ngô Dục nói vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt có vẻ đã đoán trước được hắn sẽ phản ứng như thế. Hắn hiểu ý, nở nụ cười và nói, ta biết ngay là ngươi sẽ cứng đầu như vậy. Đợi ta kể cho ngươi một câu chuyện. Nói rồi, hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục kể. Nhớ năm đó, ta chỉ là một con heo rừng nhỏ vui vẻ, mỗi ngày chạy quanh, tắm nắng, sống một cuộc sống tự tại và không có gì phải lo. Một ngày, đột nhiên một chiếc đinh ba từ trên trời rơi xuống, cắm thẳng vào đầu ta, khiến ta gần như chết ngay lập tức, suýt nữa thì về với Tây Thiên. Nói đến đây, hắn lại cười ha hả rồi tiếp tục. Không ngờ, tai nạn này lại đem đến cho ta một cơ duyên, và giây phút sống còn đó. Ta như rơi vào một giấc mộng, trong mộng nhìn thấy một chiếc đinh ba nông cụ. Nó nói với ta rằng nó tên là Thấm Kim Bá, là một cây đinh ba do Thái Thượng Lão Quân dùng thần băng thiết tự mình rèn luyện, mượn lực lượng từ ngũ phương ngũ đế, từ lục đình lục giáp mà thành. Có người bảo rằng Thái Thượng Lão Quân là một đại thần trong thiên đình, Nói rồi, hắn lẩm bẩm một bài thơ, khiến không khí xung quanh càng thêm nặng nề. Xen luyện thần thép từ kim dòng, mài đẽo thành công ánh sáng trong. Lã Quân động kiềm trùy thân, mê hoặc thân mình tự tiết thân. Ngũ phương ngũ đế chăm lo máy, lục đinh lục giáp nếm gian khó. Chín sỉ ngọc rơi xuống như răng, đúc thành đôi khâu kim rơi lã. Thân trang điểm sáu rượu xếp sao, áp bốn mùa, y tám tiết. Bề trên dưới định càn khôn, âm dương phân chia nhật nguyệt. Sáu hào thần tướng đè thiên điều, bắt quái tinh thần đổ liệt đấu. Tên là Thượng Bảo Thẩm Kim Ba, và cung ngọc hoàng trần thiếu sót. Nghe đến đây, Ngô Dục đã cảm thấy, có thể Nam Sơn Vọng Nguyệt nói là thật. Trước tiên, không nói đến việc hắn có thể đã chiếm được phương thức sử dụng thấm kim bá, rồi còn chuyện hắn mơ thấy bảo vật này trong giấc mơ, cũng giống như lúc Ngô Dục thấy như ý kim cô bổng. Sau đó, bài thơ với khí thế hùng vĩ, mạnh mẽ, không phải thứ một con lợn rừng có thể sáng tác ra. So với bài thơ này, Ngô Dục càng tin tưởng những gì Nam Sơn Vọng Nguyệt nói. Tuy nhiên, Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn tiếp tục nói, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn chia sẻ câu chuyện này, nên hắn rất phấn khích, giống như đang tìm thấy tri kỷ. Chỉ thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt vung quạt giấy lên, quạt trong tay hắn tỏa ra ánh sáng mê hoặc, mỹ nhân trong quạt như sống lại, hướng về phía Ngô Dục cười quyến rũ. Hắn tiếp tục giảng giải với cảm xúc mãnh liệt, cái bảo thấm kim bá này thật sự là bá đạo vô song, nhưng đối với ta mà nói, quan trọng nhất vẫn là chủ nhân của nó. Nghe nói người này từng là Thiên Bồng Nguyên Soái, dưới quyền ông ấy có 10 vạn thiên binh thiên tướng, đó là 10 vạn thần tiên đấy. Vì vậy, ta tin rằng truyền thừa này thật sự rất mạnh mẽ. Một ngày nào đó ta cũng có thể điều khiển 10 vạn thiên binh thiên tướng. Nói đến đây, hắn cười lớn như thể đang mơ mộng. Ngươi còn chưa nói, vị tiên nhân này có tên là gì? Ngô Dục hỏi. Nam Sơn Vọng Nguyệt không chút suy nghĩ, trả lời ngay lập tức. Đó chắc chắn là một vị thần nhân vĩ đại, người có tên tuổi vang dội, ai nghe cũng phải kinh ngạc. Có người gọi ông ta là Thiên Bồng Nguyên Soái, cũng có người gọi là Sạch Đa Sứ Giả. Cứ tưởng tượng xem, ông ta cầm Thượng Bảo Thấm Kim Ba, dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng, phong lưu biết bao, khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nói đến đây, hắn lại nghĩ về tương lai của mình, đôi mắt không kìm được mà ánh lên vẻ tham lam. Ngô Dục nghe xong, gần như đã tin hoàn toàn. Tể Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, đấu chiến thắng Phật, Sạch Đàn Sứ Giả, như ý kim cổ bổng, tất cả đều là những truyền thuyết về những người mang sức mạnh phi thường, và Nam Sơn Vọng Nguyệt đang ám chỉ rằng những người đó đều là tiên nhân truyền thừa. Điều thú vị là trong Thượng Bảo Thẩm Kim Ba này còn có một người khác. Nam Sơn Vọng Nguyệt tiếp tục, là một lão già từng chiếm được tiên nhân truyền thừa, nhưng lại là một kẻ già mà không đứng đắn. Người này khi xưa có được truyền thừa của tiên nhân, truyền lại thiên hạ cho tất cả mọi người biết. Cuối cùng khi đến vấn đạo cảnh giới, lại bị liên thủ giết chết, linh hồn bị giam giữ trong Thượng Bảo Thẩm Kim Ba này. Hắn sống qua ngày, giờ đây vẫn đợi một ngày được hồi sinh, để lấy lại thân thể và sống lại. Người này có tên là Thanh Phong Vô Túy, thật sự là hèn mọn đến cực điểm. Ngô Dục nghe xong, nhích miệng nói, danh hiệu của ngươi Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không kém gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt bật cười, nói, ha ha, bị chê cười rồi, tuy ta có vẻ anh tuấn hơn một chút, nhưng cũng không phải là bình hoa. Không thể nói là học vấn hay tài trí cao siêu, nhưng ít ra ta cũng có chút tài hoa riêng. Ngô Dục thật sự bị chấn động, hắn cảm giác như Nam Sơn Vọng Nguyệt đang khiến hắn thấy một bản thân khác. Hắn và Ngô Dục giống nhau ở nhiều điểm, nhưng điểm khác biệt duy nhất là Ngô Dục nắm giữ thôn thiên thân thể, một bảo bối không thua gì tiên nhân truyền thừa. Nghe đến Thiên Bồng Nguyên Soái truyền thừa của Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục càng thêm kinh ngạc, bởi vì Thiên Bồng Nguyên Soái là một vị thần ở thiên đình, trưởng quản 10 vạn thần tiên cấp bậc đại nhân vật. Điều này có thể tương đương với trong Bắc Minh Đế Quốc, vị quân đoàn trưởng Minh Hải quân đoàn, người cấp bậc cao nhất trong quân đội, Tề Thiên Đại Thánh. Ngô Dục tuy không biết vị trí của hắn trong giới thần tiên, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng vị trí của Nam Sơn Vọng Nguyệt rất cao. Đương nhiên, Minh Lang cũng biết một chút, nhưng với Tề Thiên Đại Thánh thì nàng cũng chưa hiểu hết. Lúc này, Minh Lang cảm thấy chấn động hơn Ngô Dục rất nhiều. Bịa nó, thật sự có một vật giống như ý kim cô bổng vậy. Sao ta trước nay chưa từng nghe nói, trong đó lại còn có một con quái vật tam nguyên trước. Thật ra so với ta thì lão ấy còn già hơn chút. Nhưng mà, cái tên ngốc ấy vừa bước vào vấn đạo cảnh giới đã bị giết. Lão nửa năm xưa cũng đã sắp thành tiên rồi, tổng kết lại, ta vẫn lợi hại hơn. Dù cho chuyện này đã khiến nàng chấn động, nhưng sự chú ý của Minh Lang vẫn không khỏi quay lại với lão già kia. Ngô Dục thì bị chấn động vì sự trùng hợp kỳ lạ của hai người. Điều này làm hắn phải suy nghĩ rất lâu mới có thể đáp lại. Tiếp theo, ta sẽ quan sát ngươi thêm một thời gian. Chính là lão gia đó nói với ta, ngươi cũng có tiên nhân truyền thừa, giống như ta vậy. Ban đầu ta định giáo huấn ngươi một trận, nhưng giờ lại nghĩ chúng ta có thể coi là anh em, thế nên thôi vậy. Tuy nhiên, hiện tại ta lại có một ý tưởng khác. Ý tưởng gì? Ngô Dục tin lời hắn nói, nên cũng không giấu giếm mà trực tiếp thừa nhận, mình đúng là có một tiên nhân truyền thừa tương tự. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn hắn một hồi lâu rồi hỏi, ta đã nói rõ về mình, vậy ngươi có thể nói rõ về mình không? Người cũng có những điều gì mà không nói ra? Ngô Dục do dự một lúc, mặc dù hắn không nghi ngờ lời nói của Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó tin. Dù sao đây là yêu ma, gặp mặt chưa lâu, hắn không thể dễ dàng tin tưởng. Ngươi yên tâm, ta biết cái gì, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ta ở đây không chỗ nương tựa, lại còn là tù nhân, ta còn sợ mình bị phát hiện nữa. Làm sao dám tiết lộ? Nam Sơn Vọng Nguyệt bất đắc dĩ nói, Ngô Dục không muốn nợ ân huệ của ai quá nhiều. Nếu đối phương đã nói với mình nhiều như vậy, mình lại chỉ ẩn núp thì có vẻ quá hẹp hòi. Thế nên hắn đáp, quá trình của ta cũng không khác gì mấy. Vũ khí gọi là Như Ý Kim Cô Bổng, tên là Tề Thiên Đại Thánh, cũng gọi là Đấu Chiến Thắng Phật, chức vị gì thì không biết. Chập, tên này thật sự quê mùa quá, chẳng bằng ta Thiên Bổng Nguyên Soái bá đạo hơn. Không nói cho ngươi hắn ở Thiên Đình là vị trí nào, chắc là có lý do. Nói không chừng chỉ là một tên lính quèn dưới tay Thiên Bổng Nguyên Soái, hoặc là một tiểu tướng mà thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt đắc ý cười nói, có vẻ như hắn rất tự hào về bản thân. Thật ra, hắn là người có chút không biết xấu hổ. Tuy nhiên, Ngô Dục chẳng mấy bận tâm tới những trò đùa tẻ nhạt này. Hắn đã sớm vượt qua những thần thông như 72 biến, kim cương bất hoại thân thể, hay đại phẩm thiên tiên thuật. Nhìn lên Tề Thiên Đại Thánh, hắn chắc chắn không thua kém tiên nhân là bao. Ngươi mới nói cái gì vậy? Ngô Dục hỏi, vẻ mặt không mấy hứng thú. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười, đáp, ta nghĩ thế này. Thật khó khăn mới gặp được một người giống mình, chỉ ít là có cùng một cơ duyên. Duyên phận như vậy, có thể mấy trăm ngàn năm mới gặp một lần. Cho nên, ta không muốn phụ lòng duyên phận này, nên đến hỏi ngươi, liệu ngươi có hứng thú trở thành đạo lữ của ta không? Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hèn mọn, lại thêm một chút ngượng ngùng. Thật ra hắn có tướng mạo khá đẹp trai, xứng đáng với danh xưng thiên hạ vô song. Nhưng mỗi lần hắn cười, không nói gì, vẫn khiến người ta cảm thấy có chút hèn mọn. Lúc nghe đến hai chữ đạo lữ, Minh Lang không nhịn được mà cười vang. Ngô Dục thì tức giận, một con lợn yêu như vậy lại muốn trở thành đạo lữ của mình. Hắn không kiên nhẫn đáp lại ngay, ngươi sao không chết đi cho xong? Ái chà, nói sai, thật không tiện, trước đây nói quá nhiều rồi, phía dưới không thể sửa lại. Nam Sơn Vọng Nguyệt ngượng ngùng cười, rồi lại nhanh chóng làm nghiêm mặt, hỏi bằng giọng bá đạo, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, chắc chắn phải là tiểu đệ của ta Thiên Bồng Nguyên Soái. Xem ở duyên phận này, ngươi theo ta, gọi ta một tiếng lão đại, ta sẽ bảo vệ ngươi, đi đâu cũng được. Ngươi thấy sao? Sau khi nói xong, hắn thật sự có vẻ mong đợi câu trả lời. Lần này có vẻ như hắn nói thật lòng, tất cả những lời trước đó đều chỉ là để phục vụ cho câu nói này. Nói thật, ta, Nam Sơn Vọng Nguyệt, dù là yêu ma, nhưng tuyệt đối không làm gì có lỗi với người của mình. Nếu ngươi muốn theo ta, ta sẽ móc tim móc phổi bảo vệ ngươi, cái gì có lợi, ta đều có thể chia cho ngươi. Ngoại trừ mỹ nhân, cái gì cũng có thể chia sẻ. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn Ngô Dục, tràn đầy mong đợi. Tuy nhiên, Ngô Dục chẳng có chút do dự nào trước lời đề nghị này. Hắn vung tay, nhìn đối phương với vẻ mặt không chút tình cảm, nói thẳng, đừng đùa, ngươi nghĩ ta là tiểu đệ của ngươi sao? Ta còn chẳng muốn ngươi làm gì, dù sao hiện giờ, ngươi vẫn là tù phạm. Chờ ngươi đi ra khỏi âm hồn biển ngục, lúc đó ta mới cho ngươi một cơ hội. Ngô Dục không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương, nói xong câu đó, lập tức quay người rời đi. Đối với Ngô Dục mà nói, tuy đối phương có thể coi là gần như người giống mình, nhưng chuyện này không hẳn là duyên phận. Nếu như trong tương lai thực sự có duyên, có giao tình, chắc chắn sẽ còn gặp lại. So với duyên phận, hắn tin rằng qua thời gian mới có thể hiểu rõ lòng người. Nam Sơn Vọng Nguyệt mang đến cho Ngô Dục cảm giác không phải là quá tốt, chí ít hắn không thể ngay lập tức mở lòng với đối phương và càng không thể coi đối phương là bạn bè thân thiết. Ngô Dục cũng không cảm thấy mình kém hơn Nam Sơn Vọng Nguyệt bao nhiêu, đặc biệt là khi hiện tại hắn đang nắm giữ thôn thiên thân thể. Hơn nữa, thân phận của hắn e là không chỉ đơn giản là người truyền thừa của Tề Thiên Đại Thành nữa. Hắn tiếp tục phát tán các phân thân, tìm kiếm yêu ma, nhanh chóng thu thập tử hồn âm võng. Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ là một khúc nhạc đệm trong hành trình này. Còn 4 tháng nữa, Ngô Dục càng phân thân ra nhiều hơn, lên đến mấy ngàn, gần như phủ kín toàn bộ âm hồn biển ngục, khắp nơi tìm kiếm tung tích yêu ma. Ngô Dục không để ý đến các tu đạo giả khác, chỉ chăm chú vào yêu ma. Bất kể ai giao tiếp với phân thân của hắn, hắn cũng không để tâm, vì như vậy chỉ lãng phí thời gian. Sau một tháng, hắn đã gần như triển khai hết sức mình. Những yêu ma ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8 trở xuống đều không thể tránh khỏi sự truy đuổi của hắn. Còn những yêu ma ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9 trở lên, mặc dù số lượng không ít, nhưng bản thân chúng cũng rất ít. Ngô Dục không để tâm đến những đối thủ này. Trong suốt tháng này, tốc độ thu thập tử hồn âm võng của hắn tăng mạnh, Mặc dù không biết người khác như thế nào, nhưng hắn đã chém giết hơn 250 yêu ma. Hắn tụ tập rất nhiều phân thân lại cùng nhau, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Vì khi nhìn từ bên ngoài, có rất nhiều phân thân của Ngô Dục xuất hiện. Đến thời điểm này, mặc kệ những người tu đạo nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9, thứ 10 thể hiện tài năng như thế nào, dường như đều bị Ngô Dục vượt qua, vì số lượng tử hồn âm võng của hắn đã gần chạm mốc 10. Mặc dù Ngô Dục không biết, nhưng những người xung quanh đều đang tính toán rằng số lượng tử hồn âm võng của hắn đã vượt qua người đứng thứ 10, chỉ còn khoảng 260 cái nữa. Và với tốc độ này, hắn chắc chắn sẽ vượt qua người đó. Quan trọng nhất là, trong 10 người đứng đầu, mỗi người đều là nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10. Hơn nữa, những người này đều là hoàng tử, hoặc là những hậu duệ quyền lực, hoặc là những cường giả có ảnh hưởng lớn. Mỗi người đều là người đứng đầu Bắc Minh, đế quốc, dưới 100 tuổi, kiêu hùng trong thiên hạ. Một trong số đó, U Nhiễm hoàng tử, hiện nay đã chiếm được số lượng tử hồn âm võng đứng thứ 6. Thực ra, Ngô Dục cũng phải cảm ơn hắn, bởi chính nhờ hắn mà Ngô Dục mới có thể bước vào nguyên thần cảnh giới. Thời gian đã trôi qua hơn nửa chặng đường, còn 3 tháng nữa, ta đoán rằng đến lúc kết thúc, Ngô Dục rất có thể sẽ lọt vào top 10, thậm chí còn giữ vững được vị trí này. Dựa theo phương pháp hiện tại của hắn cùng với tốc độ chém giết, thật sự không có vấn đề gì. Không ngờ tiểu tử này lại có cách thức như vậy. Điều quan trọng là phương pháp của hắn dường như cũng không phải là gian lận. Mặc dù lực chiến đấu của hắn không đủ để lọt vào top 100, thậm chí top 200 cũng không có, nhưng cách dụ dỗ của hắn thực sự hiệu quả. Nhưng mà, hắn đã chọn con đường tắt. Đối với những người khác mà nói, điều này rất không công bằng. Hắn không phải người Bắc Minh chúng ta, chỉ cần vào tham gia là được rồi. Lẽ nào chúng ta thật sự phải trao phần thưởng Bắc Minh đế quốc cho một người ngoài? Tôi cảm thấy, chúng ta cần phải xem xét tình hình rồi đưa ra quyết định. Nếu không, e là toàn bộ Bắc Minh sẽ không còn ai muốn tham gia nữa. Đúng vậy, nếu chúng ta cho một người ngoài phần thưởng của Bắc Minh tranh bá chiến, lời đồn sẽ lan truyền, đó sẽ là nỗi nhục của toàn bộ Bắc Minh tộc. Chưa nói gì đến Đông Thắng Thần Châu, ngay cả các tộc nhân khác trong Bắc Minh đế quốc cũng chưa bao giờ được thưởng như vậy. Chúng ta Bắc Minh tộc sao có thể thưởng cho một người ngoài được? Mọi người đều nhìn về phía sau. Úp Vệ Thần Vương chắc chắn sẽ loại bỏ tư cách của Ngô Dục. Từ ban đầu, hắn đã không vừa mắt Ngô Dục. Dường như ít nhất một nửa trong số 800.000 người này cũng đang thảo luận về Ngô Dục, vì họ thực sự bị sự thể hiện của hắn làm chấn động. Những người này đều quá ngây thơ. Người ngoài như hắn lại có thể kiêu ngạo như vậy. Trong cuộc Bắc Minh tranh bá chiến của chúng ta, bây giờ đã thế này rồi, còn lại tất cả những người tham chiến đều không hài lòng. Tôi thấy hiện tại không ít người đang tụ tập lại với nhau, thảo luận làm thế nào để buộc Ngô Dục ra khỏi âm hồn biển ngục. 3 tháng nữa, họ chắc chắn sẽ không để Ngô Dục ở lại. Ân Đình đầy tự tin nói. Đúng như vậy, hiện tại Ngô Dục đang đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng tử hồn âm võng, gần top 10. Không ai trong số những người đứng trong top 10 muốn để hắn vượt qua mình. Hắn đã đụng phải những lợi ích của những người mạnh nhất, khiến tất cả những người tham chiến đều tức giận. Hắn sẽ không thể giữ vị trí của mình lâu. Tôi đoán là sau 1 tháng nữa, hắn rất khó mà tiếp tục ở lại. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, sẽ có rất nhiều người muốn thu thập hắn. Nếu không phải hắn có khả năng trốn thoát mạnh mẽ, thì hắn đã bị đuổi ra ngoài từ lâu, thậm chí bây giờ có thể đã chết rồi. Bao nhiêu người vấn đạo cảnh giới muốn giết hắn. Tóm lại, phần lớn người Bắc Minh tộc đều không hy vọng thấy một người ngoài như Ngô Dục ở lại trong cuộc Bắc Minh tranh bá chiến của họ. Đối với họ, những hành động như vậy chỉ là những cái tát đau đớn vào mặt, và hình ảnh này rõ ràng hiện lên trong tâm trí họ. Mọi người nhìn vào, U Nhiễm hoàng tử và Đoạn Dập cùng với mấy người quyền quý đi theo đang tụ tập bàn bạc, có lẽ họ đang thương lượng làm cách nào để diệt trừ Ngô Dục. Ân Đỉnh quan sát mỉm cười. Quả thực, U Nhiễm hoàng tử đang cùng Đoạn Dập và một số người khác thảo luận về việc xử lý Ngô Dục. Những người có mặt trong cuộc họp này ít nhất đều có tu vi nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9. Đoạn Dập nếu không phải trước đây đã gặp Ngô Dục, e rằng hắn cũng không có cơ hội tham gia. Dù sao, với thân phận con trai phủ chủ ở đây, hắn không thể đứng ngang hàng với những người khác. Ít nhất 5 trong số 8 người ở đây là hoàng thân quốc thích, một người trong nhóm lên tiếng. Không thể để cho hắn cứ thế mà thắng. Chúng ta toàn bộ Bắc Minh quốc sẽ mất hết thể diện. Những trưởng bối bên ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ mắng chúng ta là đồ vô dụng. Đúng vậy, dù cho Ngô Dục có tài năng thoát thân thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải có biện pháp. Nếu đến lúc kết thúc, hắn lọt vào top 10, thì chúng ta sẽ trở thành trò cười cho toàn Diêm Phủ thế giới. Đúng, nhiều người như vậy mà lại không xử lý nổi một Ngô Dục. Để hắn còn có thể bắt được khen thưởng thì chắc chắn sẽ là vết nhơ cả đời chúng ta. Tất cả mọi người đều tức giận, không ngừng mắng chửi. U Nhiễm hoàng tử lên tiếng. Đừng nói những điều vô ích nữa. Các người đến đây không phải để tranh luận về việc có nên giết hắn hay không, mà là để bàn cách giết hắn. Ta đã có một kế hoạch, cần mọi người phối hợp. Hoàng tử cứ nói, Mọi người đồng thanh đáp. U Nhiễm hoàng tử trầm giọng nói, hắn không phải đã dùng phân thân dụ dỗ yêu ma sao? Chúng ta sẽ dùng kế hoãn binh, bắt lấy một con yêu ma, rồi công kích phân thân của hắn. Càng yếu càng tốt, sẽ thu hút sự chú ý của hắn. Khi hắn xuất hiện, chúng ta sẽ dẫn dụ hắn vào một cái bẫy mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Phương pháp này rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Quan trọng nhất là phải bố trí cạm bẫy thật kỹ lưỡng. Mọi người nhìn U Nhiễm hoàng tử, chờ hắn tiếp tục giải thích cách bố trí bẫy. U Nhiễm hoàng tử không giấu giếm, nói tiếp, ta sẽ đi trước, mang theo một tấm Bắc Minh khóa hồn thích ách phù. Với vật này, nếu chúng ta 8 người hợp lực khống chế, có thể bố trí một trận pháp Minh khóa hồn thích ách, dụ Ngô Dục vào trong trận, hắn sẽ không có cách nào thoát được. Nghe đến Bắc Minh khóa hồn thích ách phù, mọi người đều ngạc nhiên, nét mặt đều tỏ rõ sự kinh ngạc. Đây là một phù văn vô cùng quý giá, vật quan trọng như vậy mà dùng để đối phó với Ngô Dục có phải là hơi lãng phí không? Ta cảm thấy như thế này là đại tài tiểu dụng. Dù cho hắn có khả năng thoát thân mạnh mẽ thế nào, cũng chưa chắc đã cần đến vật này. Đây là một trong những bảo vật quý giá của ngài. Có người cảm thấy rất tiếc nuối, không cam lòng nói, thật sự quá đáng tiếc. Vật quan trọng như vậy, trong tương lai có thể là thứ tranh đoạt hoàng quyền, có tác dụng rất lớn. Đối với mỗi hoàng tử mà nói, Ngô Dục sẽ rất phiền phức, ai cũng sẽ tìm cách đối phó. Bắc Minh khóa hồn thích ách phù, thực sự đủ để đối phó với những cường giả vấn đạo cảnh. Xem ra mọi người đều cảm nhận được vật này uy lực thực sự quá mạnh mẽ. Nếu dùng trên người Ngô Dục, giống như giết gà bằng dao mổ trâu, quả thực có chút không tương xứng. Đoạn Dập lại nói, Bắc Minh tranh bá chiến, hẳn là không nên sử dụng bùa chú. U Nhiễm hoàng tử đáp lại câu hỏi của hắn, cấm sử dụng bùa chú để công kích yêu ma hay những người khác, nhưng ta chỉ dùng nó để bố trí trận pháp, không tính là vi phạm. Dù có cấm, ta cũng không dùng nó để đối phó yêu ma, càng không phải dùng để đối phó với người của mình, chỉ là dùng để đối phó một tên yêu ma, không ai có thể nói gì. Thực ra, việc dùng để bố trí trận pháp và công kích người khác cũng có thể coi là một loại cấm chỉ, nhưng mọi người đều biết U Nhiễm là hoàng tử, còn Ngô Dục chỉ là người ngoài, nên dù hắn làm vậy cũng không có ai dám nói gì. Được rồi, đừng nói thêm nữa, ta sẽ dùng Bắc Minh khóa hồn thích ách phù này, hỏi các ngươi có cần giúp một tay không, cùng nhau phát huy uy lực của phù lục. Mọi người tuy cảm thấy có chút tiếc nuối vì đại tài tiểu dụng, nhưng khi thấy U Nhiễm hoàng tử kiên quyết như vậy, họ đành phải vội vàng gật đầu đồng ý. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau bố trí Bắc Minh khóa hồn thích ách trận. Sau khi xong, các ngươi sẽ bảo vệ, ta sẽ đi lùng bắt một con yêu ma, dụ Ngô Dục bản thể mắc câu, rồi chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy hắn quỳ thiên. Được, Đoạn Dập cũng cười, hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu. Lần trước, Bắc Minh đế thú không thể giết chết Ngô Dục, hắn cảm thấy rất tiếc nuối, chắc chắn là con đường chết. Bắc Minh khóa hồn thích ách trận, Đoạn Dập chờ đợi không kìm được. Ngày hôm đó, Ngô Dục vẫn sử dụng phân thân để dụ yêu ma mắc câu, như mọi khi, lại có yêu ma công kích phân thân của hắn. Lần này là yêu ma nguyên thần cảnh giới tầng thứ 6. Nơi này, lần trước đã sưu tầm qua rồi, sao còn có yêu ma? Ngô Dục cảm thấy kỳ lạ. Đối với Ngô Dục, hiện tại mỗi một tấm tử hồn âm võng đều phải cố gắng tranh thủ. Việc đã thu thập qua các địa phương, việc yêu ma xuất hiện lại càng là chuyện thường, vì yêu ma vốn khắp nơi hoạt động, hắn điều động cơn đầu vân, phi nhanh như gió. Chỉ trong nháy mắt đã đến được nơi phân thân của mình bị chém giết. Khi tới gần, quả nhiên hắn nhìn thấy một đầu yêu ma từ hải vực. Con yêu ma này rất kỳ lạ, thoạt nhìn thì rực rỡ như một cây đại thụ, nhưng lại tràn ngập những xúc tu sắc bén. Ngô Dục lớn lên bên Đông Hải, đương nhiên biết đây là san hô, không ngờ san hô lại có thể biến thành yêu ma. Con yêu ma này có vẻ như tốc độ khá chậm. Ngô Dục lại đây, dù mất một chút thời gian, nhưng đối phương cũng chẳng thể nào chạy thoát, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Khi thấy Ngô Dục, dù không nhìn rõ sắc mặt, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy con yêu ma này có gì đó rất kỳ quái, không tự nhiên chút nào. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn nhận ra trên người nó quấn quanh tử hồn âm võng, đối với hắn mà nói, thế là đủ rồi. Ngô Dục lập tức lấy ra thượng linh đạo khí, cầm vạn long côn trong tay, không nói hai lời vung mạnh côn bổng, ném thẳng về phía đầu con san hô yêu ma. Con yêu ma hiện ra vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, âm thanh sắc bén nói, đừng giết ta, nên cứu ta đã hoàn thành nhiệm vụ, thả ta đi nhanh. Câu nói này kỳ quái vô cùng, nghe xong, Ngô Dục ngay lập tức dừng động tác, đứng yên trên đỉnh đầu con yêu ma san hô. Tuy nhiên, lúc này có vẻ đã hơi muộn, hắn lập tức nhận ra đây là một cái bẫy, vì từ lâu hắn đã đoán được, người Bắc Minh tộc sẽ không để hắn yên khi thấy hắn kiêu căng như vậy. Bắc Minh khóa hồn thích ách trận, Bát Minh tiên giáng lâm, thanh âm này vang lên, dường như từ đằng xa vọng đến, như sấm sét, và từ bốn phương tám hướng. Ngô Dục cảm nhận được tám phương hướng đều có người đang gọi, trong những âm thanh mơ hồ, hắn nhận ra có tiếng của U Nhiễm hoàng tử, Đoạn Dập. Suy nghĩ một chút, người nào mà lại sốt ruột muốn đối phó với hắn như vậy, chỉ có thể là bọn họ, đặc biệt là Đoạn Dập. Thực tế, Ngô Dục luôn rất tự tin vào mình. Vì vậy, dù trong khoảnh khắc này hắn nắm được cơ hội để trốn, hắn cũng không làm vậy. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối phương sử dụng trận pháp, khiến Ngô Dục nhận ra rằng bọn họ đã quyết tâm đối phó với mình. Đây chắc chắn là một trận pháp đỉnh cao. Chỉ trong chớp mắt, tám phương hướng xung quanh Ngô Dục, nước biển nổi sóng, từng người khổng lồ xuất hiện. Những người khổng lồ này đều mặc giáp trụ, vô cùng hoa lệ, khí tức âm hàn bao phủ toàn thân, thần uy vô địch. Họ đứng vững như thần tiên, mang phong thái bệ nghệ, làm chủ tất cả. Lúc này, tám người đã hợp thành một thể, đồng thời trấn áp Ngô Dục. Đây chính là bát minh tiên trong miệng bọn họ. Bát minh tiên mỗi người đều có tuyệt thế thần thông, và mỗi người đều không phải dễ đối phó. Bọn họ vây quanh Ngô Dục, tạo thành một trận pháp chắc chắn. Khi họ xuất hiện lấy Ngô Dục làm trung tâm, một trận đồ màu tím khổng lồ hiện ra trong phạm vi rộng lớn xung quanh, xoay tròn điên cuồng. Trận pháp này hòa vào cùng bát minh tiên, xoay vòng không ngừng. Ngay khi nó bắt đầu xoay, Ngô Dục cảm nhận được áp lực khủng khiếp đến từ bốn phương tám hướng. Cảm giác đó không chỉ làm thân thể hắn đau đớn, mà còn là một cơn lạnh buốt thấu xương, khiến nguyên thần của hắn gần như bị đóng băng hoàn toàn, như thể bị phong tỏa. Đặc biệt là phần nguyên thần, cảm giác như hoàn toàn bị ngắt kết nối với thân thể. Đây thực sự là một phản ứng đáng sợ. Ngô Dục hiểu rằng trận pháp này đã cắt đứt liên hệ giữa nguyên thần và thân thể, khiến hai thứ không thể hoạt động cùng nhau nữa. Với sức mạnh của trận pháp này, không chỉ Ngô Dục mà ngay cả những cường giả vần đạo cảnh giới cũng khó lòng thoát ra được. Trong tình trạng này, nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ chỉ có thể chờ chết. Nhưng Ngô Dục đã chuẩn bị từ trước. Khi nhận ra đây là cạm bẫy, hắn đã sử dụng cân đầu vân dung nhập vào thân thể mình để chuẩn bị một kế hoạch thoát thân. Dù trận pháp này có thể làm giảm phần lớn khả năng điều khiển của Ngô Dục, nhưng không thể hoàn toàn phong tỏa hết thần thông của hắn. Hắn tin rằng mình vẫn có thể thoát ra khỏi trận pháp này và rời đi. Ngô Dục cảm thấy có chút bất ngờ khi đối phương lại sử dụng một trận pháp cao cấp như vậy để đối phó với mình. Điều này khiến hắn cảm thấy thật sự được chú trọng. Loại trận pháp này, dù cho bọn họ có trình độ cao đến đâu, muốn bố trí được cũng phải mất vài tháng. Lẽ nào trong suốt thời gian đó, bọn họ không đi tiêu diệt yêu ma, mà lại chỉ tập trung vào việc bẫy mình? Ngô Dục cảm thấy điều này có chút khó tin. Hắn suy đoán, chắc chắn bọn họ đã sử dụng những công cụ khác để giúp tạo ra trận pháp này. Khi Ngô Dục bị khóa chặt trong trận pháp Bát Minh khóa hồn thích ách, trên đầu mỗi người trong Bát Minh Tiên xuất hiện một hình ảnh. Đó là những người từ trong cơ thể của Bát Minh Tiên mà khoan ra. Tám người này Ngô Dục hầu hết đều quen biết và đều đã gặp vài lần. Trong đó, người đứng đầu đương nhiên là U Nhiễm Hoàng Tử. Theo lý mà nói, người này là một quý nhân của Ngô Dục, nhưng hắn lại đối xử với Ngô Dục một cách tàn ác, giờ lại lập cạm bẫy để giam giữ hắn. Ngô Dục không có chút lòng cảm kích nào đối với hắn. Nhìn thấy kế hoạch của bọn họ thành công, tám người đều lộ ra những nụ cười đáp ý. Trước vị làm ra trận chiến lớn như vậy, là muốn hoan nghênh ta gia nhập đội ngũ của các người sao? Ngô Dục không chút nào hoảng sợ, vui vẻ nói chuyện. Hắn vẫn có thể nói chuyện vì trận pháp này, mặc dù không hoàn toàn khóa chặt nguyên thần, nhưng thân thể của hắn lại không thể động đậy, càng không thể sử dụng nhiều đạo thuật thần thông. May mắn là cân đầu vân thần thông đã được triển khai từ lâu. Ngô Dục hiện tại chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhưng hắn vẫn muốn nghe xem những người này rút cuộc có ý gì. Chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Đoạn Dập cười lạnh một tiếng. Chết sao? Không thể nào, Bắc Minh tranh bá chiến này, bên ngoài có hơn 800.000 người đang theo dõi, các ngươi còn có thể quang minh chính đại giết người sao? Ngô Dục tò mò hỏi lại. Nơi này là Bắc Minh đế quốc, đối phó ngươi chẳng có gì là không thể, U Nhiễm Hoàng Tử đáp. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ không phải là công bằng cạnh tranh sao? Ngô Dục hỏi, mọi người đều cười nhạo. Ngươi nắm giữ nhiều tử hồn âm võng như vậy, đối với toàn bộ Bắc Minh mà nói chính là một sự sỉ nhục. Nếu ngươi tiến vào 10 vị trí đầu, chúng ta sẽ mất hết mặt mũi của toàn bộ Bắc Minh. Ngươi nói chúng ta có thể không đưa ngươi quy thiên sao? Hiện tại ngươi sống hay chết chỉ cần xem ngươi có thể khống chế được chính mình hay không, đem phá minh quang phù kích hoạt mà thôi. Nếu điểm phá minh quang phù, họ sẽ không còn cơ hội giết Ngô Dục nữa. Hóa ra là vậy. Ngô Dục có cảm giác như thể mình đã chết đến nơi, nhưng hắn lại không sợ hãi. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đoạn Dập, cơ hội giết hắn giao cho ngươi, U Nhiễm Hoàng Tử nói. Hiển nhiên hoàng tử muốn cho Đoạn Dập cơ hội. Thứ nhất, hắn biết Đoạn Dập là người muốn giết Ngô Dục nhất. Thứ hai, Đoạn Dập mới gia nhập đội ngũ của hắn, lúc này giết người ở bảng trung tâm là một cơ hội hiếm có. Thứ ba, việc giết người không thể tránh khỏi sẽ gây phiền phức. U Nhiễm Hoàng Tử muốn đạt được một trong 10 vị trí đầu, nếu như bị tước quyền tham chiến tiếp thì thiệt hại sẽ không bù lại được lợi ích. Đoạn Dập rõ ràng không có cơ hội vào 10 vị trí đầu nếu có ai phải lui ra. Vậy cứ để Đoạn Dập lui đi, sau khi ra ngoài, có chuyện gì, U Nhiễm Hoàng Tử vẫn có thể che chở cho hắn. được hoàng tử coi trọng, cha của Đoạn Dập là chủ một phủ, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cảm ơn hoàng tử, Đoạn Dập thần tình kích động, sau khi bái tạ U Nhiễm hoàng tử, liền nhanh chóng tiến về phía Ngô Dục. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Ngô Dục, tay cầm một cây trường mâu màu đen, chính là thượng linh đạo khí mà hắn đã chiếm được. Ngươi và ta đều có thượng linh đạo khí, hôm nay ta sẽ dùng thượng linh đạo khí để đưa ngươi đi vào cõi chết, cũng coi như là cho ngươi một cái chết có thể vinh dự. U Linh công chúa là của ta, mà ngươi tranh giành với ta, chính là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Ngươi hãy tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng đi, Ngô Dục, đời sau gặp lại. Đây là cơ hội khó có được, hắn đương nhiên muốn kết thúc nhanh chóng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần chần chừ một chút thời gian thôi, cũng là một điều không thể tha thứ. Vậy thì làm ngươi thất vọng rồi, mặc dù trận pháp này rất quý giá, nhưng nếu muốn giết ta, thì vẫn còn kém xa lắm. Thật không tiện lãng phí bảo bối của các ngươi thôi. Ngô Dục, sau khi hỏi thêm vài câu, ít nhất cũng đã xác định được động cơ và lý do của bọn họ, rồi hắn tự nhủ mình phải cẩn thận hơn. Bởi vì để đối phó với mình, bọn họ thậm chí có thể sử dụng trận pháp như vậy, rõ ràng là quyết tâm của bọn họ rất mạnh mẽ. Lúc này, Đoạn Dập không khỏi lo lắng, cầm trong tay cây trường mâu màu đen, nhắm thẳng vào mi tâm của Ngô Dục mà đâm tới. Đoạn Dập ra tay rất ác độc, nhưng trước mặt hắn, Ngô Dục chỉ mỉm cười. Khi mâu tới gần, Ngô Dục dùng nguyên thần khống chế thân thể, tích trữ một thời gian ngắn, rồi dùng lực phản kháng khiến cho U Nhiễm hoàng tử và những người khác tức giận đến mức sắp nổ phổi. Cây mâu của Đoạn Dập lại đâm vào không khí, trống rỗng. Ngô Dục đã chạy thoát. Như Ngô Dục đã nói, trận Bắc Minh khóa hồn thích ách này quả thực là lãng phí. Đối với U Nhiễm hoàng tử mà nói, chuẩn bị và phát động trận pháp này tương đương với việc dùng mạng của một người tu đạo vấn đạo cảnh giới. Tất cả những gì bọn họ chuẩn bị, cuối cùng lại trôi theo dòng nước. Tám người quay đầu nhìn nhau, hoàng tử, xin thứ tội, là ta hành sự bất lực. Đoạn Dập vội vã quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, trong mắt chứa đầy phẫn nộ, hắn lần thứ hai bị Ngô Dục trêu đùa. U Nhiễm hoàng tử đương nhiên hiểu rằng chuyện này không phải lỗi của Đoạn Dập, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Ngô Dục. Lần này là ta mất mặt. U Nhiễm hoàng tử ánh mắt tối tăm, nhìn vào vị trí trước kia của Ngô Dục, sát khí lần thứ hai bùng lên dữ dội. Hắn không biết phải làm sao. Người hắn đã rất phiền muộn, trận pháp quý giá như vậy đã được dùng ra, mà vẫn không thể bắt được Ngô Dục, dường như giờ chẳng còn biện pháp nào khác. Đoạn Dập suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ chúng ta phải ép hắn ra khỏi Bắc Minh tranh bá chiến, đã không còn khả năng tính toán nữa. Cái cách hắn thoát thân quá là khéo léo, nhưng ta có một biện pháp có thể khiến hắn khó mà tiếp tục sử dụng tử hồn âm võng với tốc độ cao. Ngươi nói đi, ngươi không phải thấy hắn dùng phân thân để dụ dỗ yêu ma sao? Vậy thì chúng ta sẽ phát tán tin tức này ra ngoài, để tất cả yêu ma biết đây là một cái bẫy, như vậy sẽ không có yêu ma nào mắc phải. Bọn họ nói chuyện khá to, và vẫn có thể nghe thấy rất xa. Việc công khai chuyện này cũng không phải là điều khó khăn. Dù cho Bắc Minh khóa hồn thích ách phủ có mạnh đến đâu, cũng không thể làm gì được Ngô Dục. Với khả năng chạy trốn của hắn, những người ngoài, kể cả 800.000 người, đều cảm thấy một sự chấn động sâu sắc. Đây không phải là lần đầu tiên họ chứng kiến điều này. Dù nhiều cường giả vấn đạo cảnh giới cũng không biết nói gì, mọi người đều có vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn nhau đầy bất ngờ. Cuối cùng thì họ cũng hiểu ra, Ngô Dục tại sao lại dám kiêu ngạo như vậy. Rõ ràng hắn có sự tự tin lớn ở khả năng đào tẩu của mình, và từ trước đến nay, hắn chưa từng phạm phải sai lầm. Bắc Minh khóa hồn thích ách phù dù mạnh mẽ, nhưng không thể bắt được Ngô Dục. Rõ ràng là không có nhiều biện pháp để đối phó với hắn, trừ phi những cường giả đỉnh cấp xuống tay. Tuy nhiên muốn làm thế, họ cần một lý do chính đáng, vì hiện tại khúc giận của Viêm Long quân đoàn vẫn còn ở đây. Về phần Viêm Hoàng quốc gia cổ, họ đang rất hài lòng. Mặc dù Bắc Minh tộc phải nhận thất bại, nhưng Viêm Hoàng quốc gia cổ lại được nâng cao danh tiếng. Họ đã quyết định, sau khi kết thúc cuộc tranh bá với Bắc Minh, sẽ tìm mọi cách đưa Ngô Dục về Viêm Hoàng quốc gia cổ. Dù lần này không thành công, họ sẽ báo cáo với Hoàng tộc Viêm Hoàng, và chắc chắn sẽ có người đứng ra mang Ngô Dục về. Trên thực tế, Khúc Dận đã báo cáo về màn thể hiện của Ngô Dục trong cuộc tranh bá với Bắc Minh, và những miêu tả chi tiết đã khiến không ít người trong Viêm Hoàng quốc gia cổ quyết định hành động. Là đệ nhất thế lực trong Viêm Hoàng cổ vực, Khúc Dận vẫn rất tự tin vào sự lựa chọn của mình. Lần này, hắn cũng sẽ truyền tin về việc Bắc Minh khóa hồn thích ách phù, tin rằng chuyện này sẽ khiến những đại nhân vật trong Viêm Hoàng quốc gia cổ quyết định hành động. Dù sao, Ngô Dục là thiên tài của Viêm Hoàng quốc gia cổ, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ thực sự trở thành người của Bắc Minh tộc. Ít nhất, U Thương có vẻ đã nghĩ như vậy. Cuộc tranh bá với Bắc Minh vẫn chưa kết thúc, nhưng Ngô Dục đã trở thành con át chủ bài lớn nhất. Liệu hắn có thể lọt vào top 10 hay không, và liệu có thể giữ vững vị trí đó? Điều này cũng khiến mọi người cảm thấy căng thẳng. Trong âm hồn biển ngục, Ngô Dục tiếp tục săn yêu ma, so tài tốc độ thu được tử hồn âm võng với những người khác. Mấy ngày qua, Tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, nhưng đột nhiên, có điều kỳ lạ xảy ra. Mặc dù hắn thả ra càng nhiều phân thân, nhưng lại càng ít gặp phải yêu ma trong các bẫy dập. Điều này khiến mọi việc trở nên ít ly kỳ hơn. Chẳng lẽ trong âm hồn biển ngục, yêu ma đã bị giết gần hết rồi sao? Ngô Dục tự hỏi, không thể nào. Ít nhất mỗi lần Bắc Minh tranh bá chiến, yêu ma vẫn đầy rẫy. 10 năm qua, đủ thời gian để mang vào không ít tù binh. Điều này không có khả năng lắm. Ngô Dục cũng đã hỏi dò phía dưới U Linh công chúa, và công chúa U Linh cũng trả lời rằng tình huống như vậy trên cơ bản chưa từng xảy ra. Âm hồn biển ngục bên trong yêu ma vẫn còn rất nhiều. Chúng giấu mình đi, chờ đợi cơ hội sống lại, và tốc độ giết yêu ma của người khác cũng không hề giảm. Ta đã hỏi phía dưới, biết nguyên nhân rồi. Chưa đầy một ngày sau, công chúa U Linh tìm đến Ngô Dục. Nguyên nhân gì? Ngô Dục hỏi. Chính là một hoàng huynh của ta, chính là lần trước phục kích người ấy. Hắn đã sai rất nhiều người gửi cạm bẫy phân thân của ngươi, rồi truyền bá tin này cho yêu ma. Bọn họ ở khắp nơi đều nói yêu ma dễ dàng nghe được. Phòng trừng lúc nói, công chúa cũng phải tránh đi khỏi Ngô Dục phân thân. Nếu không, Ngô Dục đã sớm nghe thấy. Ta nghĩ, hiện giờ phần lớn yêu ma trong âm hồn biển ngục đều đã biết. Nếu vậy, phương pháp phân thân cạm bẫy của ngươi sẽ khó có hiệu quả nữa. Vì yêu ma đã biết, phân thân của ngươi không có phá minh quang phủ. Trong khi bản thể của ngươi rất mạnh mẽ, bọn họ gặp ngươi chắc chắn sẽ sợ hãi bỏ chạy. U Linh công chúa có chút tức giận. Những người này chỉ thích chơi như âm mưu quỷ kế. Ngô Dục cũng thật sự có chút đau đầu vì ưu thế lớn nhất của hắn có thể không còn tác dụng nữa. Ngươi lần này gây ra sự chú ý của rất nhiều người cũng đắc tội không ít kẻ. Vì ngươi không phải người Bắc Minh nên tất cả mọi người sẽ nhằm vào ngươi. Sau khi Bắc Minh tranh bá chiến kết thúc, ngươi vẫn đi theo bên cạnh ta. Nếu không, ta lo lắng sẽ có người âm thầm hại ngươi. Trong ánh mắt của nàng đầy sự căng thẳng và quan tâm, không ngờ nàng lại có thể trở nên ôn nhu như thế. Ngô Dục lắc đầu đáp, ta nói là dũng cảm tiến lên. Bắc Minh tranh bá chiến, mục tiêu hiện tại của ta là vị trí số 1, vì thế ta không thể tiếp tục trốn tránh. Dù sao đây cũng là một cuộc mạo hiểm, việc gây sự chú ý là không thể tránh khỏi. Sau này chuyện gì xảy ra lại là thứ yếu, điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao tiêu diệt càng nhiều yêu ma. Nếu như có thể đạt được vị trí số 1 thì quả thật sẽ khác hẳn. U Linh công chúa có lẽ cũng hiểu rõ điều này. Đúng, nếu như người có thể đạt được số 1, có thể bắt được Bắc Minh Đế Khuyết, thì thanh danh của người sẽ vang xa khắp Diêm Phủ thế giới. Mọi người sẽ biết rằng người chiến thắng Bắc Minh tranh bá chiến lại là một người đến từ Đông Thắng Thần Châu. Tiếng tăm của ngươi sẽ nổi như sấm, và sau đó Bắc Minh tộc, bất kể là người trẻ tuổi hay trưởng bối, sẽ rất khó có thể động thủ với ngươi. Một khi ngươi có gì bất chắc ở đây, đầu tiên là Viêm Hoàng quốc gia cổ sẽ không đồng ý, thứ hai, toàn bộ Diêm Phủ thế giới sẽ chế giễu Bắc Minh. Ngươi chỉ cần đạt được số 1, dù sao cũng sẽ là an toàn nhất. Khi đã đạt được ánh sáng chói lòa, đúng là như vậy, mỗi người đều lo lắng việc mình ra tay sẽ bị phát hiện, dẫn đến mất mặt. Đặc biệt là với người của Bắc Minh tộc, họ sẽ bị cho là cướp đoạt công khai Ngô Dục, nhưng lại âm thầm hạ độc thủ trong bóng tối. Nếu như không thể đạt được vị trí số 1, ít nhất cũng phải cố gắng lọt vào top 10, càng cao càng an toàn. Ngô Dục lúc này không còn chỗ dựa nào, duy nhất có thể tin cậy là U Linh công chúa. Khi phải tranh giành thứ gì với người khác, hắn không thể cứ co đầu rụt cổ, vì vậy hắn phải nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ mình. Trong một thế giới đầy rẫy những người mạnh, thực tế, nếu xét về sức chiến đấu, hắn tuyệt đối là thiên tài. Toàn bộ Diêm Phủ thế giới, các quốc gia tu tiên đều muốn chiêu mộ những thiên tài như hắn. Ngô Dục lúc này chỉ cần tạo dựng danh tiếng càng lớn, danh tiếng càng cao, ngoài những kẻ âm thầm ám sát mình, ít nhất dưới ánh sáng công khai, mọi người sẽ có sự kiêng dè khi ra tay. Dù sao, sẽ luôn có người tán dương tài năng của hắn. Vì thế, ta vẫn phải cố gắng giành lấy vị trí số 1. Nếu có thay đổi gì, người báo cho ta. U Linh công chúa không thể giúp đỡ gì thêm. Ngô Dục đành để nàng làm những chuyện của mình, dù sao nàng cũng muốn giúp mình thăng tiến. Sau đó, ít nhất trong 20 mấy ngày tiếp theo, Ngô Dục rơi vào tình trạng mâu thuẫn. Hắn thử rất nhiều phương pháp, nhưng tốc độ thu thập tử hồn âm võng của hắn vẫn giảm mạnh. Sau một tháng, hắn chỉ thu thập được hơn 30 tấm tử hồn âm võng. Khi tốc độ của hắn giảm xuống, thực tế là các người khác vẫn giữ tốc độ ban đầu của mình, khiến cho hắn hiện tại xếp hạng rơi xuống ngoài top 50. Với thời gian chỉ còn lại 2 tháng, xem ra khả năng Ngô Dục vọt vào top 10 lại không còn hy vọng. Hơn nữa, theo đà này, khi cuộc chiến Bắc Minh kết thúc, hắn rất có thể sẽ bị rơi ra ngoài top 100, thậm chí là top 200. Khi đó, hắn có thể sẽ hoàn toàn bị lãng quên, không ai còn chú ý đến hắn nữa. Mọi người phía sau đều đang hăng hái tiến lên, đặc biệt là đến cuối. Yêu ma cũng dốc sức thi đấu, xuất hiện ngày càng nhiều, tất cả đều vì muốn giành được nhiều phá minh quang phù. Nhìn từ Nguyên Ảnh Nhi, đầu đầu cũng có chiến đấu, chỉ có mỗi Ngô Dục là vắng bóng. Về mặt chiến đấu, hắn không có ưu thế quá lớn, xung quanh hắn có không ít những thiên tài ở nguyên thần cảnh giới cấp 9, 10, hiệu suất của họ cao hơn hắn rất nhiều. Một tháng trước, hắn còn sáng chói, nhưng giờ đây dần dần mờ nhạt, từ từ rơi vào quên lãng, không còn thu hút sự chú ý của mọi người. Điều này là cực kỳ nguy hiểm đối với Ngô Dục, bởi vì mọi người đều biết hắn có truyền thừa đỉnh cao, nhưng hắn lại thiếu danh tiếng. Còn lại 2 tháng, nếu không tìm ra cách để thay đổi tình thế, sau khi ra ngoài, Ngô Dục có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền phức. Lúc này, người vui mừng nhất chính là U Nhiễm Hoàng tử và những người đi cùng. Dù không thể giết chết Ngô Dục, nhưng ít ra họ đã khiến hắn bị trọng thương. Bây giờ, trong số 800.000 người, khi bàn luận về Ngô Dục, những lời nói đã ít nhiều mang tính châm chọc. Phương pháp săn bắn yêu ma của Ngô Dục quả thật có phần đặc biệt, nhưng quy tắc của cuộc tranh bá cũng cho phép người khác tiết lộ những phương pháp đó, vì đây là một cuộc cạnh tranh. Hiện tại, yêu ma nhìn thấy phân thân của Ngô Dục thì hầu hết đều coi đó là một trò lừa gạt, vì chúng đều biết rõ đây là cạm bẫy. Mặc dù hy vọng đã không còn lớn, nhưng Ngô Dục vẫn khá bình tĩnh. Hắn và Minh Lan cùng nhau tìm cách, dù chỉ là tìm được những yêu ma có tốc độ chậm, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Ban đầu ta cũng quá nổi bật, chính vì vậy mới rơi vào kết cục như hiện tại. Minh Lan hỏi, không có gì phải sợ, ta cảm thấy, chúng ta đã nói như vậy rồi, dù cuối cùng có chết thì cũng không tiếc, chỉ cần không phải vì tham sống sợ chết. Điều ta muốn là cái tâm kiên định này. Ngô Dục đáp, có lẽ nhờ vào những vật tề thiên đại thánh để lại trên thái cổ tiên lộ, Ngô Dục hiện tại đã có sự tiến bộ rất lớn trong cách hiểu về lý do. Chính vì vậy, trong hoàn cảnh bất lợi như hiện tại, hắn vẫn có thể duy trì tâm trạng ổn định và không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Còn 2 tháng nữa mới đến kết thúc, giờ nói về kết quả còn quá sớm. Hắn có một linh cảm rằng đây chưa phải là kết cục cuối cùng. Ngay lúc này, Nam Sơn Vọng Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn, khẽ cười và nhìn hắn. Hắn đẹp trai đúng là đẹp, nhưng Ngô Dục cảm thấy vẻ mặt của hắn có phần hèn mọn. Xem ra, ngươi gặp phải vấn đề khó khăn rồi, nhìn ngươi có vẻ rất khó chịu, phải chăng bị người khác bắt nạt. Có cần ta bảo vệ ngươi không? Nam Sơn Vọng Nguyệt cười, nói, đừng đến đây mà tham gia trò vui, đừng lãng phí thời gian của ta. Ngô Dục đáp lại, hà hà, thật sao, nhưng mà, rất không may, ta lại nắm trong tay khả năng giúp ngươi đoạt được thứ nhất, thật sự khó tin, phải không? Nam Sơn Vọng Nguyệt lại cười, mắt híp lại nhìn hắn, nhẹ nhàng vung chiếc quạt giấy đầy vẻ quyến rũ. Ngô Dục quả thực không nghi ngờ gì nữa, Nam Sơn Vọng Nguyệt là một tồn tại thần kỳ, ít nhất, hắn là người có thiên phú yêu ma gần nhất mà Ngô Dục từng gặp, hắn cũng là một tồn tại giống như mình. Nếu thuận lợi, có thể sau nhiều năm nữa, hắn sẽ thành tiên, thậm chí có thể kế thừa sức mạnh của Thiên Bổng Nguyên Soái, thực sự có thể mạnh mẽ đến mức ngang với Tề Thiên Đại Thành. Nếu đối phương như vậy mà nói, có vẻ như mình cũng cần phải nhờ vào sự trợ giúp của hắn. Vì vậy, Ngô Dục thành tâm hỏi, có thể giúp ta bắt được vị trí số 1 không? Phương pháp là gì? Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hắc hắc, đáp, đây là năng lực cá nhân của ta. Ta có một phương pháp đặc biệt để tìm yêu ma, trong phạm vi toàn bộ âm hồn biển ngục. Nơi nào có yêu ma, ta đều biết rõ ràng, dù cho yêu ma có giấu kỹ đến đâu, khí tức của chúng cũng không thể thoát khỏi mũi của ta. Quả thực, mũi của hắn giống như lợn rừng, sắc bén đến mức khó mà quên được. Ngô Dục hoàn toàn tin tưởng vào khả năng này, vì dù sao hắn cũng đã được Thiên Bổng Nguyên Soái chuyển thừa, có thể nắm giữ năng lực như vậy. Nam Sơn Vọng Nguyệt tiếp tục nói, khà khà, nói một cách đơn giản, chính là ta có thể dẫn ngươi đi, mỗi lần đón lấy một yêu ma, rồi từ đó lấy đi tử hồn âm võng của chúng. Đối với Ngô Dục mà nói, đây quả thực là một cơ hội đổi vận. Sau khi nghe những lời này, ấn tượng của hắn về Nam Sơn Vọng Nguyệt trở nên tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, bây giờ đối phương thật sự có thể trợ giúp hắn một cách ân tình lớn. Còn liệu điều đó có đúng hay không? Chỉ cần thử một chút sẽ biết. Nếu như Nam Sơn Vọng Nguyệt thật sự có khả năng tìm kiếm yêu ma mạnh mẽ như vậy, thì phương pháp phân thân cạm bẫy của mình cũng không phải vô dụng. Vậy làm trao đổi, người muốn lấy được gì? Ngô Dục là người rất đơn giản trong chuyện này, rõ ràng mà nói. Giờ đối phương chắc chắn có mục đích. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười híp mắt nói, cái này thì phải nói rõ, ta muốn ngươi nhận tiểu đệ của ta, sau đó nghe ta sai khiến, có được không? Ngô Dục đáp lại, điều này không thể thương lượng, ta có thể coi ngươi là bạn, nhưng ngươi muốn ta làm tiểu đệ của ngươi, thế thì sao có thể được? Kỳ thực Ngô Dục cũng nhận ra rằng lời nói của Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc hẳn là đang đùa. Quả nhiên, hắn liền trở nên nghiêm túc và nói, quên đi, ta không đùa với ngươi đâu. Hiện giờ chúng ta còn chưa quá quen thuộc. Vậy thì vào vấn đề chính, ta cần người dùng phân thân giúp ta chọn ra những người tu đạo phù hợp. Ta muốn bắt họ, thu thập đủ 30 phá minh quang phủ, hiện giờ còn thiếu một chút. Đây là sự giúp đỡ lẫn nhau. Mục đích của Nam Sơn Vọng Nguyệt là muốn ra ngoài. Nhưng trên thực tế, người tu đạo rất ít, chỉ có hơn 1.000 người, họ phân bố ở khắp nơi, và việc gặp được họ là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, yêu ma trong lúc đó cũng chưa thể lẫn lộn với nhau. Một khi yêu ma gần nhau, tử hồn âm võng sẽ phát huy tác dụng. Nếu có Ngô Dục giúp đỡ tìm kiếm, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, với năng lực của Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục đoán rằng trong vòng 2 tháng, hắn sẽ thu thập đủ 30 chiếc phá minh quang phủ. Vấn đề cũng không lớn lắm, yêu cầu này hắn có thể đáp ứng. Nhưng hắn cảm thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt còn có yêu cầu khác. Quả nhiên, đối phương nói, đây là yêu cầu đầu tiên, đối với ngươi mà nói chắc hẳn rất dễ dàng, còn có yêu cầu thứ hai. Ngươi nói đi, đối phương đang giúp đỡ mình. Ngô Dục hiện tại muốn có một giao dịch công bằng, hắn không muốn chiếm lợi thế của đối phương. Nếu là sự hỗ trợ từ đồng minh, độ khó gần như tương đương, thực sự có thể chấp nhận. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói tiếp, ta biết ngươi muốn đạt vị trí số 1, phần thưởng là một chuyện, còn việc dùng danh tiếng lớn để bảo vệ bản thân lại là một chuyện khác. Ta và ngươi đều có chung mục tiêu, cho nên ta hiểu ngươi đang lo lắng điều gì. Nếu như ta giúp ngươi đạt được số 1, hoàn thành mục tiêu của ngươi, đến lúc đó, ta cũng có thể rời khỏi biển âm hồn này. Nhưng ta không phải yêu ma Tử Linh Hải Vực. Nếu ta đến Tử Linh Hải Vực, sẽ càng thêm nguy hiểm, vì vậy ta phải ở lại Bắc Minh. Tuy nhiên, nếu ở lại Bắc Minh, ta cần có một thân phận quang minh chính đại, ít nhất cũng có thể xuất hiện công khai. Vì vậy ta hy vọng sau khi ra ngoài, ta có thể theo bên cạnh ngươi, để ngươi bảo vệ ta. Ở Viêm Hoàng Cổ Vực này, có một người bạn là yêu ma thực ra là chuyện bình thường, vì ta không phải yêu ma Hải Vực, và với Bắc Minh cũng không có thù oán sâu sắc. Đoạn này lời nói của Nam Sơn Vọng Nguyệt nghe rất hợp lý. Thực ra, Ngô Dục đã hiểu rõ mọi chuyện từ trước, vì tình huống của họ đều giống nhau. Ngô Dục cần U Linh Công Chúa để bảo vệ mình, giúp hắn có được thân phận công khai. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt là yêu ma, vị trí của hắn còn thấp hơn, cũng cần một người cho hắn thân phận công khai. Ít nhất khi đi trên đường, mọi người sẽ biết hắn là bạn hoặc là người hầu của Ngô Dục. Không ai sẽ sợ hãi hay tấn công hắn. Dù sao, danh tiếng của Ngô Dục rất lớn, nếu hắn đi cùng Ngô Dục, ít nhất trong thời gian công khai, nếu có ai muốn động thủ với hắn, cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng về Ngô Dục. Tình huống của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Ngô Dục hoàn toàn giống nhau. Ngô Dục hiểu rất rõ, dù Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng là thiên tài, nhưng hắn là yêu ma, ở Bắc Minh đế quốc sẽ càng thêm khó khăn. Hắn cũng muốn có được tự do tự tại, không muốn mãi trốn ở nơi tối tăm, lo lắng đề phòng, hắn cũng muốn có một thân phận chính thức. Khi nghe vậy, Ngô Dục cảm thấy đối phương như một người bạn tri kỷ, rất chân thành. Vậy hai yêu cầu này, đối với công chúng, tuyên bố chúng ta là bạn bè hay là nô bộc cũng được, không thành vấn đề. Dù sao, ngươi không thể ra lệnh cho ta. Nếu ngươi đồng ý hỗ trợ chúng ta, vậy chúng ta sẽ giúp đỡ. Nếu ngươi không đồng ý, thì ta cũng không thể làm gì. Ít nhất ta cảm thấy, chúng ta đều là những người cùng cảnh ngộ. Ta có thể nói, tình cảnh của ta còn thảm hơn ngươi rất nhiều. Ta gần như lớn lên trong biển âm hồn này. Sau khi đối phương nói nhiều như vậy, Ngô Dục đã nhanh chóng suy nghĩ kỹ về cơ hội. Hắn rất thẳng thắn, lập tức trả lời, không thành vấn đề, thành giao. Thật sự là thoải mái, ngươi quả thật là ít lời mà ý nhiều. Ta đoán chừng, lâu nay trong đám người chỉ có một lão già nhạt nhẽo mới nói chuyện như vậy, không có bệnh tật gì, giờ mới gặp được người có thể trò chuyện, cho nên mới vui vẻ mà ồn ào một chút. Dù sao ta là người soái, nói nhiều một chút cũng không sao. Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa nói, vừa đổ chiếc quạt giấy trong tay thành một chiếc gương, vừa soi gương vừa gầy tóc, soái. Hắn cảm thán một câu rồi tự kết luận. Đúng rồi, cái như ý kim cô bổng của ngươi có giấu người không? Hắn có phải là đời trước của chủ nhân không? Nam Sơn Vọng Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra điều gì? Ừ, có. Ngô Dục gật đầu, à, là cái lão già đó à? Thôi muốn chết, cả ngày nói những thứ không có ích gì. Ngã xuống như con lợn ấy, Nam Sơn Vọng Nguyệt tò mò hỏi, không phải, là một cô nương rất đẹp. Ngô Dục đáp, câu này là do Minh Lang ép buộc hắn phải nói ra. Thực ra, Ngô Dục cảm thấy Minh Lang chẳng khác gì một lão yêu bà. Mẹ nó, dĩ nhiên là ta lại bị cho là cái thứ tốt nhất, thương thiền, thật là không công bằng. Ta như vậy anh Tuấn, ngươi lại bảo ta giống cái lão già kia, hắn xấu muốn chết, mà lại xứng với tiểu cô nương, thật sự không công bằng, ta phải cùng ngươi trao đổi mới được. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói mà suýt nữa rơi nước mắt, đừng nói nhiều nữa, vừa rồi đã có ước định, đừng lãng phí thời gian, để ta xem ngươi tìm yêu ma có tài năng không, hy vọng ngươi không phải chỉ khoác lác, vì hiện giờ chưa có chứng minh gì, tất cả đều chưa xác định. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không biết thực lực của đối phương đến đâu, xem ra ngươi vẫn không tin vào tài năng của ta, vậy thì cứ chờ xem, nhưng để tránh người bên ngoài chú ý, ta sẽ sau 3 ngày lại tới tìm ngươi, đến lúc đó, ta có thể sẽ ẩn giấu mình, rồi chỉ dẫn cho ngươi phương hướng, còn như sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi một cách quang minh chính đại, thì phải đợi sau, Nam Sơn Vọng Nguyệt giải thích, bởi vì lúc này họ đang nói chuyện, những người xung quanh vẫn có thể thấy được. Hiện tại Ngô Dục đang ở trong thung lũng, nếu sau này hắn bỗng nhiên nổi lên thì người khác sẽ biết ngay hai người họ có hợp tác. người tu đạo hợp tác với yêu ma, ít nhất trong Bắc Minh tranh bá chiến chưa từng xảy ra trước đây. Ba ngày sau, Ngô Dục không vội vàng, dù sao nếu muốn hợp tác với Ngô Dục thì phải ra ngoài xử lý một số chuyện. Mục tiêu hiện giờ của hai người gần như trùng nhau, một người muốn thoát ra ngoài, một người muốn chiếm được thứ nhất. Ngô Dục tiếp tục tìm kiếm yêu ma, và đúng như dự đoán, ba ngày sau, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã xuất hiện. Dĩ nhiên, hắn vẫn giấu mình trong bóng tối, chỉ nói chuyện với Ngô Dục và dẫn dắt hắn đi theo một hướng khác. Sau đó, một sự chấn động xảy ra, và thực tế đã chứng minh rằng mũi của Nam Sơn Vọng Nguyệt đúng là cực kỳ nhạy bén. Có thể điều này cũng liên quan đến việc hắn đã tiếp nhận Thiên Bổng Nguyên Soái truyền thừa. Mặc dù cách xa mấy dặm, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể khóa chặt một yêu ma. Chỉ cần nghe được khí tức yêu ma, hắn có thể xác định được thực lực của nó. Những yêu ma có cảnh giới nguyên thần tầng 9 trở lên, Nam Sơn Vọng Nguyệt sẽ bỏ qua. Chỉ tìm những yêu ma có cảnh giới nguyên thần tầng 8 trở xuống, cho dù chúng có giấu kỹ đến đâu, Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn có thể dễ dàng tìm ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, dưới sự chỉ dẫn của Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục đã tìm ra con yêu ma đầu tiên. Thời gian từ khi bắt đầu cho đến khi tìm được yêu ma này chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ. Hơn nữa, đó lại là một con yêu ma ở cảnh giới nguyên thần tầng 6. Ngô Dục chẳng hề vất vả gì mà đã dễ dàng đối phó và thu được tử hồn âm võng. Đi, tìm con tiếp theo đi. Lần này, mặc dù phải bỏ ra nửa canh giờ nữa, cuối cùng Ngô Dục vẫn tìm thấy yêu ma thứ hai. Nhờ có sự giúp đỡ của Nam Sơn Vọng Nguyệt, tầm thứ hai tử hồn âm võng cũng được thu thập. Qua những lần này, Ngô Dục nhận ra rằng việc bắt được số một quả thực không phải là vấn đề. Dù cho một tháng trước đây hắn có phần lạc hậu, nhưng với sự giúp đỡ của Nam Sơn Vọng Nguyệt, mục tiêu của hắn giờ đây đã rõ ràng. Nam Sơn Vọng Nguyệt quả thực rất thần kỳ, ngươi không cần phải sùng bái ta như vậy. Nam Sơn Vọng Nguyệt đắc ý cười nói, ta từ nhỏ đã mạnh như vậy rồi, như ánh mắt sùng bái của người khác, ta đã quen rồi, sẽ không cảm thấy lâng lâng nữa. Ngày hôm đó, Ngô Dục vẫn tiếp tục chỉ huy và thu thập thêm 10 tấm tử hồn âm võng. Dựa trên tốc độ này, hắn ước tính chỉ trong một tháng nữa sẽ có thể thu thập được 300 tấm, 2 tháng sẽ đạt được 600 tấm. Trước khi hắn tiếp cận 300, hắn đã có hơn 800 tấm. Phỏng chừng khi gặp người đứng đầu, số lượng thu thập sẽ rơi vào khoảng hơn 600 tấm. Một ngày trôi qua, Ngô Dục nhận ra rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra trên đường, thì vị trí số 1 trong Bắc Minh tranh bá chiến của hắn là đã nắm chắc. Hắn thực sự nên cảm kích Nam Sơn Vọng Nguyệt. Với nhu cầu của mỗi bên, việc này với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ, ngươi không cần phải cảm ơn ta, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, vẻ mặt có phần đắc ý. Mỗi lần đến lúc này, ta lại không thể không tự hào về bản thân. Có thể nói, trong biển âm hồn ngục, không có yêu ma nào có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Việc Ngô Dục có thể gặp được hắn coi như là may mắn. Dưới sự trợ giúp của Nam Sơn Vọng Nguyệt, khi Ngô Dục đi tìm yêu ma, hắn cũng giúp đỡ Nam Sơn Vọng Nguyệt, giúp hắn khóa chặt những vị trí phù hợp cho người tu đạo. Tốc độ của cả hai đều gia tăng, đặc biệt là Ngô Dục, tiến triển rất nhanh, mỗi ngày ít nhất thu được trên 10 tấm tử hồn âm võng, lúc cao điểm số lượng còn vượt qua 2 tấm. Đây là lúc hắn mê mẩn nhất, trong một tháng số lượng thu được thật đáng kinh ngạc. Sự thay đổi mạnh mẽ này, thực ra đối với những người tham chiến trong biển âm hồn ngục, vẫn chưa ai hay biết, vì phương pháp này của Ngô Dục không hề phô trương. Do đó, sau một tháng, hầu như không có ai biết đến sự thay đổi lớn này. Tuy nhiên, Ngô Dục bỗng nhiên bộc phát, ngoài 800.000 người, không ai không thấy rõ ràng. Hắn gần như lúc nào cũng giao chiến cùng yêu ma. Dưới sự trợ giúp của Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục đã mạnh mẽ tăng tiến trong suốt một tháng. Còn những người bên ngoài, khi họ nhận ra, sự kinh ngạc của họ đạt đến đỉnh điểm. Đến thời điểm này, cái khiến họ không thể chịu đựng nổi chính là, qua tính toán của họ, Ngô Dục đã vọt lên vị trí thứ 3 về số lượng tử hồn âm võng, và khoảng cách với hai người đứng đầu cũng rất nhỏ. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, chỉ còn vài tháng nữa, việc chiếm lấy vị trí số 1 dường như là điều trong tầm tay. Lần này, rất nhiều người bắt đầu hoảng loạn, nhưng điều kỳ lạ là, vì khúc giận ở đây, hơn nữa Bắc Minh tranh bá chiến vốn đã được đảm bảo tính công bằng tuyệt đối, họ không thể can thiệp vào, dù ngồi không yên, họ vẫn không thể làm gì. Hiện giờ, tất cả mọi người đều thảo luận, và gần như tất cả đều tập trung vào Ngô Dục. Chỉ Ngô Dục cũng có thể đoán được, vì biểu hiện của hắn lúc này, bên ngoài sẽ trở nên như thế nào. Mọi người tranh luận sôi nổi, ai nấy mặt đỏ tía tai, tức giận đến mức huyết khí cuộn trào, toàn bộ Bắc Minh tộc đều bồn chồn, đứng ngồi không yên. Mỗi người đều cảm thấy như thể bị tát vào mặt, đau rát vô cùng, giống như bị một cái tát trời giáng. Vấn đề hiện tại là, tại sao hắn lại bộc phát vào lúc này? Trong hai tháng còn lại, từ tháng thứ 3 đếm ngược, hắn bỗng nhiên mê mẩn, đến tháng thứ 2 đếm ngược, hắn lại bộc phát mạnh mẽ, rốt cuộc hắn đã trải qua điều gì? Chẳng lẽ hắn lại tìm ra được một số thần thông đáng sợ từ chính mình sao? Chắc chắn không phải vậy, hắn có thể đã có những thủ đoạn đặc biệt để nhanh chóng tìm ra yêu ma, nên mới phải nỗ lực tham gia Bắc Minh tranh bá chiến. Nhưng hắn rất thông minh, do đó, từ đầu hắn chỉ sử dụng phương pháp khác, đến cuối cùng, hắn mới bắt đầu bộc lộ năng lực thật sự của mình. Tất cả những điều này chỉ là suy đoán, ai có thể biết được sự thật. Vấn đề là nếu như kết thúc mà Ngô Dục thật sự bắt được vị trí số 1, thì quả là một trò cười lớn, đó sẽ là một nỗi sỉ nhục to lớn đối với toàn bộ Bắc Minh đế quốc. Nói rất đúng, sau này sẽ là sự xấu hổ lớn nhất của lớp trẻ Bắc Minh đế quốc. Bắc Minh tranh bá chiến, lại để một người ngoại tộc giành được vị trí số 1, hơn nữa còn diễn ra ngay trước mắt mọi người. Vậy thì còn có thể làm gì? Quy định của Bắc Minh tranh bá chiến là, khi trận đấu bắt đầu, người ngoài không thể can thiệp, ngay cả hoàng tộc Bắc Minh cũng không thể nhúng tay vào, không phải chúng ta phải lo lắng. Hiện tại không ai có thể ngăn cản Ngô Dục, ngoại trừ những người tham gia tranh bá. Tôi đoán rằng đến giờ, họ cũng phải nghĩ cách để những người tham chiến biết rằng Ngô Dục đã gần như vượt qua họ và sắp giành được vị trí số 1. Chỉ có thể hy vọng vậy, mong rằng vài hoàng tử và công chúa có thể vì Bắc Minh đế quốc mà tranh đấu. Nhìn thấy vẻ mặt đầy tự mãn của những người Viêm hoàng tộc, thực ra Ngô Dục không phải là người của họ. Nhưng lúc này, thấy Ngô Dục thể hiện tốt, họ lại tưởng hắn là người của mình, như thể đang khoe khoang chiến công trên mặt của chính họ. Đúng vậy, quả thật kỳ lạ. Ngô Dục có vẻ rất giống với những người của Viêm hoàng quốc gia cổ. Những người của Viêm hoàng quốc gia cổ lúc này, nụ cười trên khuôn mặt họ khiến mọi người đều cảm thấy bất mãn. Nếu không phải vì Viêm hoàng tộc là những người khó đối phó nhất, chắc hẳn mọi người đã muốn đánh họ rồi. Ngoài Viêm hoàng tộc, hầu hết các thế lực lớn từ Viêm hoàng cổ vực đều được mời đến tham dự trận chiến này. Do đó, người ngoài căn bản không thể can thiệp vào việc của Ngô Dục, chỉ có thể để sự việc tiếp tục diễn ra. Cho dù Ngô Dục giành được vị trí số 1, họ cũng không thể làm gì được. Nếu như mọi người ở đây đều là người Bắc Minh, có lẽ chính họ cũng sẽ nghĩ cách để Ngô Dục bị loại bỏ. Dù sao, nếu để một người ngoại tộc giành lấy ngôi vị số 1 trong cuộc tranh bá này, đó sẽ là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Bắc Minh đế quốc. Hiện tại, ngay cả U Thương cũng cảm thấy đau đầu, vì hắn căn bản không ngờ rằng Ngô Dục lại có thể đạt tới trình độ này. Điều khiến U Thương buồn bực nhất hiện nay là, sau khi Ngô Dục bước vào tháng thứ tư, dường như không có điều gì thay đổi, nhưng bỗng một ngày hắn lại có được sức mạnh như vậy, khiến nhiều yêu ma không thể trốn thoát khỏi mắt của hắn. Cách giải thích duy nhất có lẽ là hắn đã học được một kỹ năng gì đó, một đạo thuật hay thần thông rất mạnh. Ngô Dục gây sóng gió trong cuộc tranh bá và vẫn còn rất xa mới kết thúc. Mỗi lần Ngô Dục chém giết một yêu ma, thu được một tấm tử hồn âm võng, mọi người sẽ đều lo lắng và đề phòng. Tâm trạng của họ trở nên hoang mang, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, tức giận đến mức muốn làm sao động tâm tinh, nỗi lo sợ tràn ngập trong lòng mỗi người. Ngô Dục có thể đoán trước một số biến chuyển bên ngoài, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản bước đi của hắn. U Linh công chúa hiện tại đã hiểu rõ hơn về số lượng tử hồn âm võng của các thiên tài trong top 10. Hắn đoán rằng mình đã lọt vào khoảng vị trí thứ 5, thậm chí là 3 vị trí đầu, và có thể chắc chắn rằng sau 10 ngày nữa, hắn sẽ lên vị trí thứ nhất. Sau đó, hắn sẽ mất thêm 20 ngày nữa để củng cố vị trí đó. Dù sao, khi đó mọi người sẽ bắt đầu dốc sức hơn. Hơn nữa, những yêu ma cũng sẽ nổi điên lên, tạo thành một trận hỗn chiến lớn. Ngô Dục muốn trước khi điều này xảy ra, phải thu thập đủ số lượng tử hồn âm võng, dẫn trước những người khác. Nếu không, hắn có thể gặp nguy hiểm khi yêu ma xuất hiện với số lượng lớn. Mấy ngày trước, hắn đã gặp vài người tham gia chiến đấu ở cảnh giới nguyên thần tầng 10. Những người này gần như không hề quan tâm đến Ngô Dục. Ngô Dục hiểu rằng, họ vẫn chưa biết hắn đã thu thập được bao nhiêu tử hồn âm võng và số lượng của hắn đã tăng lên thế nào trong những ngày qua. Đây thực sự là một điều tốt. Nếu hắn có thể kiên trì thêm một thời gian nữa thì càng tốt. Nếu như mấy hoàng tử, công chúa biết được hắn đã lọt vào top 3, chắc chắn họ sẽ phát điên. Đây là Bắc Minh tộc địa, ta đoán không qua bao lâu đâu, bọn họ sẽ phát hiện ra người đã đến. Đến lúc đó, mấy hoàng tử, công chúa gì đó cũng sẽ tạo ra phiền phức cho ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, Ngô Dục trong lòng cũng đã có sự chuẩn bị. Đây là điều không thể tránh khỏi, nên hắn phải càng cẩn thận hơn. Lần trước, Bắc Minh đã dùng khóa hồn phù để đối phó với hắn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Nếu giờ có thêm thứ gì đó để hạn chế sự công kích của hắn, thì chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại những người của Bắc Minh chắc chắn sẽ càng cảnh giác với hắn hơn. Nếu như để Ngô Dục đạt được vị trí số 1, thì điều đó sẽ là một tai họa lớn cho mặt mũi của Bắc Minh. Quả nhiên, Ngô Dục không đoán sai. Sau 5 ngày nữa, số lượng tử hồn âm võng của hắn đã vượt qua con số 700. Lúc này, hắn phỏng đoán mình đã đứng đầu bảng. Có lẽ bên ngoài đã bắt đầu xôn xao. Hắn cảm thấy mình cần phải thận trọng hơn, vì trong những ngày gần đây, không khí có vẻ kỳ lạ. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn cũng trở nên khác lạ. Hắn đoán rằng sự tăng trưởng nhanh chóng trong số lượng tử hồn âm võng của mình đã bị phát hiện và lan truyền ra ngoài. Những người tham gia khác hẳn đã biết chuyện này. Một số người không chắc chắn có thể đối phó với Ngô Dục, nên họ tạm thời không ra tay. Một số người không tin có thể bắt được Ngô Dục, họ cũng chưa hành động. Còn lại chính là nhóm người mạnh nhất trong lần tham chiến này. Ngô Dục đã đoán không sai. Thực ra ngay trong một góc của biển âm hồn ngục, đã có hơn 20 người tụ tập lại. Mỗi người đều là tu luyện đến nguyên thần cảnh giới tầng 10. Họ chiếm đa số trong 30 vị trí đầu về số lượng tử hồn âm võng. Có thể nói, họ chính là những người mạnh nhất dưới trăm tuổi trong Bắc Minh, đế quốc. Mỗi người đều gần kề với cảnh giới tam tai vấn đạo, là giai đoạn quan trọng nhất để thành tiên. Nhiều người tuy chết ở cảnh giới này, nhưng giấc mơ thành tiên vẫn tiếp tục thúc đẩy họ trong suốt cuộc đời. Họ chính là nhóm đứng đầu trong số những người sau trăm tuổi ở Bắc Minh đế quốc. Mỗi người đều có phong thái xuất chúng, những thanh niên nam nữ đứng thành vòng tròn, nghiêm túc tập trung. Không có chút nghi ngờ gì, mục tiêu của họ chính là Ngô Dục. Nhìn vào vẻ mặt tái nhợt của đa số họ, có thể thấy hiện giờ tình hình khiến họ vô cùng bất mãn. Trong số đó có U Nghiễm Vương Tử, người đang đứng trong nhóm này. Sắc mặt của hắn đặc biệt âm trầm, vì chính hắn đã từng ra tay mạnh mẽ với Ngô Dục trong giai đoạn chính của Bắc Minh tranh bá chiến. Nhưng đến giờ hắn vẫn không rõ Ngô Dục làm thế nào mà lại có thể quật khởi. Hắn cũng là người đã nhận được tin tức mấy ngày nay, và khi đó hắn thực sự cảm thấy bàng hoàng. Hơn một tháng qua, thực tế hắn gần như đã quên Ngô Dục, nhưng giờ sự thật đặt trước mặt hắn như một cái tát mạnh vào mặt. Bây giờ đứng trước mặt mọi người, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ có Đoạn Dập hiện tại vẫn chưa đủ tư cách để đứng vào nhóm này. Trong nhóm này có ba hoàng tử, hai công chúa, chỉ có U Linh công chúa là không có mặt. Ngoài họ ra, còn có một vài người đứng đầu trong số những thiên tài khác. Cảnh giới và thực lực của họ thực tế gần tương đương với nhóm hoàng tử công chúa. Chỉ có thân phận của họ là có chút kém hơn mà thôi. Ba hoàng tử bao gồm U Dương hoàng tử, U Nghiễm hoàng tử và U Ảnh hoàng tử. Hai công chúa là Tĩnh Mịch Dặm Dạp công chúa và Tĩnh Mịch Như công chúa. Tất cả họ đều là anh chị em của U Linh công chúa. Nếu tính tuổi, họ đều lớn hơn U Linh công chúa hơn 20 tuổi, và tất cả đều đã có đạo lữ. Trong đó U Dương hoàng tử là người lớn nhất. Bất luận ở phương diện nào, U Dương hoàng tử là người đứng đầu trong nhóm này, người có quyền lực nhất. U Dương hoàng tử hiện đang đứng ở vị trí trung tâm, là người chủ chốt trong cuộc họp. Mọi người sau khi biết được tin tức, sắc mặt đều trở nên khá nặng nề. Ngay cả U Dương hoàng tử cũng không ngoại lệ. U Dương hoàng tử có thân hình cân đối, không thô kệch như U Nghiễm hoàng tử, nhưng lại toát lên khí chất hoàng gia. Mỗi cử động, ánh mắt, thần thái của hắn đều toát ra sự bá đạo, nhưng lại vô cùng kiềm chế, khiến người ta cảm thấy dù trong tình huống này, vẻ ngoài của hắn vẫn ôn hòa hơn so với những người khác, không mất đi sự đúng mực. Và thường thì những người như vậy đều là những người có nội tâm thâm sâu. Bên cạnh còn có U Ảnh hoàng tử, người này thân hình gầy yếu, dáng vẻ thiếu niên, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, cử động sắc bén như một sát thủ bẩm sinh. Hắn ít nói và rất ít lộ cảm xúc. Ngoài ra còn có công chúa Tĩnh Mịch và công chúa U Xuân, hai người đều là em gái của công chúa U Linh. Hiện tại họ đã trưởng thành và là những người phụ nữ có phong thái chín chắn, vẻ ngoài cũng tương tự công chúa U Linh, nhưng lại có phần quyến rũ và trưởng thành hơn. Một nụ cười, một nhíu mày đều toát lên vẻ đẹp mê hoặc. Tuy nhiên, mỗi người lại mang một khí chất khác biệt. U Dương hoàng tử lên tiếng, ta nghĩ mọi người cũng không ngờ rằng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Ngô Dục lại có thể thay đổi nhiều đến vậy. Hiện tại hắn đã chiếm được số lượng lớn tử hồn âm võng, có lẽ đã đạt đến vị trí số 1. Các trưởng bối đã nói rõ, giờ chỉ có chúng ta mới có thể ngăn cản hắn. Nhiệm vụ của chúng ta là, trong phạm vi không vi phạm quy định của Bắc Minh tranh bá chiến, làm sao đưa Ngô Dục vào trong âm hồn biển ngục trong khoảng thời gian còn lại này. U Dương hoàng tử không chỉ nói là không vi phạm quy định, mà còn là vi phạm quy định một cách nghiêm trọng. U Nghiễm hoàng tử trầm giọng nói, nếu sau khi kết thúc mà Ngô Dục giành được số 1, chúng ta đều biết hậu quả sẽ như thế nào. 1.000 người chúng ta sau này ra ngoài, có lẽ sẽ chẳng ai dám tiếp tục lưu lại nữa. Toàn bộ thủ đô Bắc Minh hiện giờ đang rất lo lắng. Ta nghĩ, dù chúng ta có phải vi phạm quy định một cách nghiêm trọng, nhưng làm vậy còn hơn để Ngô Dục công khai giành lấy vị trí số 1. Công chúa Tĩnh Mịch ôm hai tay, nét mặt đầy căm ghét, nói, vấn đề là, chúng ta đã sử dụng hết các phương pháp như Bắc Minh khóa hồn thích ách trận, mà vẫn không thể đối phó với hắn. Dù hiện tại chúng ta có đông người, nhưng ai cũng biết khả năng thoát thân của Ngô Dục, nên việc đuổi hắn đi hay giết hắn cũng không phải là vấn đề. Nhưng vấn đề là làm sao chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Mọi người im lặng, không ai nói thêm lời nào. U Dương hoàng tử nhìn xung quanh rồi nói, mọi người có ý kiến gì, cứ việc nói ra. Cuối cùng, dù có phải đối mặt với hậu quả lớn, chúng ta đều phải cùng nhau chịu trách nhiệm. Chúng ta là thành viên của Bắc Minh tộc, nhiệm vụ này là của chúng ta. Đã đến lúc dù có phải phá vỡ quy tắc đến mức nào, cũng phải thử nghiệm xem có thể làm được không. Ý của hắn cơ bản đại diện cho ý kiến của 800.000 người bên ngoài. Nếu thế, mọi người có thể nghĩ ra rất nhiều phương pháp để giải quyết. Tuy nhiên, dù phương pháp nhiều, các vật dụng có thể sử dụng cũng không ít, nhưng giống như Bắc Minh khóa hồn thích ách phù, đã được U Nhiễm Hoàng tử chứng minh là vô hiệu đối với Ngô Dục, mọi người đều muốn thử sao. Mọi người bắt đầu lần lượt đưa ra các biện pháp của mình. U Dương Hoàng tử nghe xong vài cách, lắc đầu nói, hắn thậm chí có thể vượt qua cả Bắc Minh khóa hồn thích ách trận. Mấy phương pháp của các ngươi cơ bản không có tác dụng, chỉ có biện pháp hạn chế hắn trốn chạy mới hữu ích. Hắn đưa ra ý kiến như vậy vì bản thân cũng không có phương pháp nào hay ho. Tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy vô cùng đau đầu. U Nhiễm Hoàng tử nói, đừng nhắc đến những thứ vô dụng đó, chúng hoàn toàn không có tác dụng, mấy tầng lớp bảo vệ kia đều vô ích. Nếu những biện pháp đó có hiệu quả, tôi đã xử lý hắn từ lâu rồi. U Nhiễm Hoàng tử không còn hy vọng, mọi người đều biết hắn không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Vì vậy, lúc này, mọi người lại càng thêm bối rối. Chúng ta không tin, nếu cả nhóm chúng ta tụ hợp lại, hắn vẫn không thể bị bắt. Đây chính là Đông Thắng Thần Châu mà. Lúc này, một người lên tiếng, đó là Cổ Hạo Thần. Đây là một thanh niên anh tuấn, ánh mắt sáng như sao, cả người toát lên sự tinh anh, không thể so với các hoàng tử công chúa khác. Cổ Hạo Thần là con trai của Cổ Đế Thân Vương, vị thân vương duy nhất của Bắc Minh Đế Quốc có họ Khác. Cổ Đế Thân Vương là nhân vật huyền thoại, thực lực vô song, mạnh mẽ hơn cả U Thường U Phệ rất nhiều, là một trong những tâm phúc quan trọng nhất của Minh Hải Đại Đế. Có người nói, Cổ Đế Thân Vương và Minh Hải Đại Đế lớn lên cùng nhau, gọi nhau là huynh đệ, do đó, thân phận của Cổ Hạo Thần cũng không thua kém các hoàng tử khác. Về mặt thực lực, hắn và các hoàng tử gần như không có khoảng cách. Thông thường, Cổ Hạo Thần cũng tham gia các hoạt động cùng hoàng tử, công chúa, hắn còn có một thân phận khác, đó là Phụ Mã Gia của Bắc Minh Đế Quốc. Và Tĩnh Mịch Rậm Rạp công chúa chính là vợ của hắn. Hai người kết hôn dưới sự ủng hộ của Cổ Đế Thân Vương và Minh Hải Đại Đế, là một cặp đôi nổi tiếng của Bắc Minh Đế Quốc. Sự nghiệp của họ cùng nhau tiến triển rất nhanh, trở thành một trong những cặp đôi thần tiên nổi tiếng nhất. Ngoài Cổ Hạo Thần, còn có hai người nữa cũng tham gia vào cuộc thảo luận. Hai người này đều là nữ tử, hơn nữa đều có thân phận cao quý. Một người là vợ của U Dương Hoàng tử, người còn lại là vợ của U Nhiễm Hoàng tử. Đạo lữ của U Dương Hoàng tử tên là Uyển Cầm Quỳnh. Trước khi kết duyên với U Dương Hoàng tử, nàng đã nổi danh thiên hạ. Lý do là vì sư tôn của nàng, Uyển Băng Lúm Đồng Tiền, là một trong những cường giả mạnh nhất ngoài hệ thống của Bắc Minh Đế Quốc. Toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, những người cường giả hầu như đều có chức vụ trong triều, nhưng cũng có một số người không mang đến chức quyền, chỉ mong được tự do, không bị ràng buộc và không tham gia vào công việc quản lý của Bắc Minh Đế Quốc. Những người này chỉ xuất hiện khi Bắc Minh Đế Quốc gặp nguy nan, lúc đó họ mới ra tay. Những người như vậy ở Viêm Hoàng cổ vực cũng không thiếu, họ được gọi là thế ngoại người tu đạo. Trong số này, Uyển Băng Lúm Đồng Tiền là một truyền kỳ nữ tử, đứng đầu trong số những thế ngoại người tu đạo của Bắc Minh Đế Quốc, cũng là người gần nhất với cảnh giới thành tiên, gần như sánh ngang với Cổ Đế Thân Vương. Có người nói hoàng tộc Bắc Minh nhiều lần chiêu an, muốn phong chức cho Uyển Băng Lúm Đồng Tiền, nhưng nàng đều từ chối, tuy vậy, nàng vẫn giữ thể diện cho hoàng tộc bằng cách gả đệ tử duy nhất của mình, Uyển Cầm Quỳnh, cho U Dương Hoàng tử. Uyển Cầm Quỳnh dịu dàng, xinh đẹp, thân thể mềm mại linh lung, trong sự ôn nhu lại ẩn chứa anh khí. Nàng chính là một trong những tư bản trọng yếu của U Dương Hoàng tử. Một người khác là Khương Thượng Nguyệt, không giống Uyển Cầm Quỳnh, nàng khí phái anh hùng, dũng mãnh và hiên ngang. Khương Thượng Nguyệt mặc áo giáp đen, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lãnh đạm. Dù là nữ tử nhưng nhìn vào ai cũng thấy nàng đã có nhiều kinh nghiệm trận mạc, sắc khí đầy người, là một nữ nhân khó đối phó. Thực ra, nàng đến từ Minh Hải quân đoàn và là một trong những tướng lĩnh nổi danh nhất của U Minh tướng. Tiếng tăm của nàng còn cao hơn Đoạn Dập rất nhiều. Hơn nữa, xuất thân của nàng cũng không hề thấp. Khương Thượng Nguyệt là đạo lữ của U Nhiễm Hoàng tử, giống như Uyển Cầm Quỳnh. Nàng là một trong những nữ tử ưu tú nhất dưới trăm tuổi của Bắc Minh Đế Quốc, chỉ sau các công chúa Bắc Minh. Khương Thượng Nguyệt sinh ra ở Bắc Minh Chi Bắc, còn Uyển Cầm Quỳnh lại sinh ra ở Bắc Minh Chi Nam. Vì vậy một người được mệnh danh là Bắc Quốc đệ nhất mỹ nhân, người kia được gọi là Miền Nam đệ nhất mỹ nhân. Tất nhiên, danh xưng này không thể được nhắc tới trước mặt các công chúa. Hai người này có thể khiến các hoàng tử yêu thích quả thật, có những đặc điểm vượt trội, và dù so với các hoàng tử thì họ cũng coi như là môn đang hộ đối. Chính vì vậy, U Linh công chúa khi tìm kiếm đạo lữ cho mình cũng phải đối mặt với không ít áp lực, bởi vì đạo lữ của các anh chị cô ca ca, tỷ tỷ đều rất xuất sắc. Tuy nhiên, vào lúc này, tất cả họ đều rơi vào cuộc tranh luận kịch liệt, mỗi người đều tỏ ra giận dữ và phủ nhận các đề nghị của đối phương, khiến không khí trở nên căng thẳng. như vậy tuyệt đối không được, Ngô Dục căn bản không thể giữ được. Ngươi cho rằng biện pháp này có thể mạnh hơn Bắc Minh Hóa Hồn Thích Ách Trận của ta sao? U Nhiễm hoàng tử chế giễu, phản đối một đề nghị của người khác, chẳng phải là ngươi vì quá vội vàng nên không xử lý ổn thỏa sao? Người kia không sợ, dám hỏi ngược lại U Nhiễm hoàng tử, im đi. U Nhiễm hoàng tử quát, rồi nói tiếp, thật ra bọn họ không phải lo lắng về việc phá hoại quy tắc, bọn họ đều mong có một cách thức phá hoại nghiêm trọng quy tắc, nhưng vấn đề là căn bản không có cách nào như vậy, vì cái khó nhất lúc này là làm sao giữ chân được Ngô Dục. Khương Thượng Nguyệt bất mãn nói, thực sự là buồn cười, trong khi chúng ta đang tranh cãi ở đây thì Ngô Dục chắc chắn đang thu thập tử hồn âm võng, có thể bây giờ hắn đã chiếm được số một rồi. Người ngoài nhìn vào rõ ràng, trong mắt họ chúng ta là những kẻ ngu ngốc, mọi người đều im lặng, những hoàng tử và công chúa đang ngồi xung quanh cũng không khỏi có vẻ mặt buồn bã, hai bên nhìn nhau, không biết phải nói gì. Khương Thượng Nguyệt tiếp tục nói, giọng đầy căm ghét, Ngô Dục là do U Linh mang đến Bắc Minh đế quốc, nếu không phải nàng bảo vệ hắn, chúng ta đâu phải đối mặt với vấn đề nan giải này. Các muội muội của ngươi luôn không nghe lời, lần này thật sự là sai rồi. Nghe vậy, Uyển Cầm Quỳnh hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng lên tiếng, nghe nói U Linh công chúa rất quan tâm Ngô Dục, vậy có lẽ Ngô Dục cũng rất quan tâm đến U Linh công chúa. Có thể hai người họ giữa lúc này đã có chút hút mắt, dù sao cũng là nam nữ trẻ tuổi máu nóng, lại cùng nhau trên Thái Cổ Tiên Lộ, cùng trải qua một chặng đường chung. Nghe thấy vậy, sắc mặt U Dương hoàng tử trở nên khó coi, hắn nhìn chăm chú vào Uyển Cầm Quỳnh rồi nói, ý của ngươi là muốn lợi dụng muội muội của ta để chế phục Ngô Dục sao? Người ngoài sẽ dễ dàng nhận ra muội muội của ta cũng là hoàng tộc, nàng có thể hy sinh sao? U Dương hoàng tử tỏ vẻ không hài lòng, tuy nhiên Uyển Cầm Quỳnh không giận, cười nhạt nói, ta chỉ nêu ra một khả năng thôi, nếu ngươi không muốn thì thôi. Kỳ thực ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chỉ cần dùng biện pháp hấp dẫn Ngô Dục để hắn không thể rời khỏi, vậy cũng không phải là muốn hy sinh nàng. Nghe vậy, U Nhiễm hoàng tử vỗ tay một cái, nói, không ngờ, không ngờ khả năng này có thể là điểm đột phá duy nhất, chính là muội muội chúng ta, toàn bộ âm hồn biển ngục, chỉ có nàng mới có thể khiến Ngô Dục ngoan ngoãn chịu chúng ta chế phục. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có biện pháp có thể lừa dối Ngô Dục, không cần thật sự hy sinh muội muội ta, nếu không, hoàng tộc các trưởng bối nhất định sẽ không tha thứ cho chúng ta. Nói đến đây, U Dương hoàng tử cũng đã suy nghĩ rõ ràng, điều quan trọng nhất không phải là hy sinh muội muội của hắn, mà là làm sao để ngăn cản Ngô Dục. Dĩ nhiên nếu không phải vì sự phẫn nộ của trưởng bối và dư luận Bắc Minh đế quốc, hắn chắc chắn cũng sẽ không phải lo lắng nhiều như vậy. Vấn đề hiện giờ là làm sao để giải quyết. Cổ Hạo Thần lên tiếng đầu tiên, trước hết tôi đoán hai người kia chắc chắn có tình cảm với nhau, điều này thực ra rất rõ ràng, trên thế giới này không thể có một tình bạn thuần khiết đến vậy. Nhưng mọi người đều biết các công chúa Bắc Minh đế quốc không thể gả cho người ngoài tộc, điều này không ai có thể chấp nhận được, đây là một nguyên tắc. Nếu vậy chúng ta cũng có thể nghĩ ra một cách để chia rẽ họ, giải quyết vấn đề giữa họ. Nếu chúng ta có thể khống chế U Linh công chúa, khiến Ngô Dục phải sốt ruột, thì rõ ràng người này yêu thương U Linh công chúa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có lý do chính đáng để đuổi Ngô Dục đi. Vậy nếu thực sự như vậy thì sao? Tôi biết Ngô Dục sẽ sốt ruột thế nào. Nếu U Linh công chúa đã có người khác, hẳn chắc chắn sẽ không trốn thoát. U Nhiễm hoàng tử mỉm cười nói, sao? Các ngươi muốn tìm một người cùng muội muội ta gạo nấu thành cơm thật sao? Nếu vậy Ngô Dục sẽ chết vì tức giận. Khương Thượng Nguyệt cười khẩy, các ngươi nghĩ quá phức tạp rồi, với nam nhân tình yêu đơn giản hơn nhiều, dù có tìm ai đó để hôn U Linh công chúa một cái, Ngô Dục vẫn sẽ tức giận đến phát điên không chịu nổi, đó chính là sức mạnh của tình yêu. Đúng vậy, tôi sao có thể chịu đựng được nếu người khác hôn nữ nhân mà mình yêu. Muội muội ta đã mang Ngô Dục về Bắc Minh đế quốc, đó chính là sai lầm của nàng. Nàng phải tự mình giải quyết vấn đề này. Một nụ hôn thôi cũng là một sự hy sinh, cả Bắc Minh đế quốc sẽ tha thứ cho nàng. U Dương hoàng tử nói, vẻ mặt không vui. Quan trọng nhất là người mà chúng ta tìm ra chắc chắn phải là một thanh niên tuần tù, và phải là người mà Ngô Dục đã gặp trước. Muội muội ta gần đây đã chọn người này rồi. U Ảnh hoàng tử gật đầu, quyết định này do các ca ca tỷ tỷ của U Linh công chúa đưa ra, hoặc là các anh rể chị dâu của nàng. Những người khác nghe xong cũng không có gì để nói, vì dù sau này U Linh công chúa có không vui thì cũng không phải chuyện của họ. U Dương hoàng tử nghe xong gật đầu đồng ý, đây chính là phương án duy nhất. Trước tiên chúng ta đưa muội muội ta tới đây, chúng ta nhiều người cùng nhìn, sau đó làm cho nàng thông báo cho Ngô Dục biết, nếu hắn không đến đây để đưa muội muội ta đi, chúng ta sẽ để người kia mỗi ngày thân mật với muội muội ta một lần. Nếu có trưởng bối đến thì cũng không sao, đối với tất cả mọi người Bắc Minh đế quốc mà nói, việc này chính là muội muội ta cứu vãn mặt mũi cho Bắc Minh. Đó là một sự đóng góp lớn, có thể giúp nàng giữ vững thể diện. Về phần muội muội của ta, nàng muốn từ sai lầm trên đường trở về, yêu một người không phải Bắc Minh tộc, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Đế quốc Bắc Minh rộng lớn như vậy, những thanh niên tuấn kiệt thích hợp cho nàng còn nhiều lắm. Ngô Dục, hoặc là chết, hoặc là phải rời khỏi Bắc Minh đế quốc này. Ta đồng ý, chỉ có thể như vậy, ta cũng đồng ý. Chỉ có thể làm tổn thương U Linh, công chúa, không tính là tổn thương, nàng tự tìm lấy. Mọi người gật đầu đồng ý, tất cả đều không có gì bất ngờ. Dù biện pháp này có chút không đứng đắn, thậm chí nghe có vẻ như trò đùa, nhưng nếu xét theo cách mà những người yêu nhau nghĩ, thì đây quả thật là một cách hữu hiệu. Người yêu mình mỗi ngày bị người khác hôn trước mặt mọi người, dù chỉ là một cái hôn thoáng qua, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể nhẫn nhịn được. Hiện tại mấu chốt nhất là ai sẽ nắm lấy phúc khí này, mọi người có đề cử ai không? U Dương hoàng tử nhìn mọi người, khi ánh mắt hắn quét qua, có vài người hơi nóng lòng muốn thử, nhưng tiếc là họ đều đã có đạo lữ. U Nghiễm hoàng tử là người đầu tiên mở miệng nói thẳng, ta đề cử một người, hắn là Lê Thiên phủ chủ con trai, tên là Đoạn Dập, dù còn trẻ nhưng đã đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 9, nắm giữ thượng linh đạo khí, thực lực rất tốt, lại còn là người rất có phẩm đức. Trước khi Ngô Dục xuất hiện, hắn và U Linh muội muội có mối quan hệ rất tốt, muội muội ta cũng rất quý trọng hắn. U Dương hoàng tử gật đầu nói, ta biết người này, xuất thân tuy thấp hơn một chút, nhưng rất nỗ lực. Lần này ở âm hồn biển ngục cũng có không ít thành tích, xem ra hắn là người ưu tú nhất. Trong vòng 10 năm, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 10. Thiên tư của hắn không kém gì những người ngồi đây, ta cảm thấy có thể thử cho hắn. Các vị có ý kiến gì không? Đây là hai hoàng tử đưa ra đề nghị, những người khác dù có ý kiến, nhưng lúc này không dám phản bác. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng ý, và phương án bắt Ngô Dục đã được quyết định. Vậy thì quyết định là Đoạn Dập. Vậy ta sẽ mời Đoạn Dập tới. U Nhiễm hoàng tử cười nói, kỳ thực đề nghị này chủ yếu là do Uyển Cầm Quỳnh và Khương Thượng Nguyệt nghĩ ra, những người khác không có cách nào. Quả thật câu nói đó không sai, tại sao nữ nhân phải làm khó nữ nhân. Sau khi nhận được bùa chú từ U Nhiễm hoàng tử, Đoạn Dập lập tức vội vã chạy đến. Lúc này U Nhiễm hoàng tử tự mình giải thích cho hắn về toàn bộ quá trình. Đoạn Dập nghe xong tâm trạng lại trở nên bình tĩnh, mặc dù trong lòng không thể không kích động. Hắn không thể tưởng tượng được rằng chuyện tốt này lại rơi vào tay mình. Trong chốc lát, hắn cảm thấy hồi hộp, bởi vì đây chính là điều mà hắn mong muốn suốt thời gian qua. Gia nhập vào hệ thống hoàng tộc, khi có được cơ hội này, Ngô Dục sẽ hoàn toàn bị đánh bại. Được sự trợ giúp từ U Linh công chúa, rất có thể nàng sẽ đồng ý kết thành đạo lữ với hắn. Và đến lúc đó, lời nói của U Linh công chúa cũng không thể coi là sỉ nhục, mà chính là một cách chuộc tội. Ngô Dục đã khiến thủ đô Bắc Minh đế quốc phải hoang mang. Được, ta nhất định sẽ làm được. Đoạn Dập vội vàng gật đầu. U Nghiễm hoàng tử cười lớn, vỗ nhẹ vào vai hắn nói, tiện nghi cho ngươi. Hơn nữa người ta còn nói ngươi và Ngô Dục mâu thuẫn không nhỏ, ngươi quả thực rất thích hợp, coi như là số ngươi may mắn. Sau này nếu thành công, hãy đối xử tốt với muội muội ta, nếu không thì mấy ca ca tỷ tỷ của chúng ta sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy đâu. Ta nhất định sẽ nỗ lực, nhất định sẽ nỗ lực. Đoạn Dập trong lòng thực sự cảm thấy hồi hộp, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn biết rõ mình phải làm gì, thực ra chỉ cần có dũng khí. Hắn biết rằng sau khi kết thành đạo lữ với U Linh công chúa, nàng có thể sẽ căm hận mình trong một thời gian ngắn, nhưng hắn không quan tâm. Điều quan trọng là có được thân phận hoàng tộc, và sau này có thể nắm giữ quyền lực của Minh Hải quân đoàn, một thế lực mạnh mẽ. Đối với hắn mà nói, đối với hàn công thật sự. Thực ra, khi nhóm người này tụ tập và thảo luận, mọi người bên ngoài cũng có thể đoán được thông tin về Ngô Dục đã đến tay những người tham gia. Là người Bắc Minh đế quốc sốt của cũng phần nào bình tĩnh trở lại. Trong khi đó, những người từ Viêm Hoàng quốc gia cổ đứng nhìn hai mặt, liên tục cười lạnh. Bọn họ rõ ràng biết, nếu chuyện này xảy ra ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, họ cũng sẽ không để Bắc Minh tộc giữ vị trí đầu tiên. Mặt mũi là vấn đề quan trọng đối với một đế quốc tu tiên. Bên ngoài, với hơn 800.000 người, đối với hơn 20.000 tham gia này, họ đều rất mong chờ vào các biện pháp mà những hoàng tử công chúa đưa ra. Chỉ cần có vài hoàng tử công chúa dẫn đầu, chuyện này sẽ không có vấn đề quá lớn. Đây cũng là một thử thách đối với họ, để xem lần này sẽ đặc sắc thế nào. Trong khi mọi người vẫn đang thảo luận, Ngô Dục lại tiếp tục thu được không ít từ hồn âm võng. Hiện tại, Ngô Dục đã vượt qua số 1, tiến gần đến mức có thể vượt xa, giữ vững vị trí đầu bảng. Để làm được điều này, họ phải nhanh chóng đuổi Ngô Dục ra ngoài. Sau đó mỗi người sẽ cố gắng vượt qua Ngô Dục, nếu không, dù Ngô Dục có ra đi sớm, nhưng nếu hắn vẫn giữ được số 1 thì thật là nực cười. Còn thời gian không tới 20 ngày nữa, mọi người càng trở nên căng thẳng, một vở kịch lớn sắp diễn ra. Trong khi đó, mục tiêu của mọi người là U Linh công chúa, nhưng nàng hoàn toàn không biết mình là mục tiêu. Mọi người với số lượng đông đảo đã có kế hoạch gửi cho U Linh công chúa những lá bùa chú. Chỉ cần nàng bị lừa một chút, nàng sẽ đi tới chỗ bọn họ. Khi U Linh công chúa xuất hiện ở nơi nàng và U Dương hoàng tử đã ước định gặp nhau, bất ngờ hơn 20 người tu vi nguyên thần tầng thứ mới xuất hiện vây quanh nàng, gió cũng không lọt. Thấy tình huống này, U Linh công chúa bắt đầu cảm thấy mơ hồ đoán được đây là một cái bẫy nhằm vào nàng. Tại sao lại làm vậy? Nghĩ một chút, nàng lập tức hiểu ra tất cả là vì Ngô Dục. Nàng biết rõ Ngô Dục có bao nhiêu tử hồn âm võng, nhưng nàng vẫn không thể đoán ra những người này sẽ dùng cách nào để đối phó với Ngô Dục và lợi dụng chính nàng. Muội muội thân ái của ta, cuối cùng cũng tìm được ngươi, bao nhiêu ngày không gặp, công việc dạo này thế nào? U Nghiễm hoàng tử cười hỏi đầu tiên. Ta cũng không muốn gặp các ngươi, có thu hoạch gì đâu, còn chuyện gì nữa? Xung quanh nhiều người như vậy, làm ở Mỹ như thế, có phải các ngươi định bắt ta đi không? U Linh công chúa lại nhạt đáp. Nhìn thấy bọn họ, nàng không còn lo sợ như trước. Trước kia nàng có thể sợ các ca ca, tỉ tỉ, nhưng bây giờ tâm trạng của nàng đã thay đổi rất nhiều. Những người này không còn dễ làm nàng kính nể, càng về sau, bọn họ có thể sẽ là đối thủ của nàng. U Linh công chúa không cảm thấy mình yếu kém hơn họ. Hiện tại nàng chỉ kém họ một chút về tuổi tác và tu đạo mà thôi. Muội muội à, gần đây ngươi đã phạm phải một sai lầm, ca ca, tỷ tỷ đã bàn bạc xong, quyết định cho ngươi một cơ hội trục tội. U Dương hoàng tử nghiêm mặt nói. Vậy sai lầm gì? Ta thật sự không biết. U Linh công chúa bất đắc dĩ nở nụ cười. Cổ Hạo thần chen vào nói, còn không biết sao? Chính vì sai lầm của ngươi mà toàn bộ thủ đô Bắc Minh đế quốc suýt nữa bị ngươi làm rối tung lên. Còn cần chúng ta nói rõ không? U Linh công chúa nhìn bọn họ với vẻ mặt không rõ ràng. Nàng suy nghĩ một chút, có thể khiến những người này gấp gáp như vậy, chắc chắn là vì chuyện của Ngô Dục. Điều này khiến nàng có chút khinh thường, vì vậy nàng cười lại nói, chẳng lẽ Ngô Dục khiến các vị sợ đến mức này sao? Nói vậy, mọi người cũng biết, hiện tại Ngô Dục chiếm được tử hồn âm võng, có thể nói là đứng đầu. Chuyện này khiến mọi người hoang mang sao? Bắc Minh tranh bá chiến bản thân chính là một cuộc chiến thật sự, thắng thua là chuyện bình thường. Các người không thể giành được số một cũng là chuyện dễ hiểu. Nghe vậy, mọi người cảm thấy không vui, đặc biệt là các ca ca và tỷ tỷ của nàng. Họ càng kiên quyết muốn U Linh công chúa phải đối phó Ngô Dục. U Linh muội muội, chỉ có một thời gian ngắn không gặp, sao ngươi lại thay đổi đến mức tự đại như vậy? Trước kia ngươi đâu có như thế, sao lại ngu dốt như vậy? Bây giờ vì ngươi mà toàn bộ Bắc Minh chúng ta đều mất mặt, ngươi còn dám đứng đây mà nói những lời mỉa mai. Ta thấy ngươi bị tình ái làm choáng váng đầu óc rồi. Uyển Cầm Quỳ nói, tuy âm thanh ôn hòa, nhưng lời lẽ lại đầy ác ý, nói nhiều làm gì, nàng từ lâu đã không còn lý trí, hiện giờ phải sửa lại nàng thôi. Sau này, khi nàng cảm kích chúng ta vì chuyện này, dù sao chúng ta mới chính là những người thật sự tốt với nàng. U Xuân công chúa lạnh lùng nói, ta cũng nghĩ vậy, đừng phí lời với nàng nữa, động thủ đi. Khương Thượng Nguyệt nói, bình thường, họ cũng không quá chú ý đến muội muội này, tuy nhiên, vì nàng mà họ rơi vào tình huống phiền phức, nên lòng đầy oán giận. Hơn nữa, gần đây U Linh công chúa tiến bộ thần tốc, trở thành một trong những thiên tài nổi bật nhất trong số các hoàng tử công chúa. Điều này gây ra một chút đe dọa cho bọn họ. Nhân dịp này, họ quyết định trừng trị nàng. Sau khi nói xong, bọn họ cũng không nói thêm gì. Lấy năng lực của họ bây giờ, với hơn 20 người đạt nguyên thần cảnh giới tầng 10, đối phó với U Linh công chúa quả thật là chuyện dễ dàng. U Dương hoàng tử lập tức sử dụng một loại thượng linh đạo khí trói chặt U Linh công chúa. Loại thượng linh đạo khí này tên gọi là U Minh địa ngục, nhìn giống như một con rắn thép màu đen, chia thành vô số đoạn, mỗi đoạn đều sắc bén và vững chắc, trên đó có những phủ văn trận pháp lít nhà lít nhít. Hiện giờ U Minh địa ngục đã quấn quanh người U Linh công chúa, tuy rằng không quá chật, nhưng chỉ cần nó còn tồn tại, thực tế U Linh công chúa không thể động đậy được. Tuy nhiên, lúc này U Linh công chúa không hề bị họ làm cho sợ hãi. Nàng đã vượt qua được sinh tử luân hồi, và hiện tại cảnh giới của nàng đã khác biệt hoàn toàn so với bọn họ. Bọn họ cũng không ngờ, trong tình huống như vậy, Tuyết công chúa vẫn có thể giữ được bình tĩnh, nhìn bọn họ mà không hề lo lắng, thậm chí còn có thể cười nhạo. Không ngờ các vị đều là thanh niên tuấn kiệt dưới quyền Bắc Minh đế quốc, nhưng lại không thể đối đầu với người khác. Nếu các ngươi muốn dùng những thủ đoạn hèn hạ này, thậm chí dùng muội muội của mình để uy hiếp người ngoài, thật sự đáng cười và xấu hổ. Các ngươi làm vậy để cả thiên hạ cười chê. Bắc Minh đế quốc có những người như các ngươi, thực sự là nhục nhã. Những lời công kích như vậy khiến mọi người mất hết thể diện. Bọn họ vốn đã rất tức giận, giờ càng thêm phẫn nộ. Ví dụ như Khương Thượng Nguyệt, trong lòng rất không thoải mái, tức giận nói, không biết xấu hổ, nếu không phải vì ngươi, chúng ta cũng không đến mức mất mặt như vậy, giờ còn dám nói mát, được rồi đừng nói nữa. Dù sao, đây là em gái ruột của mình, nói nhiều cũng không có ích gì. quan trọng nhất là phải xử lý Ngô Dục. U Dương hoàng tử đi tới trước mặt U Linh công chúa, nghiêm mặt nói, mặc kệ ngươi có hiểu hay không, lần này chính là cho ngươi cơ hội sửa đổi cuộc đời, muốn làm gì thì làm đi, các ngươi cứ việc nói thẳng, đừng có giấu giếm. U Linh công chúa khinh thường nói, để ta nói. U Nhiễm hoàng tử tự mình tiến lên, không chút ngại ngùng, đem kế hoạch của bọn họ trình bày rõ ràng với U Linh công chúa. Sau khi nghe xong, U Linh công chúa không những không cảm thấy sợ hãi, mà còn bật cười lớn, như thể vừa nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười. Cô cười đến mức không thể dừng lại, khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng khó xử. Họ vốn tưởng rằng U Linh công chúa sẽ khóc lóc, nhưng không ngờ lại là như vậy. Ta vốn nghĩ sẽ rất buồn cười, nhưng không ngờ lại buồn cười đến mức này. Trong tưởng tượng của ta, các người đều là những người có máu mặt, không thể tưởng tượng được các người lại ra chiêu hèn hại như vậy. Có phải bị Ngô Dục bắt nạt đến mức không còn cách nào không? Thực sự là chó cũng rứt dậu mà thôi. Những lời này thật sự quá tàn nhẫn, đánh thẳng vào mặt mỗi người. Lần này, mỗi người càng thêm tức giận, nhưng lại không biết phải nói gì. Nếu ngay cả U Linh công chúa cũng không sợ, họ thực sự không biết phải làm sao, vì họ còn cần cô ấy đưa tin về bùa chú. Huyền Cầm Quỳnh lên tiếng, thực ra không cần phải nói nhiều với nàng như vậy, nàng hiện tại chỉ là mạnh miệng mà thôi. Nếu muốn cho nàng vào khuôn phép, rất đơn giản, chỉ cần Đoạn Dập ra tay là được. Nàng liếc nhìn Đoạn Dập, dường như muốn thử xem hắn có thể làm gì. Để ngươi làm, U Dương hoàng tử nói với Đoạn Dập. Vâng. Sau khi U Dương hoàng tử rời đi, Đoạn Dập liền bước tới trước mặt U Linh công chúa. Ánh mắt hắn có phần do dự, nhưng một luồng ý chí không chịu thua đã thôi thúc hắn, khiến hắn không thể không thử nghiệm ý tưởng điên rồ này. Sau khi trong lòng đã quyết định, hắn bình tĩnh đối diện với ánh mắt kiên định của U Linh công chúa, cố gắng ổn định lại bản thân. Công chúa, mọi người đều vì lợi ích của ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được sự cố gắng của ca ca các tỷ tỷ. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, ta đối với ngươi thật lòng chân thành, hy vọng ngươi có thể nhận ra. Nếu hôm nay ta có chỗ nào mạo phạm, ngày khác sẽ xin chuộc tội. Nói xong, hắn tiến lại gần. Đoạn Dập, nếu hôm nay ngươi thật sự làm như vậy, từ giờ trở đi, giết người sẽ trở thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời ta. Ngươi đừng mong có thể làm đạo lữ với ta nữa, ngươi sẽ trở thành kẻ thù của ta. Ta sẽ thề sống chết với ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ treo đầu ngươi lên tường thành Minh Đô để rửa sạch cái nhục hôm nay. Lời nói của U Linh công chúa rất kiên quyết, mỗi chữ đều sắc bén như dao, đâm thẳng vào trái tim Đoạn Dập. Nghe xong, Đoạn Dập bắt đầu do dự, vì hắn nhận ra U Linh công chúa bây giờ không giống như trước kia nữa. Nàng trở nên mạnh mẽ và kiên định, tự chủ hơn bao giờ hết. Đối với hắn lúc này, đó không phải là một tin vui. Một U Linh công chúa quá cường ngạnh giống như con nhím. Nếu hôm nay Đoạn Dập đắc tội nàng, thì về sau hắn sẽ khó có cơ hội gặp lại nàng. Vì vấn đề danh, dự và mặt mũi, hắn không thể kết thành đạo lữ với nàng. Hơn nữa, hắn có thể thực sự phải đối mặt với một mối thù sinh tử với nàng. Tình thế trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Sau lưng hắn, U Nhiễm hoàng tử tiến lại gần, thì thầm vào tai hắn, đừng sợ nàng, chỉ là một cô gái mà thôi. Có thể dọa được người à? Chờ một thời gian mọi chuyện qua đi, không có Ngô Dục nữa, nàng tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt. Nếu không thì ngươi không phải còn có chúng ta sao? Sợ gì chứ? Đoạn Dập quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của mọi người xung quanh. Ít nhất hôm nay, hắn cũng đã có được sự tín nhiệm của họ. Nếu có chuyện gì xảy ra, những người này chắc chắn sẽ giúp đỡ hắn. Lúc này, trong lòng hắn cố gắng kiềm chế sự sợ hãi đối với U Linh công chúa, một lần nữa cố gắng lấy dũng khí. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nàng, trong lòng hắn vẫn cảm thấy kinh hoàng, liều mạng, hắn hét lớn một tiếng, chuẩn bị hành động. Lúc này, U Linh công chúa không thể động đậy, được rồi, ta nhường cho hắn. Không ngờ, ngay lúc này, U Linh công chúa vốn rất kiên cường, đột nhiên thay đổi thái độ, giống như chịu thua, quyết định dùng bùa chú để đưa Ngô Dục đến đây. Mọi người lúc này còn có chút bất ngờ, không ngờ chuyện lại dễ dàng thành công như vậy. Được, thực ra chỉ cần U Linh công chúa phối hợp, hoàng tử bọn họ chưa chắc sẽ cho Đoạn Dập cơ hội. Thế nhưng, dù sao em gái của chính mình cũng không thể để cho Đoạn Dập, một người có thân phận thấp kém, trở thành người được ưu ái. Đoạn Dập chủ yếu là để khiến Ngô Dục không thể không ở lại đây. Cái gọi là hôn môi thực ra chỉ là để đe dọa U Linh công chúa. Nếu nàng phối hợp, thật ra chẳng cần làm như vậy. Dù sao, bọn họ cũng không thể làm quá lộ liễu, tránh để sau này bị trưởng bố chỉ trích. Kỳ thực, lúc này U Linh công chúa quyết định buông bỏ vì Ngô Dục khi đang săn bắn. Nàng đã nghe được ý nghĩ của hắn, biết được hắn đang suy nghĩ gì. Hắn gặp phải vấn đề càng phức tạp thì trong lòng lại càng nhiều suy nghĩ. Vì vậy, U Linh công chúa không cần phải lên tiếng, Ngô Dục đã rõ mọi chuyện. Lần này trận đấu lớn như vậy là bọn họ biết ta có bao nhiêu tử hồn âm võng. Điều này lại càng chứng tỏ ta đã đứng đầu. Biết mình đã đứng đầu, tâm trạng Ngô Dục còn rất tốt. Tuy nhiên, đối với bọn họ, những người đứng đầu mà nói, dùng cách thức hèn mọn như vậy quả thật khiến Ngô Dục cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa. Ta tưởng mình đủ vô liêm sỉ, không ngờ còn có người vô liêm sỉ hơn mình, đúng là những kẻ đạo mạo giả tạo. Nghe vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt đang ẩn mình cười lớn, nếu là ngươi, chắc chắn không thể nhẫn nhịn. Dù không phải người đàn bà của mình, chỉ cần nàng thú vị với mình thì tuyệt đối không thể để người khác chiếm lợi thế. Mối quan hệ phức tạp giữa Ngô Dục và Tuyết Công Chúa lúc đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt không hiểu được. Tuy nhiên, hiện tại người chịu khuất nhục chính là U Linh Công Chúa, mà Ngô Dục biết nàng rất ghét Đoạn Dập. Lúc này, hắn thật sự coi U Linh Công Chúa như một người bạn, dù sao nàng cũng không phải kẻ thù. Khi nàng gặp phải khuất nhục, Ngô Dục không thể làm ngơ. Dù cho U Linh Công Chúa không muốn vì chuyện này mà hành động, nhưng khi Ngô Dục rơi vào cảnh nguy hiểm, nàng không thể quên sự đau buồn trong lòng mình. Đi thôi, qua bên kia, ngươi muốn đi cùng ta không? Ngô Dục hỏi Nam Sơn Vọng Nguyệt, trò hay lớn như vậy, sao ta có thể bỏ qua? Ngươi tình nhân, nhưng là người đứng đầu ở đây, bình thường nhìn thấy bọn họ ta cũng phải tránh đi. Hôm nay có thể thấy ngươi đại triển thần uy, sao lại không đi? Nếu ngươi bỗng nhiên xong đời, ta còn có thể làm gì? Vậy thì mọi cố gắng của ta trước đây chẳng phải vô ích sao? Vậy thì lên đây đi. Ngô Dục trực tiếp lấy ra cân đầu vân, khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt bước lên, hai người vội vàng đi về phía U Linh Công Chúa. Đối phương đã xác định được vị trí của họ, và giờ đây họ đang hướng về phía đó. Ngươi chắc chắn sẽ trả lại cho bọn họ chứ? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Ngô Dục tạm thời vẫn chưa có sự tự tin chắc chắn, bởi vì lý do quan trọng nhất là U Linh Công Chúa đang bị giam cầm ở U Minh Địa Ngục, trong không gian thượng linh đạo khí. Dù không có uy hiếp trực tiếp gì, nhưng hắn muốn phá vỡ lớp thượng linh đạo khí đó để cứu U Linh Công Chúa cũng là một việc rất khó khăn. Và chỉ cần U Linh Công Chúa còn nằm trong tay bọn họ, Ngô Dục sẽ không có bất kỳ hành động chủ động nào có thể làm. Vì vậy, có thể nói, hiện tại hắn đang đối mặt với một vấn đề vô cùng nan giải, và có thể đây chính là thử thách lớn nhất trong cuộc chiến tranh Bá Bắc Minh lần này. Muốn chiếm được vị trí thứ nhất quả thật không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù Ngô Dục vẫn chưa đến, nhưng hắn đã biết rõ trận thế lần này lớn đến mức nào. Nhóm hoàng tử, công chúa và các phụ mã gia đình, tất cả đều là những người mạnh nhất của Bắc Minh đế quốc dưới 100 tuổi. Những tướng lĩnh trẻ tuổi đứng đầu các đại quân đoàn, nếu gia nhập vào đội ngũ của bọn họ, mỗi người đều đạt nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, chỉ có Đoạn Dập là ngoại lệ mà thôi. Hiện tại chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Đoạn Dập nghĩ, đối phương chắc chắn muốn đợi đến khi hắn đến, rồi mới bắt đầu hành động. Vì vậy, Ngô Dục không cần phải vội vàng, dọc đường đi, hắn cũng đang suy nghĩ cách giải quyết tình hình. Bọn họ nhất định muốn ép ta ra khỏi biển âm hồn. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần ta không chấp nhận những nhục nhã đối với U Linh Công Chúa, họ sẽ có cách đưa ta ra ngoài. Nghĩ kỹ lại, trong biển âm hồn này, Ngô Dục không biết có bao nhiêu lá bài tẩy có thể sử dụng. Hơn nữa, khi dùng những lá bài tẩy này, hắn phải thật cẩn thận để không để lộ trước 800.000 người đang chú ý. Trước tiên, phủ sinh tháp không thể sử dụng, lá bài tẩy duy nhất có thể dùng chính là thôn thiên thân thể. Ngô Dục nghĩ, khác với các phân thân khác, thôn thiên thân thể vẫn luôn duy trì gần bên cạnh Ngô Dục. Lúc này, tốc độ của thôn thiên thân thể không nhanh lắm, chỉ có thể chậm rãi di chuyển về phía Ngô Dục. Tuy nhiên khoảng cách của bọn họ không quá xa, vì vậy không lâu nữa, phân thân cũng sẽ có thể theo kịp Ngô Dục. Ngô Dục định để phân thân đứng ngoài, nếu thật sự cần thiết, có thể sẽ là một chiêu bất ngờ. Thực ra nếu cô gái này là công chúa, bọn họ cũng sẽ không làm chuyện quá mức. Miệng của cô ta cũng chính là điểm mà bọn họ có thể làm chuyện điên rồ nhất. Dù sao, nếu có thể tiếp nhận người ngoài, hoàn toàn không cần phải lo lắng đến bọn họ. Cứ vậy mà qua, chỉ cần bọn họ mắc câu, khả năng bị đuổi ra ngoài sẽ cao hơn. Đến lúc đó, mất đi số 1, mất đi phần thưởng Bắc Minh đế khuyết, thật ra cũng không đáng, chỉ là cái miệng mà thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn đang đứng bên cạnh, đùa giỡn. Ha ha, ta chỉ đùa thôi, sao lại có thể để người khác hôn môi được? Nếu là ta, nhất định phải cắt đứt miệng của hắn, để cho hắn khóc không ra nước mắt. Đoạn Dập hiểu rằng, lúc này chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mặc dù vậy, bên ngoài, những người kia cũng có thể nhận ra manh mối. Rõ ràng, hơn 20 người này muốn lợi dụng U Linh Công Chúa để tiếp cận Ngô Dục. Bây giờ, Ngô Dục đang tiến về phía đó. Về chuyện này, mỗi người ở bên ngoài, từ các thế lực lớn đến những người bình thường, đều có cái nhìn khác nhau. Người Bắc Minh chắc chắn cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không thể không làm như vậy. Còn những người khác, phần lớn đều cười nhạo, đặc biệt là người của Viêm Hoàng Quốc. Họ không thể ngăn cản, nhưng lại có thể đưa chuyện xấu hổ của Bắc Minh đế quốc ra ngoài thiên hạ. Vì thế lúc này số người tham gia thảo luận ít đi, tất cả đều chăm chú quan sát Ngô Dục và hơn 20 người đứng chung với Nghi Hỏa, không ai nói gì, chỉ đợi tình hình tiếp theo. Cuối cùng, họ thấy Ngô Dục một mình bước tới trước mặt hơn 20 người kia. Mặc dù không nghe được họ nói gì, nhưng qua dáng vẻ và khí thế của Ngô Dục, mọi người đều cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng. Ban đầu, mọi người đều kinh ngạc khi thấy Ngô Dục vì U Linh công chúa mà đến đây. Dù họ có xem thường Ngô Dục, nhưng lúc này cũng không khỏi khâm phục lòng dũng cảm của hắn. Sau khi Ngô Dục bước tới, rõ ràng là hắn không hề tỏ ra kính nể ai, dù đó là những người đứng đầu Bắc Minh đế quốc. Ngô Dục có một sự dũng cảm tuyệt vời. Trái lại, khi nhìn thấy những người này, trong lòng hắn chỉ càng thêm phẫn nộ. Chẳng hạn như U Linh công chúa, dù sao cũng là người trong hoàng thất, nhưng bây giờ họ lại dùng những thủ đoạn hèn hại như vậy để đối phó Ngô Dục, thậm chí dùng thượng linh đạo khí để giam cầm nàng. Điều này quả thực là một biểu hiện vô liêm sỉ. Ngô Dục đối với những kẻ vô liêm sỉ này sẽ không có chút kính nể nào. Dù cho những người này mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, mỗi người đều gần đạt tới tam tai vấn đạo cảnh, thậm chí họ có thể trở thành tiên nhân hay thậm chí đế hoàng của Bắc Minh đế quốc trong tương lai. Nhưng đối với Ngô Dục, điều này chẳng có nghĩa lý gì. Đây chính là những kẻ đã bước chúng ta đến bước này sao? Khi thấy Ngô Dục tiến đến, nhiều người không thể tin vào mắt mình, bởi vì nếu nhìn vào cảnh giới, Ngô Dục có vẻ như mới chỉ đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh. Họ cảm thấy Ngô Dục hẳn là đang giấu cảnh giới thực sự của mình. Tĩnh Bịch Yến hoàng tử thấy Ngô Dục, khi mà những người khác vẫn đang quan sát hắn, hắn liền sắc mặt âm trầm, trực tiếp nói: "Ngươi đã có can đảm đến đây, chúng ta cũng biết ngươi và nàng có quan hệ, biết ngươi quan tâm nàng, không cần phí lời. Nàng cũng đã nói rõ với ngươi rồi. Mục đích của chúng ta là ngươi nhanh chóng nghiền nát phá Minh Quang Phủ, rồi trực tiếp cút đi. Chỉ cần ngươi cút đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết, và chúng ta cũng sẽ không làm tổn hại đến muội muội của chúng ta." Bọn họ biết rằng, muốn dùng cách này để uy hiếp và giết chết Ngô Dục thì có vẻ rất khó. Phương án tốt nhất vẫn là trước tiên ép hắn dùng phá Minh Quang Phủ để rời đi. Sau khi Ngô Dục ra ngoài, chỉ cần danh tiếng của hắn không quá lớn, bọn họ vẫn có nhiều cách để khiến hắn chết bất ngờ, vì dù sao, bọn họ vẫn có không ít cường giả tam tay vấn đạo cảnh nằm trong tay. Đúng vậy, khi nào ngươi dùng phá Minh Quang Phủ, chúng ta sẽ thả nàng ra. Nếu như ngươi chạy thoát, tuy rằng chúng ta không muốn làm vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thật xin lỗi U Linh công chúa, Đoạn Dập, đúng không? Cổ Hạo Thần nói xong, nhìn Đoạn Dập rồi cười. Đoạn Dập lúc này còn đang dãy giụa, nhưng khi đối diện với kẻ thù Ngô Dục, hắn đã quyết định dùng dũng khí để hành động. Hắn biết lúc này không thể để mình lộ ra bất kỳ điểm yếu nào, vì vậy hắn lớn mật nói: "Hôm nay có thể sẽ làm tổn thương U Linh công chúa, nhưng không còn cách nào, ta cũng vì danh dự của Bắc Minh. Tuy nhiên, nếu có kẻ yếu hèn chọn cách bỏ chạy, U Linh công chúa sẽ không phải chịu sự khó dễ này, cũng sẽ không làm khó ta. Mặc dù nàng chắc chắn sẽ tha thứ cho ta sau này, nhưng nàng sẽ không thể tha thứ cho những kẻ bỏ chạy trong trận chiến hôm nay." Nói xong, dù sao bọn họ cũng lo lắng Ngô Dục sẽ bỏ chạy. "Ngô Dục, người quyết định rồi chứ, đi hay ở? Nếu như người quyết định dùng phá Minh Quang Phủ, chúng ta đảm bảo sẽ không để ai làm tổn thương một sợi lông của muội muội ta." U Dương hoàng tử đứng cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Dục, trong khi những người khác, hơn 20 cường giả nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10, từ mọi hướng vây chặt Ngô Dục. Mỗi người đều rút ra đạo khí, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Một khi Ngô Dục có ý định bỏ trốn, bọn họ sẽ lập tức ngăn lại. Mặc dù không chắc chắn sẽ thành công, nhìn thấy bọn họ kiêu ngạo như vậy, Ngô Dục cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nhìn sang U Linh công chúa, lúc này nàng ngang nhìn hắn với ánh mắt đầy áy náy và tự trách, trong mắt nàng tràn đầy sự oan ức. Nàng đương nhiên không muốn làm liên lụy đến Ngô Dục. Kỳ thực, nàng rất ghét đám người này, dù cho trong số đó có không ít người có quan hệ huyết thống với nàng. Nhưng có lúc, huyết mạch hoàng thất cũng không còn quan trọng nữa. Lịch sử đã chứng minh rằng những hành động tàn nhẫn của hoàng thất cũng không thiếu. Ngô Dục phá Minh Quang Phủ, thấy Ngô Dục không có cách nào giải quyết tình huống này, Đoạn Dập trong lòng rất vui mừng. Hắn đứng bên cạnh U Linh công chúa, lại lùng nhìn chằm chằm Ngô Dục, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Có lẽ chính Ngô Dục cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại phải đối mặt với tình huống đáng ghê tởm như thế này. Tuy vậy, dù nhìn thấy ánh mắt căm ghét của U Linh công chúa, hắn vẫn kiên trì không từ bỏ. Trong lòng Ngô Dục cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí là phẫn nộ, hoặc có thể nói là cảm giác táo bạo. Những thủ đoạn vô liêm sỉ này thực sự đang khiêu khích đến tận cùng sự kiên nhẫn của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ được lý trí, không để mất kiểm soát. Lúc này, mọi người đều đang chờ đợi hắn lấy phá Minh Quang Phủ. Ngô Dục đưa tay mở ra, lên tiếng nói: "Nếu chỉ có thế này thì không có gì thú vị cả. Ta biết các ngươi muốn gì, các ngươi muốn ta rời khỏi nơi này, đó chỉ là một phần thôi. Còn điều các ngươi thực sự muốn là ép ta phải chết, sợ ta biến mất, nhưng các ngươi không thể đuổi kịp ta. Vậy thì tại sao không đơn giản một chút? Hãy làm theo cách của ta. Ta có thể đồng ý với các ngươi rằng ta sẽ không trốn đi, nhưng các ngươi phải cho ta một cơ hội công bằng, có thể thách thức nhau, và cả hai bên đều chấp nhận." U Dương hoàng tử nghe vậy liền hỏi: vậy ý của ngươi là gì? Ngô Dục lúc này ánh mắt hừng hực, nhìn về phía Đoạn Dập, người mà trong đám người này là kẻ yếu nhất, hắn nói, từng chữ một, ta và người này có mối thù sinh tử. Nếu các người đã đưa hắn lên vị trí này, thì sao không làm cho mọi chuyện thêm quyết liệt, cho ta được đối đầu với hắn một trận. Nếu ta thua, ta sẽ dùng phá minh quang phủ. Nếu ta thắng, ta sẽ mang U Linh công chúa đi. Đây chính là phương án duy nhất mà Ngô Dục nghĩ ra trong hoàn cảnh hiện tại. Dù sao, những người này chỉ lo lắng hắn sẽ trốn thoát mà thôi. Bây giờ, hắn đưa ra giải pháp này, cam kết không bỏ đi, chỉ lại biến nó thành một trận tử chiến. Ngô Dục biết rằng nếu họ chấp nhận, thì đó chính là cơ hội công bằng mà hắn dành cho họ. Bởi vì trước đó, những cách thức của họ quả thực rất xấu xa. Nếu Trời Ni sẽ không hay chút nào, ngươi còn dám khiêu chiến ta. Đoạn Dập nghe vậy, vẻ mặt như không tin vào tai mình. Lần đầu tiên gặp Ngô Dục, thực lực của hắn còn mạnh hơn nhiều so với Ngô Dục. Ở thế giới khác giới, nếu không lo lắng về việc để lại dấu vết gì, hắn chắc chắn không cần đến Bắc Minh đế thủ. E rằng, chỉ cần một đòn là đã có thể giết chết Ngô Dục. Khi ở trong Minh Hải quân đoàn, hắn đã truy kích Ngô Dục không biết bao nhiêu lần. Chỉ có Ngô Dục là luôn tránh né nhờ vào tốc độ vượt trội. Vậy mà giờ đây, Ngô Dục lại chủ động muốn cùng hắn tử chiến. Các hoàng tử, công chúa và phụ mã gia đình đều nhìn nhau ngỡ ngàng. Yêu cầu của Ngô Dục quả thực khiến họ bất ngờ. Để toàn bộ gánh nặng dồn hết lên Đoạn Dập như vậy, khiến họ tạm thời cảm thấy lo lắng. Người có chắc chắn không? U Yến hoàng tử cùng những người khác tụ tập lại, kéo Đoạn Dập đến. Mọi người đều nhìn Đoạn Dập, chờ đợi hắn trả lời. Ngô Dục hiện nay chỉ mới đối phó với kẻ địch mạnh nhất, vẫn là yêu ma cấp nguyên thần cảnh giới tầng thứ 8. Mà Đoạn Dập có thượng linh đạo khí, hơn nữa là người đứng đầu nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9, thực lực chỉ ít tương đương với vài Ngô Dục. Ta nghĩ hắn không gặp vấn đề gì. Ngô Dục giờ chỉ có thể dựa vào những biện pháp tuyệt vọng, giống như chó cùng rứt dậu. Nếu hắn muốn chống lại chúng ta, cũng chỉ có thể dùng những thủ đoạn hèn hạ. Hắn và muội muội của chúng ta thực sự có chút tình cảm ràng buộc. U Yến hoàng tử là người đầu tiên thay Đoạn Dập lên tiếng, sau đó Đoạn Dập tự mình lên tiếng. Lúc này tâm trạng hắn có sự thay đổi lớn, chịu rất nhiều áp lực, nhưng hắn nhanh chóng chuyển hóa áp lực thành động lực. Hiện tại trong lòng hắn rất kích động, hắn nói, chư vị hoàng tử, công chúa, chư vị huynh trưởng, ta có thể cam đoan nhất định bắt được Ngô Dục, ít nhất là buộc hắn sử dụng phá minh quang phù. Nếu thuận lợi, ta sẽ giết hắn. Hắn chủ động muốn giúp đỡ các hoàng tử công chúa gánh vác phiền phức này. Nếu hắn có thể giết được Ngô Dục, những tin tức xấu có thể sẽ đổ lên hắn, nhưng hắn cũng sẵn sàng gánh chịu thay cho hoàng tử công chúa. Đây là một hành động mạo hiểm, nhưng cha hắn nhất định sẽ cho rằng đây là đúng đắn, vì điều này giúp Đoạn Dập nhanh chóng gia nhập nhóm hoàng tử công chúa, được coi trọng và có tương lai rộng mở. Vậy thì hay lắm. Đoạn Dập yêu U Linh, Ngô Dục cũng yêu U Linh công chúa. Nếu Đoạn Dập giết Ngô Dục, đó sẽ là một cuộc tình thù, không phải vì chúng ta sợ Ngô Dục cướp mất số một của chúng ta, mà là vì chúng ta giết Ngô Dục. Nếu vậy, chúng ta có thể rũ bỏ hoàn toàn mọi liên quan. Dù Ngô Dục có chết, thanh danh của chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Dù sao, đây là một cuộc giết chóc vì tình cảm. Chỉ có điều, Đoạn Dập phải bắt được Ngô Dục. Nếu không, chỉ cần U Linh công chúa còn trong tay họ, Ngô Dục sẽ không có cơ hội rời đi. Họ không phải là không tin vào Đoạn Dập, mà là việc bắt được Ngô Dục quá quan trọng. Sau một thời gian bàn luận, họ vẫn quyết định thực hiện kế hoạch này. Cuối cùng, U Dương hoàng tử đã tuyên bố với Ngô Dục, nếu người đưa ra yêu cầu như vậy, chúng ta đương nhiên không thể không đáp ứng. Chúng ta sẽ căn cứ theo điều kiện đã thỏa thuận cẩn thận. Nếu ngươi thua, lập tức sử dụng phá minh quang phù rời khỏi đây. Còn nếu ngươi thắng, nàng, ngươi có thể mang đi. Ngô Dục nghe xong, mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một chiến ý mãnh liệt. Thật kỳ lạ, ngươi biết rõ đối thủ lần này mạnh hơn ngươi, sao còn dám khiêu chiến? Minh Lang thực sự không hiểu, nhưng sự thật là Ngô Dục quả thật yếu hơn Đoạn Dập một chút. Thật sự là không còn cách nào khác, khi đã đến mức phải khiêu chiến, dù có thua, ta cũng không thể lùi bước. Hơn nữa, một điều rất quan trọng là, mặc dù Đoạn Dập mạnh hơn ta, rất khó để đánh bại hắn, nhưng kỳ thực, hắn cũng khó có thể đánh bại ta. Chỉ cần chưa phân thắng bại, nếu ta kéo dài thời gian, chỉ cần hao tổn hắn thêm chút nữa, vậy cũng có thể chấp nhận. Ngô Dục lúc này cũng đang chơi đùa với các chữ nghĩa. Đối phương chỉ nói là chiến đấu, nhưng không nói rõ phải chiến đấu trong bao lâu. Với trình độ của Ngô Dục, chỉ cần kéo dài thời gian, 20 ngày cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, cuộc tranh bá ở Bắc Minh kết thúc, hắn sẽ tự nhiên có cơ hội giành thắng lợi. Hơn nữa, hắn cũng không vi phạm thỏa thuận. Thực ra, trong lòng hắn vẫn quyết định sẽ dùng hết sức để khiêu chiến với Đoạn Dập, và thực sự muốn thử thách giới hạn của bản thân, kéo dài thời gian. Cuối cùng, hắn hy vọng sẽ nhận ra mình không có khả năng chiến thắng, hoặc là bị ép đến tuyệt cảnh. Thế này cũng không tồi. nhưng ta đoán ngươi chỉ cần kéo dài thời gian, họ sẽ là người đầu tiên nhảy vào. Đến lúc đó, liệu họ có giữ đúng lời hứa hay không? Ai mà biết được, Ngô Dục bắt đầu suy nghĩ về việc liệu họ có phải là những người nói lời giữ lời hay không. Hắn nhìn mọi người, nghiêm túc nói, vừa rồi chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng, nếu ai vi phạm thỏa thuận, thì phải nhận một lời phê phán. Ta nghĩ, ai đó, người nào đó, sẽ là kẻ hèn hạ vô liêm sỉ, kẻ đê tiện. Mọi người thấy sao? Ngô Dục thực sự lo lắng bọn họ sẽ chơi xấu. Vì vậy, hắn muốn tạo ra một sự bảo đảm nào đó từ phía bọn họ. Mỗi người ở đây đều coi trọng sĩ diện, vì vậy trước khi có thể vi phạm thỏa thuận, ít nhất họ cũng phải lo lắng một chút. Hắn cảm thấy, nếu mình làm đúng, không có gì là quá khó để chịu đựng. Chí ít, hắn có thể đứng ở một vị trí quang minh, chính đại. Nghe Ngô Dục nói vậy, mọi người đều cười ồn ào. Trong đó, Uyển Cầm Quỳnh nói, quả nhiên là rất thông minh. Thân phận và địa vị của chúng ta không giống ngươi, tự nhiên phải nói một lời thì sẽ giữ lời, nói ra thì không bao giờ thu lại. Ngô Dục không tin vào cái kiểu tự nhận là cao quý này, hắn hỏi, vậy ta muốn biết, các ngươi có dám thỏa thuận như vậy không? U Dương Hoàng Tử tiếp nhận lời nói của Ngô Dục, có gì mà không dám, đừng nói những lời vô ích nữa, Đoạn Dập, đến lượt ngươi thể hiện. Ngươi phải nhớ, đừng để chúng ta thất vọng, nếu không, tiền đồ của ngươi sẽ không thể thuận lợi được. Đoạn Dập hiểu rõ áp lực mà mình phải đối mặt, nhưng lúc này hắn đã tràn đầy sự cuồng nhiệt và táo bạo, không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn cắn răng, nói, các vị cứ yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ để ngươi xuống. Nói xong, hắn lập tức lao về phía Ngô Dục, còn những người khác vẫn đứng xung quanh, bảo vệ Ngô Dục và Đoạn Dập và giữa. U Linh công chúa vẫn bị huynh trưởng của mình kiểm soát, không thể động đậy. Mặc dù trận chiến này có thể nổ ra bất cứ lúc nào, Ngô Dục vẫn giữ vững tinh thần, dù áp lực rất lớn, hắn vẫn không hề thay đổi sắc mặt, mà dũng mãnh tiến lên. Chính khí và dũng cảm của hắn, ngay cả đối mặt với tình huống khó khăn nhất, vẫn đủ để khiến người ta cảm động. U Linh công chúa trước đây còn lo lắng, nhưng giờ đây, nàng đã hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tạo ra kỳ tích của Ngô Dục. Nàng không còn hoang mang, mà chỉ còn mong đợi. Vì vậy, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười mà những người khác không thể hiểu được. Thấy nàng không còn hoảng loạn, Ngô Dục cũng cảm thấy, cửa ải khó khăn hôm nay chính là thử thách cuối cùng mà hắn phải vượt qua. Nếu vượt qua được, hắn sẽ đưa mọi thứ lên một tầm cao mới, sẽ tạo ra kỳ tích tại thế giới Diêm Phù này. Trước mặt là Đoạn Dập, như hổ như sói, hắn không muốn nói thêm gì, ánh mắt của hắn nói rõ tất cả. Khi hắn đến gần Ngô Dục, tay đã cầm sẵn linh khí của mình, một cây thương dài màu đen, mỗi lần vung lên, uy lực của nó khiến người ta phải kinh sợ, không kém gì cây vô lượng vạn long côn nổi tiếng. Có người nói cây thương này có tên đầy đủ là Thiên Đạo Sinh Diệt Huyền Thương, là một trong những thượng linh đạo khí mạnh mẽ, được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Đoạn Dập đã thu được nó từ một tòa di tích, và đó chính là cơ sở cho sự quật khởi nhanh chóng của hắn. Cây thương này có khả năng sát sinh khủng khiếp, có thể vận hành hàng trăm nghìn trận pháp cùng lúc, biến đối thủ thành cho bụi chỉ trong chớp mắt. Cây thương này còn mang theo khả năng hủy diệt, mỗi khi nó ra tay là có thể phá tan cả một đội quân vĩ đại. Đoạn Dập nắm trong tay uy năng của Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9. Khi hắn bày ra Tử Phủ Nguyên Lực, Ngô Dục cảm thấy bị áp chế mạnh mẽ. Tử Phủ Nguyên Lực chính là nội lực cực mạnh của người tu đạo, nhưng so với Ngô Dục, một người có thân thể lực lượng khủng khiếp, thì những chiêu thức này dù có mạnh mẽ cũng không thể khiến hắn sợ hãi. Dù có bao nhiêu khó khăn, Ngô Dục vẫn không hề nao núng. Trong khi Đoạn Dập chuẩn bị cho trận tử chiến của mình, Ngô Dục cũng chuẩn bị đối phó. Lúc này, Ngô Dục vừa mới chinh phục vô lượng vạn long côn, thượng linh đạo khí trong tay hắn có thể phát ra uy lực mạnh mẽ nhất, không thua gì Thiên Đạo Sinh Diệt Huyền Thương của đối phương. Hai người giao chiến, quả thật là một cuộc đối đầu giữa những cường giả. Trên cơ sở này, Ngô Dục hôm nay đã thi triển toàn bộ thế võ của mình. Bước đầu tiên là biến thành Hoàng Kim Tiên Vượn, rồi bước tiếp theo là Pháp Ngoại Phân Thân. Lần này Ngô Dục thực sự đã triển khai Pháp Ngoại Phân Thân. Điều này gây ra một chấn động lớn, không chỉ những người có mặt ở đây, mà còn làm kinh ngạc những người ngoài kia, lên tới 800.000 người. Rất nhiều người theo dõi từ xa, từ những nguyên ảnh nghi, giờ đây mới có thể thực sự hiểu được số lượng phân thân của Ngô Dục là bao nhiêu. Hắn có tới 1 vạn phân thân. 1 vạn phân thân này đã lập tức chia tách hơn 20 người xung quanh hắn, khiến họ cảm thấy thật sự quá ít ỏi so với số phân thân khổng lồ của Ngô Dục. Trong nháy mắt, hơn 20 người kia bị vây kín, thực sự là quái đản, mọi người mau tản ra. Bọn họ đều không thể nào nhìn rõ được Ngô Dục có bao nhiêu phân thân. Những người này chạy ra ngoài, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của phân thân Ngô Dục. Tuy nhiên, ở một nơi xa như vậy, họ rất khó nhìn thấy rõ chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy Ngô Dục ở khắp mọi nơi. Như thể toàn bộ thế giới đều là những Hoàng Kim Tiên Vượn nhỏ bé. Còn Đoạn Dập, lúc này như một bóng tối vô cùng sâu thẳm dưới biển, chỉ có ánh sáng chói lóa từ Thiên Đạo Sinh Diệt Huyền Thương chiếu sáng. Đoạn Dập cảm thấy vô cùng lo lắng, vì hắn không thể phân biệt được đâu là Ngô Dục bản thể giữa vô số phân thân của hắn. Ta đi, thần thông này có thể sánh với ta, nhưng sao lại là thứ quái quỷ này? Thật không thể tin được, nó còn mạnh hơn cả thần thông mà ta nhận được từ truyền thừa của Thiên Bồng Nguyên Soái. Sau khi nhìn thấy một vạn phân thân của Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng bị choáng váng. Hắn giờ cũng bị vây quanh bởi Ngô Dục, mọi hướng đều bị bao phủ bởi vô số phân thân. Không trách Ngô Dục lại dám khiêu chiến Đoạn Dập. Ngô Dục làm sao có thể có nhiều phân thân đến vậy? Bên ngoài cơn sóng lớn bắt đầu dậy lên, hầu hết 800.000 người, bao gồm những người đứng ngồi không yên, đều nhìn chằm chằm vào Nguyên Ảnh Nghi, nơi mà họ thấy vô số hình ảnh Ngô Dục. Mỗi phân thân đều tràn đầy sức mạnh, chiến đấu mạnh mẽ, trong tay cầm các loại đạo khí, pháp khí. Trong vòng vây đó, mọi người nhìn Đoạn Dập, có thể thấy hắn thực sự có chút đáng thương. Chỉ có điều dù tình hình có chấn động đến đâu, mọi người vẫn hiểu rằng đôi khi tình cảnh không hẳn phản ánh sức chiến đấu thực sự. Những phân thân của Ngô Dục cũng không phải là quá mạnh mẽ. Lúc này, chiến đấu đã đến thời khắc quan trọng, ai ra tay trước sẽ có cơ hội chiến thắng. Lợi dụng thời điểm Đoạn Dập bị phân thân của Ngô Dục làm cho chấn động, Ngô Dục quyết định ra tay trước. Lần đầu tiên, hắn thi triển huyết khớp giới thuật, hơn vạn phân thân đồng thời xuất hiện cùng bản thể Ngô Dục, cùng lúc triển khai một chiêu thuật yêu ma của đạo tông. Hơn vạn hoàng kim tiên vượn đồng loạt mở miệng, phát ra tiếng gào thét sắc bén, cả huyết khớp giới thuật mạnh mẽ dâng lên. Tất cả hoàng kim tiên vượn đồng loạt nhắm vào Đoạn Dập. Cùng lúc đó, tiếng gầm gừ của chúng vang lên khắp nơi. Ngô Dục với bản thể của mình đang đứng trước mặt Đoạn Dập, vì vậy Đoạn Dập trực tiếp phải đối mặt với tiếng gào thét dữ dội của hơn vạn phân thân của Ngô Dục. Âm thanh công kích mạnh mẽ này như bão tố cuốn tới, đạo thuật này chỉ có thể dùng từ rầm rộ để mô tả. Dù Đoạn Dập mạnh mẽ với tử phủ nguyên lực vô cùng mạnh mẽ, cảnh giới cao vút, nhưng lúc này hắn vẫn bị hoàn toàn bao phủ trong huyết khắp giới thuật. Thế giới này được tạo thành từ máu và sinh mệnh, lập tức nuốt chửng Đoạn Dập. Mỗi cơn sóng âm thanh không ngừng đập vào màng tai của hắn, thậm chí xâm nhập vào thức hải, xuyên qua nguyên thần của hắn. Tiếng tê hí vang lên, khiến ngay cả bốn phía những người có nguyên thần cảnh giới tầng thứ 10 cũng phải lùi lại, mặt mày đầy vẻ kinh hoàng. Họ không phải là mục tiêu bị công kích, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi cơn sóng công kích đó. Khi Ngô Dục ra tay, tất cả những người xung quanh đều hoảng sợ. Những người trước đây còn đầy tự tin giờ đây đều cảm thấy kinh hoàng. Nếu như xảy ra bất trắc, đây quả thật là một mối phiền phức lớn. Tuy nhiên, rõ ràng họ đã đánh giá thấp Đoạn Dập. Từ nhỏ, hắn đã sở hữu chí hướng rộng lớn, và hắn cũng vô cùng tàn nhẫn với bản thân. Mặc dù đối mặt với huyết khớp giới thuật tấn công mạnh mẽ, Đoạn Dập vẫn kiên cường chống đỡ, đồng thời thi triển thần thông của mình, Thượng Thương Chiến Ma Phụ Thể. Giữa lúc thần thông biến hóa, Đoạn Dập trong dòng máu khóc kêu gào đã hoàn thành một cuộc lột xác. Thân thể của hắn đột ngột tăng trưởng, chỉ trong khoảnh khắc hắn biến thành một người khổng lồ, cao ít nhất 5 trượng, cả thân thể đen kịt, được bao phủ bởi lớp vảy giáp dày nặng, ngay cả trên đầu cũng không ngoại lệ. Trên mi tâm của hắn mọc một chiếc sừng nhọn vươn thẳng lên trời, hai tay và hai chân của hắn biến thành những chiếc móng vuốt sắc bén. Đôi mắt của hắn giờ đây đã chuyển sang màu đỏ tươi, cả người toát lên vẻ chiến đấu mạnh mẽ, giống như một con quái vật chiến đấu. Đây chính là thần thông của nhà họ Đoàn. Có người nói rằng Thượng Thương Chiến Ma là một loại thần linh cổ xưa, thuộc về một dòng máu vạn vật thần linh mà gia tộc Đoàn nắm giữ. Lúc này Đoạn Dập với thần thông này đã hoàn toàn biến thành một Thượng Thương Chiến Ma. Sau khi biến hóa, bất kể là huyết nhục lực lượng hay phòng ngự đều đột ngột tăng cường rất nhiều. Trong khoảnh khắc đó, Đoạn Dập trên huyết nhục có thể sánh ngang với Ngô Dục, và thiên đạo sinh diệt huyền thương trong tay hắn cũng trở nên lớn hơn không ít. Hồng, đối phương phát ra tiếng gầm kinh thiên, tiếng rít gào mạnh mẽ, cố gắng muốn che chắn cho Ngô Dục khỏi hơn vạn hoàng kim tiên vượn của hắn, đồng thời bùng nổ ra tiếng hót sắc bén của loài vượn. Nói thật, đây là lần đầu tiên Ngô Dục thi triển huyết khắp giới thuật mà phải đối mặt với một trở ngại lớn như vậy. Lần này, mặc dù có hơn vạn phần thân hỗ trợ, nhưng âm thanh phản kháng lại vô cùng sắc bén và hùng hồn. Huyết khắp giới thuật của Ngô Dục càng thêm dữ dội, nhưng hắn đã định sẽ khiến đối phương chịu thương tổn nặng nề hơn, xem ra có lẽ sẽ không thành công. Sau khi biến thành Thượng Thương Chiến Ma, Đoạn Dập không còn bị xung kích mạnh mẽ nữa. Mặc dù thân thể hắn đã không còn tỉnh táo, nhưng bản năng hung hãn của hắn lại bộc phát mạnh mẽ. Chống lại sự xung kích của huyết khắp giới thuật, Đoạn Dập vùng thiên đạo sinh diệt huyền thương lao vào giữa những phân thân của Ngô Dục. Sự tàn bạo này khiến thiên đạo sinh diệt huyền thương chỉ trong chốc lát đã khiến mấy chục phân thân Ngô Dục ngã xuống. Thần tượng trấn mục thuật. Khi huyết khắp giới thuật đã không thể tiếp tục uy hiếp đối phương, Ngô Dục lập tức chuyển biến chiến thuật. Với thần tượng trấn ngục thuật, tất cả phân thân của hắn tập trung lại, sức mạnh của từng phân thân được tụ lại trong một điểm. Ngô Dục lúc này chính là hạt nhân của những phân thân đó. Hắn triển khai pháp thiên tượng, biến sức mạnh của mình trở nên to lớn nhất. Mặc dù không thể so sánh với thượng thư chiến ma, nhưng gần như có thể sánh ngang. Đặc biệt khi có nhiều phân thân tụ tập lại, tất cả đồng loạt triển khai thần tượng trấn ngục thuật, thêm vào đạo khí và pháp khí, cùng với thượng linh đạo khí của Ngô Dục, tất cả đều nhắm vào Đoạn Dập mà tấn công. Chỉ trong chốc lát, gần như một vạn hoàng kim thần tượng đã xuất hiện. Những đòn công kích mạnh mẽ đó tạo ra một cơn sóng va chạm trên mặt đất, thần tượng va vào nhau, tạo nên một sự rung chuyển đủ sức phá vỡ cả nền đất bên dưới, như thể một cơn sóng thần từ địa ngục. Thần tượng trấn ngục thuật khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc lần thứ hai. Ít nhất, lúc này, Ngô Dục vẫn liên tục vượt qua mọi sự dự đoán của mọi người, kể cả Nam Sơn Vọng Nguyệt, người cũng phải tầm tắc khen ngợi. Tuy nhiên, Đoạn Dập vẫn không phải là kẻ tầm thường, dù hắn trước mặt các hoàng tử công chúa có vẻ hèn mọn, nhưng đó chỉ là vấn đề về thân phận, không thể đánh giá thấp hắn. Hắn chẳng kém gì những người có địa vị cao quý này. Thiên đạo sinh, diệt huyền sát trận. Thân thể thượng thương chiến ma của hắn cảm nhận được uy lực của thuật thần tượng trấn mục do Ngô Dục thi triển, liền nổi giận, trực tiếp kích hoạt trận pháp linh đạo khí thượng thừa, đồng thời kết hợp trong tay thương khí thiên đạo sinh diệt huyền thương và vô số trận pháp khác. Trận pháp đó như cơn thịnh nộ dữ dội, cuộn trào vận chuyển liên tục, xoay tròn mặt trận làm trụ cột, tạo thành một trận pháp to lớn bao phủ Đoạn Dập. Pháp chính quỷ dị phức tạp, sát cơ tầng tầng lớp lớp, từng đạo phủ văn đều mang sắc kiếm khí sắc bén, xoay chuyển gào thét qua lại, rõ ràng có thể thấy vô số phủ văn lấp lánh, tạo thành hai chữ lớn thiên đạo. Hai chữ này ẩn chứa hết thảy bí ẩn của thượng linh đạo khí. Thiên đạo chính là sát cơ, đồng thời cũng là sát kiếp. Trong trận sát thủ huyền diệu thiên đạo sinh diệt, Đoạn Dập cầm thương, bất động như núi, mặc kệ Ngô Dục dùng thuật thần tượng trấn ngục xung phong. Tại biển ngục âm u âm hồn này, một đạo thuật kim sắc và một đạo thuật màu đen bùng phát kịch liệt. Ngô Dục với hơn vạn phân thân từ trên trời giáng xuống, thần tượng gào rít lao vào trận pháp. Trong chớp mắt, màu vàng và màu đen nghịch loạn như trời đất nứt toác, rung chuyển nổ tung, làn sóng mãnh liệt đào rỗng vòng bán kính mười dặm quanh đó, biến thành bụi phần. Cuộc va chạm kinh thiên động địa này thực sự đã vượt qua cấp bậc nguyên thần cảnh giới thứ 8. Đối với Đoạn Dập mà nói, đây vẫn là bình thường, nhưng với Ngô Dục, mọi chuyện khó lường hơn rất nhiều. Vì thế, tất cả đều muốn xem rõ kết quả phân thắng bại. Phân thân của Ngô Dục cũng bị sức mạnh dữ dội của trận pháp bao vây, chỉ ít hủy diệt gần một nửa. Đối với Ngô Dục mà nói, đây là tổn thất khá lớn. Trên thực tế, mọi người sẽ sớm nhìn thấy kết quả cuộc giao chiến lần này, bởi chiến đấu không hề kết thúc, hai người đang đấu tranh càng thêm kịch liệt. Phân thân Ngô Dục cũng dần tan biến, khoảng cách với Đoạn Dập rất xa, còn bản thể hắn thì ẩn mình trong những phân thân đó. Ngô Dục nhận ra một nan đề. Sau trận ác chiến vừa rồi, hắn hiểu rằng muốn bắt được Đoạn Dập qua chiến đấu là điều gần như không thể. Trong lúc hắn tạm ngừng, Đoạn Dập cũng không hề lơ là, lập tức sử dụng môn thần thông thứ hai của mình, Địa Ngục Ma Ảnh. Rõ ràng có thể nhìn thấy bóng dáng phía sau thân thượng thương chiến ma, từ trong biển thương hải đứng thẳng lên. Bóng dáng này tương đương một phân thân, giống hệ thượng thương chiến ma, chỉ khác là toàn thân đen kịt, bản chất vẫn chỉ là bóng dáng. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ thực sự của đối thủ, bởi vì bóng dáng của Đoạn Dập nhanh chóng ẩn nấp vào bóng tối, giống như Nam Sơn Vọng Nguyệt mất đi hình bóng. Điều này khiến cho Ngô Dục cảm nhận được một loại sát cơ vô hình trong bóng tối. Hắn nhận ra rằng, để tìm được bóng dáng này, chỉ có cách sử dụng thần thông mới có thể làm được. Vừa khi bóng dáng biến mất, Ngô Dục lập tức cảm nhận được sát khí. Mắt vàng giới, dù nơi này không phải là chỗ thích hợp nhất để triển khai mắt vàng giới, nhưng Ngô Dục không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp này để hạn chế Địa Ngục Ma Ảnh phân thân của đối thủ. Đôi mắt của Ngô Dục bừng sáng nhiệt liệt thiêu đốt, và mắt vàng giới bộc phát từ trong mắt hắn. Trong nháy mắt, ánh sáng vàng nuốt chửng toàn bộ hải vực xung quanh, bao trùm cả Ngô Dục và Đoạn Dập vào trong biển lửa mãnh liệt. Khi biển lửa thiêu đốt, Ngô Dục mới phát hiện được vị trí của Địa Ngục Ma Ảnh. Tuy nhiên, phân thân của Đoạn Dập có tốc độ cực kỳ nhanh và có khả năng hòa nhập vào bóng tối, bay tới bay lui rất khó để nắm bắt. Dù có mắt vàng giới, nhưng ảnh hưởng lên bóng dáng của đối phương vẫn không đủ mạnh mẽ. Mối đe dọa từ Địa Ngục Ma Ảnh vẫn tồn tại. Ngô Dục, ta biết ngươi chỉ là thanh thế hùng vĩ mà thôi, rất nhiều thần thông đạo thuật của ngươi giờ không còn hiệu quả, ngươi quá tự phụ, tự lừa dối bản thân. Trận chiến này, và tất cả các cuộc tranh đấu trong tương lai, người chiến thắng cuối cùng là ta. Ngày hôm nay, ngươi nhất định phải đối mặt với số phận phải chết, đối với ta mà nói, đưa ngươi ra ngoài còn thiếu rất nhiều. Đoạn Dập đã sớm muốn loại bỏ kẻ địch này, Ngô Dục hiện tại chính là vật cản cuối cùng trong giấc mơ của hắn. Hắn sẵn sàng trả giá mọi thứ để thực hiện giấc mơ ấy, và cũng để cho U Linh công chúa thấy ai mới là người mạnh hơn, ai mới là người cười đến cuối cùng. Lúc này, Đoạn Dập lại một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, sẵn sàng phản công tuyệt vọng. Ngô Dục cũng đang tự hỏi, mình nên làm gì bây giờ? Có nên chọn cách trốn tránh, kéo dài thời gian, cố gắng sống sót qua hơn 20 ngày nữa, hay là liều chết chiến đấu, khiêu chiến giới hạn, không chịu khuất phục? Ban đầu hắn định kéo dài thời gian, nhưng khi chiến đấu bắt đầu, mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Giờ phút này, Ngô Dục không có ý định dừng lại, cũng không muốn lùi bước trong khi chiến đấu với Đoạn Dập. Hắn chỉ muốn đánh bại đối thủ, chỉ muốn chiến thắng. Đoạn Dập với thân thể thượng thương chiến ma, thể hiện ra khả năng khống chế sinh tử cực hạn, uy thế áp đảo nhằm trấn áp Ngô Dục. Ngô Dục lúc này cảm thấy một khát khao mãnh liệt trong lòng, không muốn thất bại, không muốn trốn tránh. Hắn cảm thấy trong người mình như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, đây là thời khắc không thể lùi bước. Ngô Dục biết, chỉ có một cách, đó là để Đoạn Dập hiện thân, và một ngày nào đó, hắn sẽ phải đối diện với tất cả mọi người để chứng minh sức mạnh của mình. Thực tế, người này chính là Ngô Dục, chính là thân thể của Thôn Thiên Cự Thú. Liên quan đến Thôn Thiên thân thể, Ngô Dục đã sớm nghĩ tới. Thực ra, gần đây hắn không thể triển khai Thôn Thiên thân thể, chỉ vì năng lực nuốt chửng của nó vẫn chưa được sử dụng mà không phải do vấn đề chiến đấu. Ví dụ, Đoạn Dập có Địa Ngục Ma Ảnh phân thân, một phân thân có khả năng thay đổi linh hoạt, với sức mạnh nhất định, đặc biệt khi ẩn mình trong bóng tối, đột ngột xuất hiện có thể gây ra một đòn chí mạng. Nếu không nhờ Ngô Dục sử dụng mắt vàng giới để khóa chặt vị trí của Đoạn Dập, chắc hẳn lúc này Địa Ngục Ma Ảnh phân thân đã tấn công rồi. Lần trước trong trận chiến, Ngô Dục cũng đã sử dụng Thôn Thiên thân thể, nhưng khi đó hắn chưa thuần thục trong việc điều khiển thân thể này, vì thế chưa thể phát huy hết sức mạnh của nó. Tuy nhiên Ngô Dục biết rõ, thân thể này có thể trở thành Thôn Thiên Ma Tổ mới, dĩ nhiên, nó chỉ mới là một phần năng lực. Thôn Thiên Ma Tổ trước đây đã từng tạo ra những sinh linh đáng sợ, nhưng nó cũng không thể kiểm soát bản thân vì bị dục vọng nuốt chửng. Ngô Dục không muốn bản thân mình cũng trở thành như vậy. Thực ra, nếu hắn có thể kiểm soát bản thể và làm chủ Thôn Thiên thân thể, đó lại là một điều tốt, ít nhất hắn sẽ không bị lạc lối trong chính mình. Khi trận chiến bắt đầu, ban đầu Ngô Dục chỉ nghĩ đến việc trốn tránh và kéo dài thời gian. Tuy nhiên, khi chiến đấu diễn ra, hắn nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Đoạn Dập không phải như hắn tưởng tượng. Hơn nữa trong lòng hắn cũng nhận ra rằng mình khó có thể theo đuổi kế hoạch ban đầu. Giờ đây, điều mà Ngô Dục khát khao nhất chính là đánh bại Đoạn Dập. Hắn nhất định phải chiến thắng. Lúc này, hắn vẫn còn mấy ngàn phân thân vây quanh mình. Khi Thôn Thiên thân thể tiến vào trong đám phân thân này, người khác rất khó phát hiện, vì Thôn Thiên thân thể và các phân thân khác mặc dù có chút khác biệt, nhưng chỉ là khác biệt về bạch phát huyết mồ mà thôi. Trong lúc vô hình, Thôn Thiên thân thể đã xuất hiện gần bên Ngô Dục bản thể, chỉ là hiện tại không ai chú ý đến phân thân này của hắn. Mọi người lúc này chỉ chú ý đến Đoạn Dập, người đang phát ra một luồng thần uy mạnh mẽ, xem ra hắn sắp trấn áp Ngô Dục. Khí thế của Đoạn Dập lúc này rõ ràng đang cao hơn, mãnh liệt hơn, với khí thế như cầu vồng, sát cơ tỏa ra đáng sợ. Có thể hắn đang muốn chứng minh bản thân trước U Linh công chúa, vì vậy hắn đã dùng hết tất cả sức mạnh, triển khai thần thông thứ ba của mình, một chiêu chấn động trời đất, thường khủng bạo phá ấn. Đoạn Dập giơ tay cầm Michio Diệt Huyền Thương, biến nó thành một nhánh họa bút, lấy tử phủ nguyên lực làm mực. Trong không gian âm hồn biển ngục, hắn nhanh chóng vẽ ra một ấn pháp lớn màu đen, chính là Thương Khung Bạo Phá Ấn. Thương Khung Bạo Phá Ấn này chứa đựng một sức mạnh bạo phát khủng khiếp, toàn bộ dấu ấn đang run rẩy, và trong khi rung động xung quanh đại dương, những làn sóng biển cũng rung lên theo, như thể chúng đang bị sức mạnh này đe dọa mà run sợ. Ngược lại, Ngô Dục lúc này không có bất kỳ cách nào ứng phó. Sau khi đã chống lại hai lần công kích thần thông của đối phương, hắn giờ đây đã hết phương kế. Ánh mắt hắn lúc này cũng thể hiện sự kinh hoàng, phiền muộn, sợ hãi và hoang mang. Không chỉ Đoạn Dập nhận thấy điều này, mà hơn 20 người xung quanh cũng nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả những người đứng xa ngoài 800.000 người cũng có thể nhận ra điều này. Họ cảm thấy rằng Ngô Dục thật sự không còn cách nào đối phó nữa. Hiện tại, tất cả đều mong Ngô Dục nhanh chóng rời khỏi âm hồn biển ngục. Vì vậy, họ càng cảm thấy Đoạn Dập là lựa chọn đúng đắn. Nhiều trưởng bối bắt đầu khen ngợi Đoạn Dập. Ít nhất, hắn so với những người tu hành ở nguyên thần cảnh giới tầng thứ 9, có thể phát huy khả năng chiến đấu vượt trội hơn nhiều, đưa người lên trời cao. Đoạn Dập gầm lên một tiếng trầm đục. Ngay lúc đó, cây thương Michio Diệt Huyền Thương hướng lên đỉnh đầu, trong nháy mắt tạo ra Thương Khung Bạo Phá Ấn, rồi bao trùm về phía Ngô Dục. Khi Thương Khung Bạo Phá Ấn lao tới, nước biển xung quanh như pha lê vỡ tung ra thành vô số mảnh vụn. Nếu ai hiểu rõ, họ sẽ nhận ra đó là không gian càn khôn đang nổ tung, như thể thương khung bị phá vỡ. Khu vực Ngô Dục và tất cả phân thân của hắn đều bị bao phủ trong phạm vi Thương Khung Bạo Phá Ấn. Mặc dù chiêu thức này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng sức mạnh thực sự lại vô cùng đáng sợ, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các thần thông trước đó của hắn. Trong nháy mắt, Ngô Dục đã ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc, không biết có thể xoay chuyển tình thế hay không. Lúc này, ngay cả Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không biết hắn có thể làm gì để thoát thân. Người duy nhất có thể tin tưởng hắn lúc này chỉ còn Minh Lang và U Linh công chúa. Đây là một thời khắc cực kỳ nguy hiểm, sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc. Đoạn Dập đã hoàn toàn truyền sức mạnh của thượng linh đạo khí vào trong thần thông này. Khi các loại sức mạnh hòa trộn vào nhau, chúng tạo ra một hiệu quả hủy diệt khủng khiếp. Sau khi thương khung bạo phá ấn phá vỡ, trên mặt mọi người không khỏi nở nụ cười. Cuối cùng thì chuyện phiền phức này cũng có thể giải quyết được rồi, U Nhiễm hoàng tử nghĩ trong lòng. Hắn là một trong những hoàng tử và công chúa đầu tiên gặp Ngô Dục, ngoại trừ U Linh công chúa. Chính vì vậy, hắn cũng là người sớm nhận ra sự đáng sợ của Ngô Dục. Vì khoảng thời gian gần đây, sự tiến bộ của Ngô Dục thực sự quá nhanh, khiến hắn cảm thấy có chút không thể kiểm soát nổi. Hắn và Đoạn Dập đã bàn bạc rằng nhất định phải nắm lấy cơ hội để đánh bại Ngô Dục. Và giờ đây, xem ra tỷ lệ thành công rất cao. Ngay trong khoảnh khắc đó, khi mọi người đều nghĩ rằng ấn pháp thương khung bạo phá sắp nuốt trọn Ngô Dục cùng toàn bộ các phân thân của hắn, thì bất ngờ một biến cố khác lại xảy ra. Phân thân địa ngục ma diễm của đối phương từ nơi tối tăm lặng lẽ xuất hiện, thừa cơ tấn công. Hắn đã tìm được bản thể thật sự của Ngô Dục, mang theo sát khí lạnh lẽo âm u rợn người. Bên ngoài, 800.000 người đang dõi theo trận chiến đều nín thở, cổ dài ra, mắt không rời trận địa, giết hắn. Có người không nhịn được mà thốt lên, hô. Ngay khoảnh khắc thương khung bạo phá ấn sắp đè xuống, bất ngờ một Ngô Dục với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ như màu xuất hiện phía trước toàn bộ các phân thân. Hắn đang hai tay trực tiếp chặn đứng con đường tiến công của ấn pháp. Ngô Dục này toát ra khí chất quỷ dị, hoàn toàn khác với bản thể, là một phân thân đặc biệt khiến ai nhìn thấy cũng đều ấn tượng sâu sắc. Mà lần này hắn xuất hiện đúng lúc như một cơn ác mộng, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ người xem. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, thân thể của phân thân này bất ngờ tan rã, hóa thành một làn khói đen không có hình dạng rõ ràng. Làn khói đen ấy xoay tụ thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ, điên cuồng xoay tròn, vừa khéo chắn ngay trước đường đi của thương khung bạo phá ấn. Đây là một vòng xoáy quỷ dị, như thể từ hư không sinh ra, không ai lường trước được. Và rồi chuyện còn kinh ngạc hơn đã xảy ra. Ấn pháp mang uy lực hủy diệt trời đất kia vừa chạm vào vòng xoáy đen liền bị nó nuốt trọn một cách kỳ lạ, không nổ tung, không gây tổn hại, không xuyên phá, mà đơn giản là biến mất như chưa từng tồn tại. Thế nhưng dù đã nuốt trọn thương khung bạo phá ấn, vòng xoáy màu đen cũng bắt đầu chao đảo, uy lực của ấn pháp vẫn còn đó bên trong nó, khiến không gian trong vòng xoáy nứt nẻ, như thể không thể chịu nổi áp lực quá lớn ấy. Vòng xoáy rung chuyển có dấu hiệu vỡ nát. Ngay tại bước ngoặt sinh tử ấy, vòng xoáy đen vốn đang xoay chậm lại bất ngờ chuyển động ngược chiều, tốc độ xoay mỗi lúc một nhanh hơn, càng lúc càng dữ dội. Và đúng lúc đó, một sự kiện không tưởng nữa lại xảy ra. Tất cả những người quan sát đều trợn trừng hai mắt, sắc mặt tái mét không còn giọt máu. Cả biển người bên ngoài lần lượt bật dậy khỏi chỗ ngồi, nên người nhìn về phía chiến trường sững sờ không nói nên lời. Bởi vì mọi người thấy rõ, khi vòng xoáy màu đen được quay ngược lại với tốc độ cực nhanh, nó lập tức phun ra ngoài thương khung bạo phá ấn. Tuy nhiên, lần này thương khung bạo phá ấn không chỉ thay đổi phương hướng mà còn bị vòng xoáy màu đen thay đổi nội tại. Rõ ràng, từ vẻ mặt hoang mang của Đoạn Dập, mọi người có thể nhận ra rằng hắn đã mất quyền kiểm soát thương khung bạo phá ấn. Khi hắn muốn thương khung bạo phá ấn phá hủy mọi thứ, nó lại không làm như vậy mà lại tấn công chính hắn. Đây là tình huống gì? U Nhiễm hoàng tử há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn quay sang nhìn những người khác, cảm giác của hắn có lẽ sai lầm, nhưng từ ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn hiểu ra đây chính là sự thật. Ngô Dục, một phân thân của hắn, đã hóa thành vòng xoáy màu đen, nuốt lấy thân của Đoạn Dập, biến đổi nó, và giờ đây lại tấn công Đoạn Dập. Mọi người xung quanh, dù chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nghe được lời giải thích này, họ đã nhận ra mình không nhìn nhầm, thực tế chính là như vậy. Hiện tại, họ không còn thời gian để suy nghĩ tại sao lại như vậy, vì tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Đoạn Dập, người đang tỏ ra hoang mang, bối rối và không thể tin nổi. Thân thể hắn đang bị thương khung bạo phá ấn tấn công, và rõ ràng là thương khung bạo phá ấn không còn dưới sự kiểm soát của hắn nữa. Hắn đã cố gắng rất nhiều lần, dù vẫn còn sức mạnh, nhưng chủ nhân của nó đã thay đổi. Sau một sự thay đổi khó tin, cảm giác hồi hộp chuyển thành câu hỏi liệu Đoạn Dập có chết dưới thương khung bạo phá ấn hay không. Hơn nữa, mọi người rõ ràng thấy rằng sau khi thương khung bạo phá ấn được phóng ra, Ngô Dục không hề dừng lại. Trong tay hắn là thượng linh đạo khí, vô lượng vạn long côn, lập tức biến thành vô số hạt cát vàng kim. Những hạt cát vàng này tụ lại thành một con cự long màu vàng, đang lao tới, gầm thét về phía Đoạn Dập, nuốt chửng hắn. Những hạt cát vàng sắc bén phát ra âm thanh ma sát chói tai, khiến ai nghe cũng cảm thấy không thoải mái. Với sự kết hợp của hai nguồn sức mạnh này, dù Đoạn Dập có là thượng thương chiến bà thân thể, cũng không thể chịu nổi, không thể nào. Mọi người có thể thấy rõ, đôi mắt Đoạn Dập trợn trừng, trong đôi mắt đỏ như máu của hắn, hắn nghiến răng gào thét, Chỉ trong khoảnh khắc sinh tử, Đoạn Dập lập tức cho địa ngục ma ảnh phân thân tràn trước thương khung bạo phá ấn, giúp hắn thoát được một con đường sinh cơ. Địa ngục ma ảnh phân thân lập tức vỡ vụn, nổ tung, thương khung bạo phá ấn đã mất ít nhất một nửa uy lực, tất cả tác động đều đổ dồn vào phân thân đó. Phân thân của hắn trong địa ngục ma ảnh không giống như phân thân của Ngô Dục. Ngô Dục có thể không ngừng tái sinh, nhưng phân thân của hắn, một khi bị hủy diệt, thì sẽ không thể phục hồi được nữa. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc. Lần này Ngô Dục có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ khiến Đoạn Dập không còn dám đối xử với mình kiêu ngạo như vậy nữa. Thôn thiên thân thể là một loại năng lực mà Ngô Dục gần đây mới khám phá ra. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nó, dù quá trình có phần nguy hiểm, nhưng cuối cùng hắn cũng hoàn thành được điều mình mong muốn. Thực tế, thôn thiên thân thể có rất nhiều bí mật lớn đang chờ Ngô Dục khai thác. Hắn gọi năng lực này là trả lại. Tên gọi này tuy đơn giản, nhưng hiệu quả lại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần trong phạm vi có thể chịu đựng của thôn thiên thân thể, Ngô Dục có thể nuốt chửng rất nhiều loại thần thông đạo thuật, rồi chuyển hóa chúng thành sức mạnh của chính mình để phản công đối phương. Những tuyệt chiêu nguy hiểm của kẻ địch cũng sẽ biến thành tuyệt chiêu của hắn. Đây là một khả năng mà từ trước đến nay chưa từng có ở Viêm Hoàng cổ vực. Tuy vậy, giới hạn của thôn thiên thân thể là gì? Trên thực tế, Đoạn Dập đã đẩy Ngô Dục tới giới hạn của năng lực này. Ngô Dục có thể trả lại thương khung bạo phá ấn cho Đoạn Dập, phần lớn là nhờ vào một chút may mắn. Nếu như vượt qua giới hạn một chút, rất có thể thôn thiên thân thể của Ngô Dục sẽ bị phá hủy. Dù hắn không chết, nhưng có thể mất đi một phần năng lực khiến thôn thiên thân thể yếu đi và phải tiếp tục nuốt chửng để phục hồi. Năng lực của thôn thiên thân thể thực sự giống như những con sóng, bị thương thì yếu đi, nuốt chửng thì mạnh lên. Trả lại chính là năng lực đáng sợ nhất mà Ngô Dục có được lúc này. Dưới sự trợ giúp của trả lại, thương khung bạo phá ấn sau khi nuốt chửng Đoạn Dập và địa ngục ma ảnh phân thân của hắn nhanh chóng nuốt luôn cả Đoạn Dập. Trong lúc này, Đoạn Dập không thể thoát ra, nhưng vì uy lực của thương khung bạo phá ấn đã giảm bớt, nên sức sát thương lên Đoạn Dập không đủ để giết chết hắn ngay lập tức. Dù vậy, Đoạn Dập vẫn bị trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ trời. Đặc biệt thần thông thượng thường chiến ma phụ thể của hắn cũng bị giải trừ, khiến hắn chỉ còn lại máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đau đớn dãy rùa. Tuy nhiên, Ngô Dục không cho Đoạn Dập cơ hội thoát ra, hắn thi triển vô lượng hàng xa luân hồi trận, biến thành những hạt cát vàng óng, nhanh chóng nuốt chửng Đoạn Dập, hóa chặt hắn trong cối xay vàng. Cối xay này chứa vô số viên đá sắc bén, đang điên cuồng lao về phía thân thể Đoạn Dập, xé rách huyết nhục của hắn. Giờ đây, Đoạn Dập không chỉ bị đánh bại, mà còn đối mặt với nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn chưa thể giết chết hắn ngay lập tức, vì theo quy định của âm hồn biển ngục, không thể giết chết những người tham chiến. Nếu Ngô Dục làm vậy, hắn sẽ bị trục xuất khỏi âm hồn biển ngục. Đoạn Dập lúc này hoàn toàn rơi vào cảnh sinh tử dãy giụa, tuyệt vọng, hoảng sợ, khó chịu, bi ai, thậm chí là gào khóc. Tất cả những cảm xúc ấy tràn ngập khuôn mặt hắn, và có lẽ lúc này chính là lúc hắn rơi xuống đáy cùng của cuộc đời. Hôm nay, hắn phải chịu đựng đả kích nặng nề chưa từng có. Hắn vốn tưởng rằng đây là đỉnh cao của cuộc đời mình, nhưng giờ mới thấy, chính sự chênh lệch to lớn này đã hoàn toàn hủy diệt hắn. Sự chênh lệch ấy quá lớn, khiến hắn rơi vào tình trạng tuyệt vọng, không muốn nhìn mặt ai, và thậm chí muốn tự kết liễu cuộc sống. Hắn không thể tưởng tượng được những người trẻ tuổi có thân phận cao hơn hắn hàng chục lần giờ sẽ nhìn hắn thế nào. Dù sao hắn đã khoe khoang và lừa dối, vậy giờ đây hắn sẽ phải đối mặt với họ như thế nào? Thậm chí là đối mặt với hơn 800.000 người bên ngoài, họ sẽ nhìn hắn ra sao và cha hắn sẽ phải đối diện như thế nào với những gì đã xảy ra? Biểu hiện của hắn lúc này đã hoàn toàn làm xấu mặt gia tộc Lê Thiên Phủ. Có lẽ chỉ có cái chết mới có thể giúp hắn thoát khỏi nỗi đau đớn hiện tại, nhưng Ngô Dục lại không để hắn có cơ hội như vậy. Hắn chỉ đơn giản dùng vô lượng hàng xa luân hồi trận để giam giữ đối phương mà thôi. Khi thành công, Ngô Dục lập tức cho thôn thiên thân thể của mình ẩn nấp vào trong một phân thân, tìm một nơi mà không ai có thể nhìn thấy, chỉ cần hắn tránh xa những người khác. Lúc này với hàng nghìn phân thân của mình, Ngô Dục chiếm lĩnh không gian rộng lớn, khiến mọi người xung quanh không thể lại gần được. Vì vậy, những người bên ngoài lúc này không thể thấy được thôn thiên thân thể của hắn. Một đối thủ đã được xử lý xong, Ngô Dục hiện giờ có thể nói là đã làm chấn động toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc. Đây là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. So với khi mới đến Bắc Minh Đế Quốc, hắn đã nắm trong tay rất nhiều thủ đoạn mạnh mẽ. Giờ đây, cũng chính vì Ngô Dục, bên ngoài 800.000 người đang tranh luận không ngừng, Đoạn Dập đã bại trận, và theo như thỏa thuận, có lẽ hơn 20 người còn lại trong kế hoạch cũng đã thất bại. Có người cảm thấy buồn bã, nhưng cũng có người cảm thấy hài lòng, và người cảm thấy hài lòng nhất có lẽ chính là những người thuộc Viêm Hoàng quốc gia cổ. Thực ra, lúc nãy tôi còn nghĩ Ngô Dục sẽ không thể thoát được, tôi định gây thêm áp lực cho hắn để cứu giúp những người bên dưới. Không ngờ, Khúc Giận nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin nổi. Những người khác của Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng đều có vẻ mặt như vậy, ngoại trừ Khúc Phong Ngu, người vẫn tỏ ra lạnh lùng. Vừa rồi tôi thấy, cái mà hắn dùng có thể coi là một môn thần thông, là một phân thân được triển khai. Có vẻ như Ngô Dục không chỉ có một loại phân thân, hắn không chỉ có rất nhiều phân thân, mà còn có một phân thân vượt trội, mạnh mẽ đến mức khó tin. Trong vô số khả năng của hắn, phân thân này có thể coi là một khả năng đặc biệt. Khúc Giận không ngừng khen ngợi Ngô Dục. Chắc là chúng ta phải tìm cách mượn sức mạnh của Viêm Hoàng tộc để mạnh mẽ mang Ngô Dục trở về. Khúc Giận trầm giọng nói. Khi nói những lời này, thực tế hắn đã phát ra một lá bùa chú hướng về Viêm Hoàng quốc gia cổ phương, bởi vì hắn biết chỉ dựa vào bản thân mình thì rất khó có thể mang Ngô Dục đi. Hắn đang tiến hành bí mật hành động. Ngô Dục trong cuộc tranh bá Bắc Minh đã bày ra tài năng và ý chí, tiền đồ của hắn đã hoàn toàn vượt xa rất nhiều thiên tài trong Viêm Hoàng cổ vực. Những người này không biết rõ tuổi tác tu đạo của Ngô Dục, nếu như biết chỉ có khoảng 10 năm, họ chắc chắn sẽ phong thưởng cho Ngô Dục. Thực ra, vấn đề này cũng đang được U Thương, U Phệ Thân Vương và những người khác thảo luận. Chu Yên Tĩnh và những người sắc mặt tái xanh hỏi dò Ương Tổ, liên quan đến Ngô Dục, chúng ta nên xử lý như thế nào? Người này thể hiện ra quá nhiều thủ đoạn thần kỳ, liệu chúng ta có thể chỉ vì U Linh che chở mà không xử lý hắn, cuối cùng là cố gắng biến hắn thành người của Bắc Minh, hay là để hắn bị hủy ở đây? Đối với họ mà nói, những thủ đoạn của Ngô Dục, những thần thông kỳ diệu khiến họ rất khó có thể đưa Ngô Dục và thế lực khác, Ương Tổ e sợ cũng không ít. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta nói, đúng là một nhân vật thiên tài kinh động thiên hạ, cụ thể xử lý như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, ít nhất vì có quan hệ với U Linh hẳn sẽ không gây ra vấn đề gì với Bắc Minh. Chúng ta cần cân nhắc xem cuối cùng có nên cướp đoạt hết tất cả tiềm năng của hắn hay là bồi dưỡng hắn. Một vấn đề nữa là đối phó với những người trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, bọn họ chắc chắn sẽ muốn đưa Ngô Dục đi. Hiện tại họ còn có hơn 20 ngày để suy nghĩ, sau đó sẽ đưa ra quyết định và chuẩn bị. Dù sao nơi này là địa bàn của Bắc Minh đế quốc, họ có ưu thế tiên thiên nên sẽ không dễ dàng để cho Ngô Dục rời đi với người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Thực tế, cuộc tranh chấp trong âm hồn biển ngục vẫn còn chưa kết thúc. Giờ phút này Ngô Dục cầm mạng sống của Đoạn Dập, đối mặt với hơn 20 người có cảnh giới nguyên thần tầng thứ 10, hắn một mình có thể ngăn chặn được sức mạnh của hơn 20 người này. So với điều đó, hắn không hề yếu. Đây chính là khí thế chiến thắng. Trước mặt hắn, chỉ có U Linh công chúa, mỉm cười, giống như mọi thứ này đều nằm trong dữ liệu của nàng. Hiện tại, nàng dành cho Ngô Dục một niềm tin và sự si mê vô hạn. Đoạn Dập, ta đã đánh bại ngươi. Theo như ước định, các ngươi có phải nên thả U Linh công chúa không? Dù sao nàng là công chúa, nếu cứ giữ nàng như vậy, trước mặt bao nhiêu người, cũng chỉ là trò cười thôi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào U Dương Hoàng Tử, người đã giam cầm U Linh công chúa trong U Minh Điện Ngục, chính là hắn dùng thượng linh đạo khí. Thả hay không thả? Có lẽ họ căn bản không thể ngờ được tình huống như thế này. Họ cũng không thể dự liệu rằng Đoạn Dập sẽ bị đánh bại. Bọn họ hiện tại đang vô cùng khó xử. Dù không muốn, họ cũng không thể để Ngô Dục rời đi dễ dàng như vậy. Nhưng trước mắt, tại cửa khẩu Hoa Lâu Cầu, lại có Ngô Dục và những điều kiện đã thỏa thuận với họ, khiến họ không thể từ bỏ được thân phận của mình. Trong một khoảnh khắc, sắc mặt của bọn họ liên tục thay đổi và đối mặt với nhau, rõ ràng là rất khó đưa ra quyết định. Tóm lại, họ đều không cam tâm thất bại. Chẳng lẽ các ngươi định thả hắn? Các ngươi muốn công khai thiên hạ rằng mình là những kẻ đê tiện, vô liêm sỉ sao? Ngô Dục nhìn dáng vẻ của bọn họ, đã hiểu rõ rằng họ không thể thắng. Hơn nữa lúc này Đoạn Dập còn đang nằm trong tay hắn. Tuy nhiên, lúc này không ai quan tâm đến sinh tử của Đoạn Dập. Trong số đó, U Dương Hoàng Tử có vẻ bối rối nhất. Đợi một chút, hắn nói. Sau đó nhóm 20 mấy người họ không vội vã thả U Linh công chúa, mà tụ lại một chỗ, thảo luận trong bóng tối. Trong số đó U Nghiễm Hoàng Tử tức giận nói. Mẹ kiếp, cái tên Đoạn Dập này, trước đây còn tự tin đến vậy, giờ lại giống như một con chó chết, quá tin tưởng hắn. Bây giờ ra ngoài, lão tử không giết hắn thì không thể. Trước tiên đừng động vào Ngô Dục, cái thủ đoạn cuối cùng của hắn mà chúng ta không lường trước được. Vấn đề là, hiện tại chúng ta cứ đứng nhìn hắn qua hết sao? Chỉ còn hơn 20 ngày nữa thôi. Lần này phải tận dụng cơ hội khi U Linh chưa bị đưa đi, nếu không sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Cổ Hạo Thần ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ý của mọi người là muốn trái với ước định với hắn? Hắn hỏi. U Nghiễm Hoàng Tử đáp, vậy thì sao? Chúng ta hà tất phải giữ đạo nghĩa với hắn? Toàn bộ Bắc Minh giờ sắp không còn mặt mũi. Lúc này chỉ cần có thể áp đảo hắn, thì làm sao áp đảo hắn? Sau khi U Nghiễm Hoàng Tử nói xong, những người khác có vẻ cũng không có ý kiến phản đối. Bọn họ đều mong có một người ra mặt, trái ngược lại với ước định này. Nếu không, giờ chỉ có thể làm những điều vô liêm sỉ. Hiển nhiên, việc thả U Linh công chúa ngay lúc này là điều không thể thực hiện. Ngô Dục nhìn vào sắc mặt của họ và đã nhận ra rằng họ thực sự muốn hủy diệt hết thảy. Hắn nhận ra rằng mình đã đánh giá quá cao đạo nghĩa của những người này. Để ta làm. U Nhiễm Hoàng Tử lúc này nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy hiểm nguy. Hắn dường như đã nghĩ ra cách để đối phó với Ngô Dục. Hiện giờ, Ngô Dục chỉ có thể đối đầu với họ. Giữa hơn 800.000 người đang theo dõi, U Nhiễm Hoàng Tử bước đến bên cạnh U Dương Hoàng Tử. Hai người bí mật trao đổi vài câu, thỏa thuận xong. Bỗng khiến Ngô Dục bất ngờ khi thấy U Dương Hoàng Tử ra lệnh thả U Linh, công chúa, con rắn lớn đen kịt, U Minh địa ngục, từ từ buông ra, khiến U Linh công chúa được trả lại tự do. Điều này thực sự khiến mọi người ngạc nhiên, ngay cả U Linh công chúa cũng không ngờ tới. Sau một chút kinh ngạc, nàng lập tức rời xa huynh trưởng và các tỷ tỷ mà bước về phía Ngô Dục. Khi đến gần Ngô Dục, nàng cảm thấy yên tâm hơn. Dù sao, nàng không muốn kéo Ngô Dục vào rắc rối của mình. Chuyện gì vậy? Ngô Dục thấp giọng hỏi nàng. Hắn vốn nghĩ sẽ gặp phải rắc rối lớn hơn nữa, nhưng kết quả lại là U Nhiễm Hoàng Tử đột ngột từ bỏ mọi thứ. Ta cũng không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. U Linh công chúa đáp, vẫn còn hơi lo lắng. Tuy vậy, trong lòng nàng cũng cảm thấy một chút vui mừng. Dù sao, Ngô Dục lần này, trước mặt bao nhiêu người, không ngại hiểm nguy, liều lĩnh cứu nàng ra khỏi tay những người đó. Vừa rồi Đoạn Dập tự mãn, nhưng giờ lại bị Ngô Dục vây khốn trong vô lượng hàng xa luân hồi trận, không rõ sống chết. Đây quả thật là một cú lật ngược tình thế kinh thiên. Trong sự lật ngược này, U Linh công chúa cảm thấy vô cùng cảm động và hân hoan. Trong lòng nàng càng quyết tâm hơn, kiên định hơn. Tuy nhiên, Ngô Dục biết rõ, chắc chắn không phải chỉ có những chuyện tốt như vậy. Có thể, vấn đề khó khăn lớn hơn còn đang chờ đợi, và điều đó có thể đang ẩn giấu trong nụ cười lạnh lẽo của U Nhiễm Hoàng Tử lúc này. Bây giờ, họ vẫn vây quanh Ngô Dục và vô số phân thân của hắn. Một số hoàng tử và công chúa đã xuất hiện trước mặt Ngô Dục, giờ họ đã nhận ra ai là Ngô Dục bản thể. Trong số đó, U Nhiễm Hoàng Tử lên tiếng, chúng ta đã theo đúng thỏa thuận, người đã chiến thắng Đoạn Dập, nên chúng ta sẽ thả U Linh công chúa. Tuy nhiên, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một điều, công chúa của Bắc Minh tộc không thể có bất kỳ mối quan hệ nào với ngoại tộc. Nếu sau này các ngươi còn dây dưa gì, khi rời khỏi đây, cả hai sẽ không có kết quả tốt đâu. Ngô Dục đáp, mấy vị quả thật lo lắng quá rồi. Ngô Dục hiểu rõ ý các vị, ta có thể đảm bảo những điều các vị lo ngại hoàn toàn không cần thiết. U Linh công chúa mặc dù không muốn nói như vậy, trong lòng nàng vẫn có chút băn khoăn, nhưng nàng cũng biết giờ đây mình cần phải làm gì, nên nàng cũng lên tiếng, các vị ca ca, tỷ tỷ, lần này các vị đã đối xử không công bằng với ta. Sau khi cuộc chiến Bắc Minh kết thúc, nhất định các vị phải đưa ra một lời giải thích hợp lý, ít nhất là một lời xin lỗi chính thức. Còn về những điều các vị lo lắng, ta không sợ bóng nghiêng, không cần các vị phải bận tâm. Hiện tại chư vị còn tính toán gì, cứ nói thẳng đi. Ai cũng không tin rằng bọn họ sẽ dễ dàng chịu thua như vậy. Nếu như U Nhiễm Hoàng Tử trước đây không nghĩ ra được biện pháp gì, thì hiện tại chắc chắn họ sẽ không chịu thả U Linh công chúa. Quả nhiên, U Nhiễm Hoàng Tử mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Ngô Dục, gằn từng chữ, Ngô Dục, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta cũng không muốn làm gì với ngươi. Chúng ta chỉ không muốn để ngươi vào được top 10. Chỉ cần ngươi rút lui, chúng ta sẽ không chú ý gì đến ngươi nữa. Nhưng từ bây giờ, ngươi có thể không dùng Phá Minh Quang Phủ để rời đi. Nhưng tuyệt đối không được thu thập bất kỳ tử hồn âm võng nào nữa. Nghe vậy, tưởng như là mở rộng điều kiện, nhưng thực tế mục đích vẫn không thay đổi. Họ muốn Ngô Dục từ bỏ vị trí số 1, dù sao thế nào, Ngô Dục cũng không thể làm được. Vậy nếu như ta không làm được thì sao? Câu hỏi của Ngô Dục làm đối phương khẳng định sẽ có những uy hiếp mới. Trước đây, họ đã dùng Đoạn Dập và U Linh công chúa để uy hiếp Ngô Dục. Bây giờ Đoạn Dập đã bại, hắn thoải mái thả U Linh công chúa, chứng tỏ họ còn nắm giữ một đòn uy hiếp lớn hơn nữa đối với Ngô Dục. Và chính điểm này mới là cái họ đã tính toán từ trước. Bây giờ, ai nấy đều mang trên mặt nụ cười tự mãn, như thể Ngô Dục đã hoàn toàn bị họ ăn rồi. U Nhiễm Hoàng Tử tiến lại gần, giọng điệu lạnh lùng, nói, vậy nếu ngươi không làm được thì sao? Chúng ta sẽ làm gì? Ngô Dục, ngươi thật sự không hiểu sao? Danh dự đối với chúng ta quan trọng đến mức nào? Ngươi vào được top 10 chính là một sự sỉ nhục đối với chúng ta. Vậy thì nếu ngươi đã tàn nhẫn mà sỉ nhục chúng ta như vậy, chúng ta còn phải khách khí với ngươi làm gì? Tất nhiên, chúng ta sẽ trả thù ngươi như thế nào thì làm như vậy. Ai bảo ngươi nói có thể sẽ nhường chúng ta lăng nhục? U Nhiễm Hoàng Tử tiếp tục, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi chỉ là người đến từ một hòn đảo nhỏ bé gọi là Phong Ma Chi Châu. Chúng ta đều biết Phong Ma Chi Châu nhỏ yếu thế nào. Và chúng ta cũng biết ngươi ở đó có rất nhiều thân nhân, bạn bè, những người ngươi quan tâm. Chúng ta là Hoàng Tử Bắc Minh Đế Quốc. Chỉ cần cử người đi đến Phong Ma Chi Châu, chúng ta sẽ có thể tra rõ tất cả về thân nhân, bạn bè, sư huynh, đệ tử của ngươi. Họ có thể trốn đến đâu, trốn ở đâu, Bắc Minh chúng ta cũng có thể đem họ ra, đưa họ trước mặt ngươi, để họ chịu đựng đủ mọi sự dằn vặt mà chúng ta gây ra. Tuy nhiên, Điều này cũng không thể trách chúng ta, bởi vì, thật ra, chính ngươi là người đầu tiên sỉ nhục chúng ta, khiến chúng ta phải chịu nhục, vì thế chúng ta không thể nhịn được sự sỉ vả đó, nên mới tìm cách trả thù ngươi. Nếu nói rằng họ gặp phải điều bất hạnh, thì cũng chỉ có thể trách ngươi, chính ngươi tự tay hại chết họ, kể cả những người thân yêu nhất của ngươi, thật sự là không tốt, ngươi nói có đúng không? U Nhiễm hoàng tử nói một tràng, trong lúc nói, vẫn giữ nụ cười trên môi, tỏ ra tự tin vào bản thân, như thể rất khâm phục sự thông minh của mình. Thực ra, đây chỉ là một kế hoạch mà hắn mới nghĩ ra. Tuy nhiên, giờ hắn đã rõ Mô Dục là người thế nào, nên cách này có phần khiến hắn kích động. Chúng ta thật sự không ép buộc ngươi điều gì. Nếu ngươi cảm thấy dùng phá Minh Quang Phủ là quá mất mặt, ngươi cứ ở lại đây. Nhưng đừng để chúng ta biết rằng, ngươi lại mang theo một tấm tử hồn âm võng. Nếu sau khi ra ngoài, ngươi lọt vào top 10, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Nhưng nếu ngươi vào top 5, thì đừng trách chúng ta không khách khí, dù sao cũng đã cho ngươi cơ hội, có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi nói xong, tất cả bọn họ đều mỉm cười. Thực ra, thật là quá thuận lợi cho ngươi, từ người thứ 6 đến người thứ 10, phần thưởng gần như là tương đương. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi không thể có thêm một tấm tử hồn âm võng. Nếu ngươi cảm thấy quá nhiều tử hồn âm võng sẽ làm hại đến mạng sống, thì ném đi vài tờ cũng được. Nhưng đừng quên, Bắc Minh tranh bá chiến này không có quy định là không thể vứt bỏ tử hồn âm võng. Điều kiện của chúng ta là ngươi không thể vào top 5. U Dương hoàng tử tiếp lời. Vậy ngươi nên làm thế nào, trong lòng ngươi đã rõ. Thực tế, mối quan hệ giữa chúng ta và ngươi ở Bắc Minh đế quốc cũng có thể rất tốt. Chỉ cần ngươi không gây khó khăn cho chúng ta, ngươi là bạn bè thân thiết của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể để ngươi khó xử? Chỉ cần ngươi làm theo lời chúng ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn lại, chỉ là chờ xem ngươi thể hiện thế nào. Mô Dục, U Úc công chúa dịu dàng nói. Sau khi nói xong những lời này, U Linh công chúa tức giận, ánh mắt nàng đỏ ngầu, lạnh lùng nói. Các vị thật là không biết xấu hổ. Cuộc chiến tranh ba Bắc Minh từ trước đến nay luôn công chính, công bằng, đó là truyền thống của Bắc Minh đế quốc. Thế nhưng, khi đến tay các vị, nó đã biến thành một cuộc thi đấu mà người thắng không phải là người xứng đáng, mà lại phải dùng thủ đoạn hèn hạ, uy hiếp người khác, thậm chí uy hiếp thân nhân và bạn bè của họ. Thật không ngờ những kẻ như vậy lại nắm giữ huyết mạch hoàng tộc Bắc Minh, lại còn là huynh trưởng và tỷ tỷ của ta. Ta thật cảm thấy xấu hổ khi có các ngươi là huynh đệ tỷ muội. Nàng nói ra những lời đầy phẫn nộ, bởi vì nàng biết đây chính là phản ứng của Ngô Dục. Nàng nhớ lại lúc trước, khi còn ở Thái Cổ Tiên Lộ, những kẻ kia đã chết dưới tay Ngô Dục, chỉ vì họ cũng dùng cách uy hiếp giống vậy. Đây là điều mà Ngô Dục không thể chịu đựng nổi, và nếu như bị đẩy vào thế phải lo lắng, lời nói và sát khí của hắn sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Trước kia, Ngô Dục có thể coi như là tham gia trò chơi, không quá để tâm, như hiện tại, tình thế đã hoàn toàn thay đổi, mọi thứ đã nâng lên thành một cuộc chiến sống còn, và sự thù hận này đã đạt đến mức không thể kiểm soát được. U Nhiễm hoàng tử vẫn tưởng mình là kẻ thông minh, và tất cả mọi người vẫn đang theo dõi phản ứng của Ngô Dục. Tuy nhiên, khi Ngô Dục đáp lại, họ nhận thấy rằng hắn rất trầm mặc, chỉ im lặng nhìn xung quanh, quét mắt qua từng người, như thể đang ghi nhớ từng khuôn mặt, đặc biệt là của các hoàng tử và công chúa. Mọi người cảm thấy Ngô Dục không hề tỏ ra tức giận, nhưng họ không biết rằng, không tranh luận nữa mới chính là thời điểm hắn cảm thấy thất vọng nhất. Và khi thất vọng, chính là lúc hắn sẽ trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Lời nói của Ngô Dục chính là sự phản kháng mãnh liệt, càng bị áp bức, hắn lại càng phản kháng mạnh mẽ. Hiện tại, áp lực đối với hắn đã lớn gấp 10 lần trước, và đến lúc này, hắn không còn khả năng tha thứ nữa. Hắn biết rõ những gì sắp xảy ra, dù là bọ ngựa đấu xe hay lấy trứng trọi đá, nhưng với ý chí phản kháng và tinh thần bất khuất của hắn, hoàn cảnh này đã vượt quá tầm kiểm soát. Ngô Dục, ngươi sẽ quyết định thế nào? Uyển Cầm Quỳnh lên tiếng hỏi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, bao gồm cả 800.000 người bên ngoài không rõ tình hình. Ngô Dục lúc này bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ, nói, mọi người nói rất có lý, lần này là ta mạo phạm mọi người, chư vị nhắc nhở ta rất vui lòng tiếp thu. Hơn 20 ngày sau, ta nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Nghe thấy lời này, mọi người có vẻ rất hài lòng vì Ngô Dục dường như rất dễ dàng chấp nhận ý kiến của họ, không hề có một chút phản kháng nào. U Dương hoàng tử và những người khác đều rất vui mừng, vì họ biết đây là một bước đi khôn ngoan hơn nhiều so với cách xử lý của U Linh công chúa trước đó. Ngô Dục rất hiểu chuyện và họ rất hài lòng với sự đáp ứng của hắn. Được, vậy thì mọi người đều vui mừng, nếu đã như vậy, trước tiên thả đoạn dập đi. Đều đại hoan hỉ, câu này nghe qua thật khiến người ta không thoải mái. Rõ ràng, niềm vui mừng là của bọn họ, chứ không phải của Ngô Dục. Dù rằng Ngô Dục đã đánh bại đoạn dập trong trận này, nhưng từ nụ cười tự hào trên mặt các hoàng tử công chúa, có thể thấy rõ, thực chất hắn đã thất bại. Giờ đây, Bọn họ muốn Ngô Dục thả Đoạn Dập ra, nhưng Đoạn Dập hiện vẫn đang chịu khổ trong vô lượng hàng xa luân hồi trận, không dám ngẩng đầu nhìn ai. Liệu có thả hay không? Đương nhiên là Ngô Dục sẽ thả hắn, bởi vì hiện tại Đoạn Dập không còn quan trọng nữa. Hắn thực ra chỉ là quân cờ trong tay bọn họ, và giờ đây, sau khi thất bại, hắn chẳng còn được xem là gì. Mọi hy vọng của hắn về tương lai giờ đã tan thành mây khói. Từ nay về sau, ngay cả U Minh cũng không còn là mối đe dọa với Ngô Dục. Vì vậy Ngô Dục thu hồi vô lượng hàng xa luân hồi trận, và thay vào đó là Vạn Long Côn, lại cầm trong tay. Lúc này Đoạn Dập trông vô cùng thảm hại, hắn có lẽ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt đầy thất vọng nhìn mọi người, ai cũng có thể tưởng tượng được cú sốc lớn đối với hắn, nhưng tất cả đều là do chính hắn tự chuốc lấy. Giờ phút này, Đoạn Dập chỉ ước gì có thể chui vào một kẽ nứt để trốn đi. Chưa kịp để các hoàng tử lên tiếng, chính hắn đã tự mình bóp nát Phá Minh Quang Phủ, quyết định rời khỏi âm hồn biển mục. Không lâu sau, một ông lão tiến lên, không nói một lời, trực tiếp mang Đoạn Dập đi. Kỳ thực, ông lão này vẫn luôn ở gần đó. Ngô Dục đã thu thập được rất nhiều tin tức từ Tử Hồn Âm Võng, và những tin tức này cũng đã được truyền đến cho hoàng tử công chúa nhóm. Chư vị cáo tử, Ngô Dục đã cẩn thận thực hiện mọi điều trong ước định, vì vậy không có lý do gì để hắn phải ở lại đây thêm. U Linh công chúa muốn theo hắn rời đi. Lúc này, Ngô Dục đã thu thập phần lớn phân thân của mình, chỉ còn lại 300 cái đi theo bên cạnh. Trong đó, Thôn Thiên thân thể vẫn còn ở đây, dù số lượng đã ít đi, nhưng phân thân Bạch Phát Huyết Mâu vẫn vô cùng nổi bật, khiến cho các hoàng tử công chúa trong nhóm không thể rời mắt khỏi. Ngô Dục, cuối cùng ta nói với ngươi một lần, chúng ta đều là những người hòa nhã, nhưng ngươi đừng ép ta thành một kẻ điên cuồng giết người, tương lai của ngươi, toàn bộ đều nằm trong tay ngươi. U Nhiễm hoàng tử nhìn chăm chú Ngô Dục, có vẻ như hắn không thật sự tin tưởng Ngô Dục, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra rằng Ngô Dục không có khả năng chống lại hắn, đó chính là không có bối cảnh và thế lực mạnh mẽ để chống trả. Vì thế, khi Ngô Dục rời đi, bọn họ cũng không ngăn cản, mà tụ tập lại với nhau, cười nói vui vẻ. Như thể mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, ta chờ, đi thôi, theo đúng ước định, giờ là lúc bắt đầu, tiếp tục cuộc cạnh tranh công bằng, xem ai có thể giành được vị trí đầu tiên. Mọi người giải tán đi, U Dương hoàng tử mỉm cười nói, kỳ thực hắn rất tự tin vào việc mình sẽ giành được hạng nhất lần này. Dĩ nhiên, vẫn còn hơn 20 ngày nữa. Trong khoảng thời gian này, những người tu đạo và yêu ma đều ở trong trạng thái căng thẳng, mỗi người đều sẵn sàng bạo phát. Cuối cùng, ai sẽ trở thành quán quân, ai sẽ sở hữu Bắc Minh Đế Khuyết, thật sự rất khó nói. Tuy nhiên, sau khi nghe Ngô Dục đã giành được số lượng lớn Tử Hồn Âm Võng, bọn họ vẫn tin rằng Ngô Dục sẽ giữ được vị trí trong top 5. Mới đầu, họ đã thỏa thuận là sẽ cùng nhau tụ tập, trước tiên giải quyết Ngô Dục, rồi sau đó tiếp tục cạnh tranh công bằng. Tuy bây giờ họ đang cùng nhau đồng lòng, nhưng một khi tách ra, ngay lập tức sẽ rơi vào trạng thái tranh đấu gay gắt. Vì vậy, lúc này, hơn 20 người đều đang giành giật từng giây, còn nhanh hơn là để Ngô Dục trực tiếp tránh đi. Lúc này, chỉ còn lại U Linh công chúa và Ngô Dục ở một bên. Ngoài ra còn có Nam Sơn Vọng Nguyệt đang ẩn mình, mà U Linh công chúa hiện tại vẫn không biết sự có mặt của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Trong mắt nàng toát lên một nỗi ưu sầu sâu thẳm. Nàng nhìn Ngô Dục ánh mắt đầy thương cảm, nói, xin lỗi, ta không ngờ bọn họ lại dùng những thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy để uy hiếp. Ta biết chắc là người sẽ rất khó làm theo yêu cầu của họ. Thời gian còn, chúng ta vẫn có thể nghĩ cách khác. Ngô Dục thực ra trong lòng đã rất chắc chắn. Đến lúc này, nếu vẫn không có gì xảy ra, thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Ngươi đừng vội lo lắng. Ngô Dục nhìn U Linh công chúa. Trong ánh mắt hắn lúc này không còn là sự lo âu, mà là sự kiên định và lạnh lùng. U Linh công chúa nói, sau khi bọn họ nói ra những lời đó, người lập tức làm theo. Ta đã biết chắc người sẽ không dễ dàng đồng ý. Người vẫn luôn là người mạnh mẽ, đúng không? Nếu như vậy, sau khi chúng ta ra ngoài, ta sẽ cố gắng hạn chế họ, ta sẽ đứng ra truyền đi chuyện này, gây áp lực từ dư luận, bọn họ sẽ không dám làm gì đâu. Nhưng mà ta sợ họ quá đê tiện, sẽ phái sát thủ ra tay lén lút. Dù sao, kiểu hành động này rất khó phòng bị. Dù sao nàng cũng là một công chúa của Bắc Minh Đế Quốc, nàng vẫn có chút quyền lực nhất định. Nếu như chuyện này được lan truyền ra ngoài, những hoàng tử công chúa này sẽ mất mặt. Vì thế, nếu trưởng bối biết được, có thể sẽ không khoan dung với những hành động vô liêm sỉ này. Cái thủ đoạn này thật sự quá hèn hạ. Ngô Dục lạnh lùng đáp, nếu như ta làm theo những gì bọn họ nói, thì tất cả những nỗ lực trước đó đều vô nghĩa. Ta không thể nhường cho bọn họ, đặc biệt là không thể tặng thứ gì cho một đám người vô liêm sỉ. Đây không phải là đạo của ta. Vì vậy, hắn nhất định phải phản kháng lại, dù phải chịu đựng rất nhiều nguy hiểm. Nhưng liệu có cách nào mà không có nguy hiểm? Cuối cùng, nếu quá mức, chỉ có thể là cá chết lưới rách. Vậy thì càng tốt, ta càng muốn nắm lấy số 1. Khi đó, danh tiếng của ta sẽ càng lớn hơn. Sau khi có được số 1, ta sẽ truyền đi những thủ đoạn hèn hạ của bọn họ. Nếu như vậy, nhóm hoàng tử và công chúa này quả thật cần phải suy nghĩ lại một chút, nếu không sẽ khiến bọn họ lộ rõ phẩm cách quá thấp kém, biến Bắc Minh đế quốc thành trò cười, và điều này sẽ nhanh chóng lan ra khắp Diêm phủ thế giới. U Nghiễm hoàng tử cùng các hoàng tử khác không ngờ rằng Ngô Dục lại kiên quyết đến thế, thậm chí liều mạng đối mặt với nguy hiểm để chống lại. Vì vậy, hiện tại tâm trạng của họ vẫn rất tốt, họ tự cho rằng đã hoàn toàn khống chế được Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục không những không dừng lại, mà ngược lại còn quyết tâm hơn, càng nỗ lực hơn, nhanh chóng đạt được vị trí đầu tiên. Hơn nữa, hắn không chỉ muốn vượt qua các hoàng tử, công chúa mà còn muốn đối phó với những cường giả nguyên thần cảnh giới tầng thứ tư, những người có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu, phải chịu sự uy hiếp và nhục mạ. Càng về sau, bọn họ chắc chắn sẽ càng điên cuồng, mức độ uy hiếp sẽ càng mạnh mẽ hơn, người có thể tưởng tượng được rồi chứ. Họ thật sự không muốn để người lọt vào top 5, nếu như người vào được top 5, họ sẽ phải xấu mặt, họ sẽ không quan tâm, dù sao thì ai cũng có lúc điên cuồng, đúng không? Nam Sơn Vọng Nguyệt nghe xong cuộc trò chuyện của họ, nói với Ngô Dục trong bóng tối, những lời của hắn không phải không có lý, ta biết, đặt hy vọng vào lý trí và sự kiên kỵ của kẻ khác thực sự rất nguy hiểm, một khi ép họ vào bước đường cùng, ta cũng sẽ chịu tổn thất, vì vậy, trước khi kết thúc cuộc tranh bá ở Bắc Minh, ta nhất định phải có đủ thực lực để đối kháng với họ, để tạo ra một sự bảo vệ vững chắc, thực lực của ngươi chỉ đủ để đối phó với tên Đoạn Dập kia mà thôi, còn lại hơn 20 ngày, ngươi có thể làm gì nữa? Nam Sơn Vọng Nguyệt không nhịn được cười, Ngô Dục không đáp lại hắn. Hiện tại, hắn không cần phải để Nam Sơn Vọng Nguyệt thấy được năng lực thôn thiên thân thể của mình. Lúc này, thôn thiên thân thể đã được giấu kín ở một nơi xa. Bất kể thế nào, yêu ma sẽ càng ngày càng nhiều, còn hơn 20 ngày nữa, ta sẽ toàn lực tranh thủ lấy từ hồn âm võng. Ngô Dục kiên quyết nói, hắn cũng đã giới thiệu qua với U Linh Công Chúa về sự tồn tại của Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt không lộ diện mà chỉ nói, cô nàng này nóng bỏng thật đấy. Nhưng mà vợ bạn thì không thể lừa gạt, tôi chỉ thưởng thức thôi. Tiếp tục tìm yêu ma đi. Sau đó, Ngô Dục để U Linh Công Chúa đi cùng mình, vì nếu rơi vào tay bọn họ, sẽ gây ra nhiều phiền phức. Mối uy hiếp từ Đông Thắng Thần Châu là một điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mối uy hiếp từ U Linh Công Chúa lại là ngay lập tức. Đi thôi, Nam Sơn Vọng Nguyệt như quên mất chuyện này, lại khà khà cười và dẫn đường đi trước. Ngô Dục và U Linh Công Chúa biết rằng, họ đã bước lên một con đường điên cuồng. Con đường này còn điên cuồng hơn cả trước kia. Nếu không thành công thì sẽ không còn gì. Đối phương đã ép Ngô Dục vào tuyệt lộ, hắn đành cúi đầu và tiếp tục bước đi trên con đường này cho đến tận cùng, cuối cùng là đối đầu trực tiếp xem ai sống ai chết. Hắn không có bối cảnh hay thế lực mạnh mẽ, nhưng hắn có sự dũng cảm của một người tu đạo. Thực tế, hơn 800.000 người bên ngoài cũng không biết Ngô Dục đã làm gì với hoàng tử và công chúa nhóm trong việc lập ra ước định. Những gì họ nhìn thấy chỉ là Ngô Dục đánh bại Đoạn Dập rồi đưa U Linh công chúa đi, trong khi nhóm hoàng tử công chúa vui vẻ rời đi, như thể sự việc đã được giải quyết. Ban đầu, họ chỉ thấy Ngô Dục và U Linh công chúa đứng nói chuyện với nhau, giống như mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhìn vậy, tuy Ngô Dục chưa vội rời khỏi âm hồn biển ngục, nhưng có vẻ như hắn sẽ không hành động vội vàng, để cho những người khác vượt qua mình. Nếu không, nhóm hoàng tử công chúa đã không thể vui vẻ rời đi như vậy. Họ ai nấy đều yên tâm, tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng của niềm vui. Trong khi các yêu ma cũng đang nóng lòng, Tử Linh Hải Vực, nơi bọn yêu ma đang giam cầm, họ đều rất khát khao thoát khỏi nơi này, và càng về sau, họ càng dễ kích động, càng muốn ra ngoài, càng điên cuồng. Thực tế, số lượng người tu đạo mà bọn yêu ma phải đối đầu ngày càng ít ỏi. Nam Sơn Vọng Nguyệt, một trong những nơi quan trọng, gần như đã thu thập đủ số phá minh quang phù, trong đó, Ngô Dục là người đã góp phần không nhỏ, mọi người vốn nghĩ rằng sự việc đã kết thúc, tuy nhiên, tiếp theo là điều mà không ai ngờ tới. Ngô Dục đột nhiên bước vào một trạng thái bùng nổ, hắn điên cuồng săn lùng yêu ma, điên cuồng giết chóc, thu thập tử hồn âm võng. Hiện tại, phần lớn yêu ma đã xuất hiện, và tốc độ Ngô Dục săn giết yêu ma tăng vọt, vượt xa mọi người khác. Khoảng cách giữa hắn và những người khác ngày càng rộng, chỉ trong nửa ngày số lượng tử hồn âm võng mà hắn thu thập được đã hơn người đứng thứ hai ít nhất 70-80, trong khi người đó phải mất ít nhất 10 ngày nữa mới có thể bắt kịp. Ngô Dục vẫn tiếp tục mở rộng khoảng cách này. Ban đầu, U Nghiễm hoàng tử và nhóm của hắn rất phấn khởi, rõ ràng không biết rằng Ngô Dục vẫn đang tiếp tục săn giết yêu ma. Tuy nhiên, những người bên ngoài lại có thể thấy rất rõ ràng. Lần trước khi bọn họ ngăn cản Ngô Dục, chẳng những không mang lại kết quả gì mà ngược lại, Đoạn Dập còn bị đánh bại. Giờ đây, Ngô Dục dường như đã điên cuồng, và tốc độ chém giết yêu ma của hắn, dù là ai nhìn vào, cũng phải nhận ra rằng hắn vẫn nhanh hơn so với bất kỳ hoàng tử hay công chúa nào khác. Rốt cuộc, là chuyện gì đang xảy ra? Những tên tiểu tử này làm việc kiểu gì vậy? U Phệ Thân Vương tức giận đến mức suýt nữa phát điên. Lúc này, hắn chỉ có thể cử người truyền lời cho các hoàng tử, công chúa, nói rõ tình hình hiện tại của Mô Dục, hy vọng có thể giải thích được một chút hiểu lầm. Người ngoài nhìn vào thì rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy, trong vòng 20 ngày nữa, Mô Dục chắc chắn sẽ đứng đầu Bắc Minh Đế Khuyết tuyệt đối thuộc về hắn, trừ khi có biến cố nào lớn xảy ra sau đó. Tuy nhiên, chênh lệch giữa Mô Dục và những người còn lại ngày càng lớn, dù cho Mô Dục có bị loại sớm, thì người phía sau muốn vượt qua hắn cũng rất khó. Trên thực tế, bọn họ không thấy được rằng mỗi khi Mô Dục giết một con yêu mà, thi thể của nó sẽ ở lại ngay tại đó. Sau một lúc, một làn sương mù đen bao phủ xung quanh thi thể, và không lâu sau, thi thể yêu ma đó biến mất. Thực tế, chỉ sau nửa ngày, U Nhiễm Hoàng Tử và những người khác đã nhận được tin tức, biết rằng Ngô Dục sau khi rời khỏi họ đã không làm theo những gì đã thỏa thuận. Lúc này, mỗi người bọn họ đều đang trong tâm trạng thoải mái, đầy phấn chấn, dốc sức vào những trận chiến cuối cùng. Tin tức này bỗng nhiên được truyền đến, khiến bọn họ như nuốt phải một viên thuốc độc, cảm giác vô cùng khó chịu. Họ không thể nhẫn nhịn nổi, và chắc chắn là họ đã nghĩ ra rất nhiều cách để hành động, đồng thời căm phẫn vì Ngô Dục đã thẳng thừng từ chối sự sắp xếp của U Nhiễm Hoàng Tử. Hắn quả thực đã khiến U Nhiễm Hoàng Tử chịu đựng một sự sỉ nhục vô cùng nặng nề. Vì vậy, khi biết Ngô Dục vẫn tiếp tục chém giết yêu ma, U Phệ Thân Vương gần như phát điên. Hắn ngầm lên một tiếng giận dữ, âm thanh đó vang vọng khắp hải vực, làm cho gần như nửa biển âm hồn dưới nước đều phải run rẩy. Những yêu ma xung quanh khi nghe thấy tiếng hét này thì sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Ngô Dục, ta sẽ khiến cả gia đình ngươi không chết tử tế. Tiếng gầm phẫn nộ đó vang xa, khiến cho biển âm hồn như bùng nổ. U Linh công chúa đi cùng Ngô Dục, họ vừa chém giết yêu ma. Cô hỏi, ta nhận được tin báo từ bọn họ, ngươi có muốn xem thử không? Không cần, Ngô Dục đáp, không cần nhìn cũng biết đó là thứ gì. Chỉ là những lời đe dọa điên cuồng, với những câu nói chắc chắn sẽ rất khó nghe. Ngô Dục có thể tưởng tượng ra, bọn họ sẽ nói ra những lời gì đáng ghê tởm, nhưng hắn đã chọn con đường này, và hắn không hối hận. Vì vậy, hắn không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào. Trong biển âm hồn này, Ngô Dục như một bóng ma, chỉ cần U Linh công chúa không bị bọn họ khống chế, những người này muốn tìm ra Ngô Dục cũng thật sự là không thể, dù sao bọn họ không thể theo kịp tốc độ của hắn. Vì thế mặc dù sau này toàn bộ âm hồn biển ngục đều sôi trào vì sự phẫn nộ của bọn họ, Ngô Dục vẫn tiếp tục ẩn mình, cấp tốc chém giết yêu ma. Trong tay hắn, tử hồn âm võng xuất hiện cùng yêu ma nhiều lần, và sức mạnh của nó mạnh mẽ tăng cường. Mặc dù số lượng yêu ma ngày càng nhiều, nhưng khoảng cách giữa hắn và người thứ hai vẫn ngày càng lớn, dần dần mở rộng lên hơn 100, rồi đến 200, kể cả khi người thứ hai đuổi theo cũng không thể bắt kịp hắn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Ngô Dục đã hoàn toàn bỏ xa họ. U Linh công chúa phía sau cũng không che giấu sự lo lắng về tình hình này, cúi đầu theo Ngô Dục. Thực ra, nàng cũng không rõ ràng Ngô Dục sau này sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Mặc dù việc đạt được vị trí số 1 hiện tại không khó với Ngô Dục, nhưng khó khăn thật sự sẽ đến sau khi kết thúc Bắc Minh tranh bá chiến. Dù có danh tiếng, Ngô Dục cũng lo ngại rằng những hoàng tử, công chúa khác sẽ vì thẹn quá thành giận, không giữ thể diện mà ra tay với Đồng Thắng Thần Châu. Nhìn trạng thái của Ngô Dục lúc này, U Linh công chúa có thể nhận ra Ngô Dục đã rơi vào trạng thái giống như lần trước ở tiên đài. Lúc đó, hắn không thể nghi ngờ đã khiến U Linh công chúa hoảng sợ. Chỉ còn lại gần 10 ngày thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ âm hồn biển ngục đều đang tìm kiếm Ngô Dục, và những người bên ngoài cũng đã truyền thông tin về vị trí của Ngô Dục. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của Ngô Dục cực kỳ nhanh. Mỗi khi bọn họ truyền đi thông tin, Ngô Dục đã sớm rời khỏi nơi đó, khiến họ không thể truy đuổi kịp. Những hoàng tử, công chúa này, dù đã cố gắng hết sức, cũng không thể tìm được Ngô Dục. Điều này đủ để thấy sự bất lực của bọn họ. Ngô Dục hiện tại thật sự là một cú sốc lớn đối với họ. Quan trọng hơn, Ngô Dục căn bản không để ý đến bọn họ. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến tình hình của họ mấy ngày qua. Hắn chỉ tập trung vào việc tăng số lượng tử hồn âm võng của mình, và Bắc Minh tranh bá chiến sắp sửa kết thúc. Thực tế, chỉ còn 4 ngày nữa, nhưng tên tuổi của Ngô Dục đã lan rộng khắp Viêm Hoàng cổ vực, khiến rất nhiều thế lực phải chú ý. Rõ ràng, hắn đã kéo dài khoảng cách với người thứ hai đến hơn 200 tử hồn âm võng. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, dù Ngô Dục rời khỏi âm hồn biển ngục, người thứ hai cũng không thể bắt kịp hắn, thậm chí gần như không thể. Vì vậy, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, có thể khẳng định Ngô Dục sẽ đạt số lượng tử hồn âm võng lớn nhất và chính thức trở thành quán quân trong Bắc Minh tranh bá chiến lần này. Tất nhiên, điều này phải cảm tạ Nam Sơn Vọng Nguyệt. Những ngày gần đây, hai người dần dần quen thuộc hơn. Ngô Dục nhận thấy rằng Nam Sơn Vọng Nguyệt thực ra cũng không đầy nỗi tệ lắm. Dù rằng, nếu nói nhiều một chút, hắn đúng là có chút đê tiện, có khi còn thấp kém hơn cả Minh Lang. Hơn nữa lại còn là một kẻ sắc quỷ, nhìn ít ra, đối với Ngô Dục hiện giờ, hắn cũng là một người bạn đáng để kết giao. Tương lai, nếu Ngô Dục muốn cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt hỗn loạn, thì cũng có cơ hội. Hiện giờ, hắn đã thu thập được 29 tấm phá minh quang phủ. Nếu như hắn có thể thu thập đủ 30 tấm, hắn sẽ sớm ra ngoài. Nhưng hiện tại, hắn không muốn rời đi ngay. Hắn muốn đợi đến khi Bắc Minh tranh bá chiến kết thúc mới ra ngoài. Vì vậy hắn quyết định giữ lại tấm phá minh quang phủ cuối cùng. Ngô Dục cũng đã sớm giúp hắn tìm kiếm mục tiêu. Mặc dù chỉ còn lại 10 ngày, nhưng Ngô Dục biết rằng, nhờ vào sự tồn tại của mình, hiện giờ trong âm hồn biển ngục, những người tham chiến đều đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn để uy hiếp hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn kiên quyết quyết định, hắn sẽ không lộ diện. Trong thời gian còn lại, hắn sẽ chỉ cố gắng thu thập thêm nhiều tử hồn âm võng. Chỉ còn lại 10 ngày, trong khoảng thời gian này, yêu ma xuất hiện càng nhiều, như vậy bọn họ sẽ thu thập được càng nhiều tử hồn âm võng. Dù còn 10 ngày, ta cũng không thể giảm tốc độ. Ngô Dục thầm nghĩ, đây như một ván cờ mà hắn đang chơi. Những người bên ngoài, khoảng 800.000 người đều thấy rõ ràng thái độ của Ngô Dục. Trong suốt thời gian này, hắn thể hiện sự lãnh khốc, kiên định và quyết đoán. Điều này khiến những người khác đều không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Hắn bình tĩnh, trong khi nhóm hoàng tử công chúa, những người luôn tức giận và mất bình tĩnh, lại chẳng thể nào tập trung vào việc giết yêu ma. Họ biết rằng, dù trong mấy ngày qua họ có cố gắng, họ cũng không thể giành được vị trí thứ nhất. Những người Bắc Minh tộc, trong suốt những ngày này, ai cũng như ngồi trên đống lửa, như đứng trên than nóng. Với họ, kết cục gần như đã được định đoạt và kết cục ấy thật sự là một điều xui xẻo. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Ngô Dục hành động, họ chỉ có thể tức giận mắng thầm vì Bắc Minh tranh bá chiến rõ ràng muốn diễn ra một cách chính đại. Đó là lý do họ mời tất cả nhân vật từ Viêm Hoàng cổ vực tới quan chiến. Trước kia, mục đích là để cho bọn họ thấy được sự phong thái của Bắc Minh Đại Tân. Nhưng giờ đây, điều này đã hoàn toàn bị phá vỡ và những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là sự ngu xuẩn của Bắc Minh Đại Tân. Thực tế bọn họ không phải ngu xuẩn, chỉ là vì Ngô Dục quá khó đối phó mà thôi. U Nhiễm hoàng tử gần đây cảm thấy buồn bực nhất, bởi vì hắn căn bản không nghĩ rằng Ngô Dục lại không sợ lại uy hiếp này. Hiện giờ hắn không thấy Ngô Dục, nhưng một khi nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến việc xé Ngô Dục thành từng mảnh. Hiện tại, không ai có thể ngăn cản hắn. Thời gian cứ thế trôi qua. Từng ngày một, Ngô Dục mỗi ngày đều cố gắng gia tăng khoảng cách với những người khác. Đến lần cuối này, chênh lệch đã lên đến 300. U Dương hoàng tử, dù sao cũng không thể đạt được 300 tử hồn âm võng vào ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng, dù yêu ma có xuất hiện khắp nơi, Ngô Dục vẫn chắc chắn là người chiến thắng. Thực ra Ngô Dục lúc này hoàn toàn có thể sử dụng phá minh quang phù và rời đi ngay lập tức, không cần phải chịu đựng đến phút cuối. Rất nhiều người thấy rõ tình thế không thể thay đổi, cũng từ bỏ, trong đó có cả U Linh công chúa, cô cũng rút lui. Vào ngày cuối cùng, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng phải hoàn thành công việc của mình. Vì vậy ngay trong ngày hôm đó, dưới sự giúp đỡ của Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã tìm được một người tu đạo thích hợp và làm cho hắn sử dụng phá minh quang phù. Nhờ vậy, hắn đã tập hợp được 30 phá minh quang phù và đưa chúng vào âm hồn biển ngục. Thực ra, U Linh công chúa và Nam Sơn Vọng Nguyệt không hề biết Ngô Dục sẽ làm gì vào ngày cuối cùng. Chỉ có một điều là Ngô Dục đã đưa cho U Linh công chúa một tấm bùa chú truyền tin, có thể dùng để truyền thông tin cho U Nhiễm hoàng tử. Lúc này, yêu ma và những người tham chiến đều đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Các hoàng tử công chúa không thể tìm thấy Ngô Dục, chỉ có thể cố gắng trong tuyệt vọng. Trên mặt họ lúc này là sự giận dữ và thất vọng. Đối với bọn họ, cuộc chiến Bắc Minh tranh bá này quả thật như một cơn ác mộng, và Ngô Dục chính là ác mộng mà họ không thể thoát khỏi. Vào ngày cuối cùng, U Nhiễm hoàng tử đang cùng Khương Thượng Nguyệt hợp tác để cướp giết yêu ma, dốc hết sức vào những nỗ lực cuối cùng. Cả hai đều có vẻ mặt u ám, trong lòng đầy bất mãn, không ai nói với ai câu nào, có lẽ là vì họ quá phiền muộn và đang căng thẳng. Ngày cuối cùng rồi, sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ thấy, ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, cũng đã đủ phiền rồi. U Nhiễm hoàng tử liếc nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hơn 20 ngày qua là thời gian hắn cảm thấy xấu hổ nhất trong đời, nhưng hắn tin rằng, sau khi chiến tranh kết thúc, kẻ đã phá vỡ thỏa thuận sẽ phải chịu hình phạt xứng đáng. Chúng ta chuẩn bị động thủ ngay khi cuộc chiến Bắc Minh kết thúc sao? Hay là cả nhóm cùng ra tay, tìm người đáng tin cậy để làm việc này? Khương Thượng Nguyệt nói, giọng đầy khinh bỉ. Phong Ma Chi Châu, nơi đó có người nói, chỉ cần là nguyên thần cảnh giới, có thể dễ dàng tiêu diệt cả một vùng dân chúng. Ứng cử viên của ta đã chọn xong rồi. Trước đây, hắn đã giúp ta làm không ít việc, tất cả đều rất sạch sẽ. U Nhiễm hoàng tử lạnh lùng đáp, Khương Thượng Nguyệt cũng lạnh lùng cười, mấy ngày qua thật sự là mất mặt. Nhưng đây là sự lựa chọn của hắn, không thể trách ai được. Bắc Minh đế khuyết thì tốt, nhưng hắn cũng không thể hưởng thụ được. Hai người nhìn nhau rồi nở một nụ cười. Thực ra, đến ngày cuối cùng này, họ lại nghĩ rõ ràng hơn. Thay vì để mình tức giận, Chi Bằng biến tất cả sự phẫn nộ và oán hận này thành sự dãy rủa và đưa cho Ngô Dục. Tuy nhiên họ không ngờ rằng, vào ngày cuối cùng này, khi mọi thứ dần lắng xuống, họ lại nhận được một tin từ Ngô Dục thông qua bùa chú. Lúc này bên ngoài Bắc Minh tộc đã chấp nhận sự thật này và cảm thấy thất vọng, cúi đầu như thể đã chuẩn bị rời đi. Ngô Dục lại ở bước ngoặt này dẫn trước hơn 300 tấm âm hồn tử hồn âm võng, không những không rời đi mà còn chủ động liên hệ với họ. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Khương Thượng Nguyệt nghi hoặc hỏi. Lúc này là U Nhiễm hoàng tử đang xem bùa chú đưa tin. Sau khi đọc xong, sắc mặt của U Nhiễm hoàng tử trở nên rất kỳ quái. Hắn nhìn Khương Thượng Nguyệt khó mà tin nổi. Hắn nói với ta, lần trước khi hắn và Đoạn Dập giao chiến, hắn muốn cùng chúng ta giải quyết ân oán một lần cho xong. Làm sao có thể? Hắn đang đùa chúng ta hay sao? Hắn còn muốn nhường chúng ta xấu mặt nữa à? Khương Thượng Nguyệt không thể tin nổi. Rõ ràng có thể thấy phương án tốt nhất của Ngô Dục lúc này là nhanh chóng rời đi. U Nhiễm hoàng tử nói, đến lúc này rồi còn sợ hắn lừa chúng ta sao? Hãy gọi thêm người khác, chỉ còn một ngày nữa tất cả đều qua đi. Ngô Dục trong bùa chú đưa tin đã nói rõ, hắn muốn càng nhiều người đến càng tốt, và hắn mong muốn càng nhiều người tụ tập tại vị trí của hắn. Đó chính là điều mà hắn mong muốn nhất. U Nhiễm hoàng tử ánh mắt âm trầm, hắn giờ chỉ chờ đợi Ngô Dục sẽ đi theo hướng nào, sau đó phát bùa chú ra. Những người có thực lực tương đương với hắn sẽ nhận được bùa chú và biết được tin tức này, từ đó lan rộng ra ngoài. Cuối cùng, rất nhiều người sẽ nhận được thông báo. Đối với họ mà nói, lúc này Ngô Dục là một chuyện vô cùng quan trọng. Thực ra, vào ngày hôm đó, 10 vị trí đầu đã khá rõ ràng. Số lượng tử hồn âm võng của những người đứng đầu vẫn còn cách xa rất lớn. Khi nhận được bùa chú của U Nhiễm hoàng tử, mọi người đều biết Ngô Dục sẽ công khai lộ diện và muốn giải quyết ân oán. Hầu như ai cũng muốn đến xem thử, đặc biệt là những người không hy vọng vào 10 vị trí đầu. Thế là, một nhóm người lớn bắt đầu xuất hiện tại vị trí lần trước. Thực ra, những người ngoài kia, khoảng 800.000 người, cũng phát hiện ra Ngô Dục đã dừng lại. Vị trí hiện tại chính là nơi hắn từng đánh bại Đoạn Dập. Hắn làm gì thế? Sao lại giống như những người khác đang hướng về hắn? Chẳng lẽ hắn chủ động liên lạc với những người khác? Thật sự là như vậy sao? Sao đột nhiên hắn lại gan lớn như thế? Trước đó không phải còn đang né tránh sao? Phỏng chừng là hắn muốn thử sức xem trong ngày cuối cùng này, hắn còn có thể tạo ra chuyện gì. Đã là ngày cuối cùng Bắc Minh tranh bá trên chiến mã sắp kết thúc, tất cả các thế lực lớn cũng sẽ tranh thủ đánh cờ với nhau. Sau khi cuộc tranh bá kết thúc, đặc biệt là Viêm Hoàng quốc gia cổ và Bắc Minh đế quốc, rất dễ dàng nhận thấy Khúc Giận và những người khác đã sẵn sàng. Ánh mắt họ tràn đầy sự khen ngợi đối với Ngô Dục. Tại khu vực của họ, thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười, có thể thấy họ thực sự rất đắc ý trong lòng. Có gì mà đắc ý? Ngô Dục căn bản không phải là người của Viêm Hoàng tộc. Nói không chừng, khi hắn ra khỏi đây, hắn sẽ tự nguyện gia nhập Bắc Minh đế quốc, trở thành một thành viên của Bắc Minh tộc. Dù không có huyết thống, nhưng người như hắn vẫn có thể được chấp nhận. Một người nói, thôi đi, hôm nay đã đủ làm chúng ta mất mặt rồi. Người như vậy lẽ ra phải chết yểu ngay tại đây. Tuyệt đối không thể để hắn ra ngoài, để Viêm Hoàng quốc gia cổ càng mạnh lên. Một người khác tiếp lời. Trong khi mọi người thảo luận, U Nhiễm hoàng tử và Khương Thượng Nguyệt nhanh chóng tới trước mặt Ngô Dục. Tiếp theo là những người khác cũng đến rất nhanh. U Dương hoàng tử, U Ảnh hoàng tử, U Úc công chúa, U Xuân công chúa và những người khác lần lượt đến. Ngay khi họ vừa đến, lập tức bao vây Ngô Dục. Mặc dù biết rằng việc này chẳng thể làm thay đổi gì, nhưng ít nhất cũng có thể tạo áp lực tinh thần lên Ngô Dục. Sau khi nhận được tin, số lượng người ngày càng đông, ít nhất cũng nhiều hơn 20 người lần trước. Không lâu sau, có hơn 100 người đến đây, và con số còn đang tăng lên. Đây là ngày cuối cùng, họ đều cho rằng tới đây để xem kịch, để xem Ngô Dục cuối cùng muốn làm gì. U Nhiễm hoàng tử nhìn thấy Ngô Dục, thật sự cảm thấy hắn như một quả bom chuẩn bị phát nổ. Nếu không phải Ngô Dục rõ ràng bày tỏ muốn đàm phán với họ, hiện giờ chắc chắn hắn sẽ tự mình ra tay. Nhưng nghĩ lại, các thủ đoạn của bọn họ rất mạnh mẽ. Lần trước hắn còn dùng Thiên Long Trấn Hồn Thần Thông làm Ngô Dục bị thương, nhưng hiện giờ, chiêu thức đó có lẽ không còn hiệu quả. Đừng kích động, hắn dám xuất hiện chính là muốn cầu hòa, cũng là lo lắng cái phong ma chi châu, xem hắn muốn làm sao để đàm phán đi. U Dương hoàng tử kéo U Nhiễm hoàng tử đang kích động lại, trầm giọng nói. Lúc này nhóm thanh niên tuấn kiệt của Bắc Minh tộc đều xông tới, sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Họ đều nghe nói về tình hình bên này, cũng biết rằng nếu muốn Ngô Dục đạt được số một trong cuộc tranh bá này, thì đối với Bắc Minh đế quốc mà nói là điều không thể tha thứ. Đây chính là đế vương Minh Hải đại đế, với thần binh và vô số bảo vật chí cao vô thượng. Mắt thấy số người đã đủ, Ngô Dục cũng không để thời cơ này trôi qua một cách lãng phí. Ngô Dục nhìn quay một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người U Nhiễm hoàng tử. Người này là người mà hắn có mối quan hệ sâu sắc nhất, cũng chính là kẻ đã gây áp lực lên Đồng Thắng Thần Châu. và đưa ra ý tưởng khiến Ngô Dục vi phạm thỏa thuận. Vì vậy, U Nghiễm hoàng tử cũng là người mà Ngô Dục muốn nhắm đến nhất, là kẻ hắn muốn trả thù. Chỉ nơi đây cũng là nơi mà hắn đặt quyết tâm. Chư vị, Ngô Dục đứng lên, đổi vị trí từ khách thành chủ, lớn tiếng nói, hiện tại số lượng tử hồn âm võng của ta gần 1.000. Ta tin rằng không ai ở đây có thể vượt qua ta. Sau khi kết thúc hôm nay, ta chính là người chiến thắng trong cuộc Bắc Minh tranh bá này, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Điều này không ai có thể phủ nhận. Lúc này, không chỉ có rất nhiều người tham gia chiến đấu nhìn về phía hắn, mà ngay cả ngoài kia, 800.000 người cũng đều chú ý đến hắn. Mặc dù họ không biết hắn đang nói gì, nhưng những lời này của Ngô Dục đã tạo nên một sự xôn xao lớn. Số lượng tử hồn âm võng của hắn gần 1.000, đối với U Dương hoàng tử mà nói, đây là một con số khó có thể vượt qua. Bây giờ số lượng của U Dương hoàng tử cũng chỉ vừa mới vượt qua 700. Nói đơn giản, nếu Ngô Dục đồng ý, không ai có thể ngăn cản hắn giành vị trí đầu tiên. Ngươi đang khoe khoang à, Ngô Dục? Ngươi thật sự nghĩ rằng những lời ta nói 20 ngày trước chỉ là đùa giỡn sao? Ta không nói dối với ngươi đâu, ta đã chuẩn bị xong mọi thứ. Khi chúng ta rời khỏi đây, chỉ cần không mất bao lâu, tin tốt sẽ đến tay ngươi. U Nghiễm hoàng tử không thể giữ bình tĩnh thêm nữa, hắn đã kiên nhẫn đến cực điểm. Cái uy hiếp của hắn đối với Ngô Dục thật ra không làm Ngô Dục chút nào bất ngờ. Ngô Dục nhìn thẳng vào U Nghiễm hoàng tử, ánh mắt của hắn nóng bỏng và kiên quyết, đối mặt với người này một cách cứng rắn. Hắn nghiêm túc nói, ta biết đây không phải là mục đích ban đầu của ngươi. Với ngươi, ngươi chỉ không muốn ta lọt vào top 10. Nếu hôm nay ta không xuất hiện, ta chắc chắn sẽ đứng đầu, và ngươi cũng có thể thực hiện những gì ngươi đã nói. Nhưng đó không phải là kết quả tốt nhất. Hôm nay ta xuất hiện ở đây là để cho mọi người thấy một kết quả công bằng và chính đáng. U Dương hoàng tử không kiềm chế được, liền cướp lời, ngươi đúng là nói về cái gọi là công bằng kết cục thì ngươi muốn cái gì? Ngô Dục đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ràng, ngày hôm nay, trước mặt tất cả mọi người ta sẽ nói rõ, chỉ cần các ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể mang số tử hồn âm võng mà ta chiếm được, ném vào trong âm hồn biển ngục này. Nghe đến đây những người xung quanh thực sự bị động tâm, bởi vì mục đích của họ là muốn giải quyết triệt để vấn đề này, chứ không phải chỉ đơn thuần là trả thù chỉ là nỗi oán hận trong lòng họ mà thôi. Vậy thì nói đi, yêu cầu của ngươi là gì? U Nghiễm hoàng tử lạnh lùng hỏi. Số 1, ta cần các vị hứa với ta, thề với trời, quay về tất cả mọi người, thề tuyệt đối không bị Đông Thắng Thần Châu gây loạn, dù là tự mình đi hay phái người đi, nếu không, thân tử đạo tiêu, thân hình diệt vong. Người tu đạo khi thề với trời, về cơ bản đều không dám thề theo cách này, bởi vì trời cao khống chế thiên kiếp, có ba tai họa lớn và thiên đạo đại kiếp nạn. Truyền thuyết nói rằng, nếu trái lời thề, khi người đó chịu tam tai vấn đạo kiếp nạn, họ sẽ phải chịu đựng hậu quả lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Vì vậy, khi dùng loại thề độc này, cần phải có sự quyết đoán rất mạnh mẽ. Điều này là một hạn chế đối với bất kỳ ai tu đạo. Vốn dĩ, đây là do Ngô Dục vi phạm lời hứa của họ, vì vậy họ mới buộc phải làm như vậy. Đối với họ, điều này không quá quan trọng. Chỉ cần Ngô Dục bỏ đi vật đó, họ sẽ không còn muốn đi Đông Thắng Thần Châu gây loạn nữa. Dù cho họ đã trải qua hơn 20 ngày uất ức, thì họ có thể phát tiết tất cả sự uất ức đó lên người Ngô Dục. Đối với những người tu đạo, việc ra tay với người thân, truyền đi chuyện này, thực sự là một việc tổn hại đến danh dự. Do đó, U Nghiễm hoàng tử không tin rằng đây là toàn bộ yêu cầu của Ngô Dục. Hắn tin rằng đây chỉ là một phần trong yêu cầu của Ngô Dục mà thôi. Vì vậy, hắn trả lời, nếu ngươi ngoan ngoãn làm việc, ta không có chút hứng thú nào với thân nhân hay bạn bè của ngươi. Cái thề độc này không có gì đáng lo ngại, nhưng nếu như vậy thì suốt hơn 20 ngày qua, ngươi có phải là làm không công không? Vậy thì sao? Ngô Dục rất nhanh trả lời, đúng vậy, đây thực sự là một trong những yêu cầu, nhưng yêu cầu quan trọng hơn là ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngô Dục nói ra rất bình thản, nhưng những lời này lại ẩn chứa một sự can đảm và dũng khí không thể tin nổi. Trước mặt bao nhiêu người, không ai ngờ rằng Ngô Dục lại dám nói ra điều này, vì bọn họ vốn dĩ không cùng đẳng cấp với Ngô Dục. U Nghiễm hoàng tử là một trong những người mạnh nhất trong Bắc Minh đế quốc, sứ trăm tuổi và thuộc tam tai vấn đạo cảnh. Vì thế, rất nhiều người đều không tin vào tai mình. Ngô Dục tiếp tục nói, các ngươi không nghe nhầm đâu, ta thực sự muốn khiêu chiến U Nghiễm hoàng tử, muốn tiến hành một cuộc đánh cược. Nếu ta thua, ta sẽ ném tất cả tử hồn âm võng vào âm hồn biển ngục. Nếu ta thắng, ta sẽ mang tất cả bọn họ ra ngoài, lấy hết khen thưởng và vinh quang dành cho người đứng đầu. Dù thắng hay thua, các ngươi cũng phải phát ra độc. Đây chính là toàn bộ mục đích ta đến đây hôm nay. Ta đã thể hiện thành ý của mình, giờ thì xem các vị có dám nhận lời hay không. Dù sao, ta cũng đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Hắn nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt kiên định. Ngô Dục với thái độ kiên quyết, rõ ràng có thể thấy rằng, suốt hơn 20 ngày qua, hắn đã tìm mọi cách chuẩn bị cho tình huống hôm nay. Thậm chí khi U Yến hoàng tử dùng Đông Thắng Thần Châu để uy hiếp hắn, Ngô Dục đã nghĩ sẵn kế sách. Đối với người khác, hành động này có thể được coi là liều lĩnh vô cùng, nhưng Nam Sơn Vọng Nguyệt đi cùng hắn có lẽ cũng không nhận ra điều đó. Tuy nhiên, lòng dũng cảm này của Ngô Dục thật sự đã gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người. Sau khi Ngô Dục bình tĩnh bày tỏ ý định của mình, rất nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng ngay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ngô Dục rồi lại nhìn sang U Yến hoàng tử. Hai người họ đang đối diện nhau, và trong không khí căng thẳng này có một cuộc đối đầu vô hình. Rõ ràng, xét về khí thế và mọi phương diện khác, Ngô Dục dường như không thể so sánh với U Yến hoàng tử. Điều duy nhất có thể so sánh chỉ có thể là lòng dũng cảm của hắn. Nhưng lòng dũng cảm này trong chiến đấu thực tế có thể phát huy tác dụng không nhiều, ít nhất là đối với họ mà nói. Một kẻ như vậy có phải là không tỉnh táo, hay là thật sự bị dọa cho sợ rồi? Liệu có hy vọng gì khi khiêu chiến U Yến hoàng tử? Mọi người bàn tán, chắc ngươi không hiểu rồi, hắn có lẽ chẳng mong gì chiến thắng U Yến hoàng tử, hắn chỉ muốn dùng cách này để nhận được sự tha thứ của bọn họ, để bọn họ buông tha hắn, đồng thời giữ lại chút thể diện cho mình. Nếu không, nếu hắn làm U Yến hoàng tử sợ hãi, không dám thu tử hồn âm võng, thì hắn thật sự mất hết tôn nghiêm. À, ra là vậy. Nói như vậy, Ngô Dục không phải là kẻ ngu ngốc, hắn vẫn biết cách giữ thể diện cho mình. Nhưng dù sao hắn cũng đã quá lớn mất khi xuất hiện ở Bắc Minh, đáng lý ra hắn phải bị trừng phạt rồi. Chỉ có những hoàng tử và công chúa ở đây mới có thể sửa trị được hắn. Với một kẻ như Ngô Dục mà nói, khiêu chiến U Yến hoàng tử chẳng khác gì là trứng chọi đá. Nhưng mục tiêu của hắn chỉ là khiến U Yến hoàng tử phải nói lời độc thề thôi. Thắng bại trong trận chiến đối với hắn không quan trọng. Dù có thất bại thảm hại, danh tiếng của hắn cũng đã đủ gây chấn động toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Nói gì thì nói, hắn cũng đã có được một trận chiến danh tiếng trong cuộc Bắc Minh tranh bá. Những người xung quanh thì thầm với nhau, ánh mắt đầy thương hại nhìn Ngô Dục, như thể đã nhìn thấu được nội tâm của hắn. Nhưng có lẽ chỉ có U Yến hoàng tử và những người hơn 20 người ở đây mới rõ, đây không phải là ý tưởng thật sự của Ngô Dục. Hắn thực sự cần tôn nghiêm và cần U Yến hoàng tử buông tha Đông Thẳng Châu. Nhưng hơn cả thế, hắn cần một cơ hội công bằng để khiêu chiến, và hắn sẽ không từ bỏ nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc Bắc Minh tranh bá. Đây mới chính là Ngô Dục, một chiến binh mạnh mẽ với ý chí không gì lay chuyển được. Dù vậy, đối với U Yến hoàng tử, ý chí chiến đấu của Ngô Dục khiến hắn cảm thấy rất buồn cười, thậm chí là một sự sỉ nhục đối với hắn. Thực ra, hắn hoàn toàn có thể chọn không chấp nhận, mặc kệ để Ngô Dục chiếm vị trí đầu tiên, rồi sau khi rời khỏi đây sẽ tìm cơ hội trả thù Đông Thắng Thần Châu. Nhưng nếu làm vậy, dư luận sẽ quay lưng lại với hắn, mọi người sẽ cho rằng hắn là kẻ nhỏ nhen, chỉ biết trả thù mà không lo lắng cho đại cục. Nhưng Ngô Dục đứng đầu cũng có nghĩa là hắn chấp nhận một điều, đó là giúp Bắc Minh Đế quốc đạt được thế cân bằng. Vì vậy dù khó chịu, hắn cũng phải lựa chọn tiếp nhận thực tế, và khi đã quyết định như vậy, hắn cũng chỉ có thể cùng mọi người đồng lòng, cam kết thực hiện một lời thề. Đó là tiền đề cho cuộc đấu quyết định sau này, xem ai sẽ thắng, ai sẽ thua. Nếu hắn thắng, trong cuộc Bắc Minh tranh bá này sẽ có hỗn loạn, hắn sẽ có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện, và tôn nghiêm của Bắc Minh tộc sẽ được khôi phục. Nhưng nếu hắn thua, Bắc Minh tộc sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn hơn. Điều này ai cũng hiểu rõ, nhưng U Yến hoàng tử dù thế nào cũng không thể để Ngô Dục vượt lên, không thể để hắn đạt được thứ hạng cao hơn mình. Nếu như hắn không chấp nhận một điều kiện mà Ngô Dục đưa ra, điều đó sẽ có nghĩa là hắn thừa nhận mình thất bại, là không dám nhận thử thách này trước mắt 800.000 người, trước toàn thể thế giới Diêm Phủ. Một kết thúc như vậy sẽ là vô cùng tồi tệ, nên U Yến hoàng tử không còn sự lựa chọn nào khác. Đây chính là điều mà Ngô Dục đã tính toán kỹ lưỡng, hắn hoàn toàn nắm chắc tình hình, và hôm nay mới xuất hiện tại đây. U Dương hoàng tử và những người khác trong bóng tối đã bàn bạc và đưa ra một số ý kiến. Cuối cùng, họ quyết định sẽ dẹp bỏ cơn giận của mình đối với Ngô Dục, rồi để cơn giận này bùng lên trong trận chiến. U Yến hoàng tử hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn của mình để chế ngự Ngô Dục, đạt được kết quả mà hắn mong muốn. Vì vậy, trước mặt mọi người, khi những người khác lần lượt lùi ra, U Yến hoàng tử nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, vung tay lên, nói: "Nếu ngươi thật sự có thành ý như vậy, ta sẽ đáp ứng ngươi. Ngược lại, trong một ngày còn lại của Bắc Minh tranh bá chiến, ta sẽ dùng ngươi làm đích để chiến đấu." Người này đã chính thức đồng ý, mọi người đều nghe rõ ràng, và vì vậy, tất cả phải lùi ra, nhường một khoảng rộng rãi cho trận đấu. Tất cả những gì xảy ra đều nằm ngoài dữ liệu của Ngô Dục. Mọi hành động của hắn lúc này đều là do bị đám người kia ép buộc. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa và cơn giận đã bùng phát. Cả 20 ngày qua, hắn đã phải kiềm chế. Nhưng lúc này, mọi thứ như một quả bom nổ tung. Cảm giác ngột ngạt trong lòng hắn đã không thể giữ lại được nữa. "Ta không chỉ muốn giành lấy vị trí số 1 trong Bắc Minh tranh bá chiến, ta còn muốn quang minh chính đại mà đánh bại hắn. Để khi rời khỏi nơi này, ta ta sẽ có được tôn nghiêm và khiến mọi người phải kính nể ta. Nếu như chỉ cần sự kính nể, ai còn biết, ai còn có thể không kiêng kỵ mà làm tổn thương chính bản thân mình, để cho mình trở nên táo bạo và dữ tợn như vậy. Quả thực, không ai có thể đạt được một thực lực vượt trội lớn như thế trong hơn 20 ngày, điều này từ xưa đến nay chưa từng xảy ra. Chính vì vậy, U Yến Hoàng tử căn bản không lo lắng gì. Dù hiện tại đang đối đầu, hắn vẫn hoàn toàn áp chế Ngô Dục. Hai người nhìn vào thật giống như sự chênh lệch giữa người trưởng thành và đứa trẻ, rõ rệt đến mức khó tin. Ngô Dục lúc này trông thật nhỏ bé và đáng thương. Có thể cái tên này đã đánh bại Đoạn Dập, nên cho rằng bản thân và U Yến Hoàng tử chỉ chênh lệch một chút. Nhưng hắn không biết rằng, dù Đoạn Dập và U Yến Hoàng tử chỉ cách nhau một tầng, đó vẫn là một sự chênh lệch trời và đất. U Yến Hoàng tử là hoàng tử, còn Đoạn Dập chỉ là một đứa con của Tiểu Tiểu phủ chủ. Họ có thể giống nhau sao? U Yến Hoàng tử sở hữu không chỉ một mà hai loại thượng linh đạo khí, còn Đoạn Dập chỉ có một loại. Một số người không thể nhịn cười nhìn sự đối đầu hiện tại, họ đoán rằng trận chiến này sẽ không có gì bất ngờ, thực ra cũng không có chút căng thẳng nào. Ngô Dục muốn đối phó U Yến Hoàng tử, thực ra mục đích của hắn là muốn dùng trận đấu này để giết gà dọa khỉ. Trước hôm nay, hắn chắc chắn đã tìm hiểu rất kỹ về thực lực của U Yến Hoàng tử thông qua U Linh Công Chúa. U Yến Hoàng tử là một trong những người tu đạo mạnh nhất ở Bắc Minh, thuộc Tam Tài Vấn Đạo Cảnh, và là một trong những người tranh giành ngôi vị hoàng đế trong tương lai của Bắc Minh. Hắn sở hữu tư bản rất lớn, ví dụ như hai loại thượng linh đạo khí mà hắn có, đều là những vật quý hiếm mà hắn giành được trong các cuộc tranh bá trước. Trong lần tranh bá trước, hắn đứng thứ 6, và trong lần tranh bá sau, hắn đứng thứ 3. Lần đầu tiên, hắn có được thượng linh đạo khí tên là Màu Đen Cát Lưu Quang Đại Thần Kiếm. Đây là một thanh kiếm cổ đại, được tạo thành từ hạt cát màu đen, lưu chuyển ánh sao, và là một cỗ máy giết chóc. Uy lực của nó không phải chuyện nhỏ, chắc chắn vượt qua Thiên Đạo Sinh Diệt Huyền Thương của Đoạn Dập. Lần thứ 2, hắn có được một thượng linh đạo khí còn đáng sợ hơn, tên là Bắc Minh Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Đây là bảo vật truyền thừa lâu đời của hoàng thất Bắc Minh, có tiếng tăm lớn, và mỗi người sở hữu nó đều là anh hùng của Bắc Minh hoàng thất. Bắc Minh Giang Sơn Xã Tắc Đồ có thể điều khiển toàn bộ địa thế của Bắc Minh, kích động sức mạnh của đế quốc này và nghiền ép mọi đối thủ mạnh mẽ. Đây chính là tài sản khiến U Yến Hoàng tử trở nên vô cùng đáng sợ trong mắt mọi người. Rất lâu rồi, chưa từng có ai có thể khiến U Yến Hoàng tử đồng thời sử dụng hai bảo vật thần kỳ, Cát Lưu Quang Đại Thần Kiếm và Bắc Minh Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Cả hai đều là những đạo khí thượng phẩm của đối thủ. Nắm giữ hai món đạo khí này, U Yến Hoàng tử có thể sánh ngang với huynh trưởng của mình, U Dương Hoàng tử. Hơn nữa, U Yến Hoàng tử còn sở hữu nhiều loại đạo thuật thần thông nổi tiếng, trong đó có Thiên Long Trấn Hồn, một trong những thần thông cơ bản của hắn, và là thứ đã từng suýt lấy đi tính mạng của Ngô Dục. Thực ra, Ngô Dục và U Yến Hoàng tử có mối liên hệ sâu sắc, chính nhờ U Yến Hoàng tử mà Ngô Dục mới có thể tiến vào nguyên thần cảnh giới. Nếu không, hắn đâu thể có tư cách đối đầu với U Yến Hoàng tử. Trong một trận chiến, dù có tử thương thì cũng là chuyện bình thường. Hiện tại, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào hai người họ. Rõ ràng, U Yến Hoàng tử không có ý định lãng phí quá nhiều thời gian với Ngô Dục. Vì vậy, khi hai người quyết định đánh nhau đến cùng, U Yến Hoàng tử nhanh chóng rút ra thượng linh đạo khí của mình. Đầu tiên là Màu Đen Cát Lưu Quang Đại Thần Kiếm. Vì đối với hắn, Ngô Dục còn chưa đủ tư cách để khiến hắn phải sử dụng đến Bắc Minh Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Chỉ với Đại Thần Kiếm trong tay, U Yến Hoàng tử đã tỏ ra vượt trội hơn hẳn Ngô Dục. Hắn như một bậc hoàng giả từ khi mới sinh ra, mang trong mình khí thế bá vương, đứng ở đỉnh cao, coi thường mọi thứ. Trước mặt hắn, Ngô Dục thật sự trở nên nhỏ bé. Lúc này Ngô Dục không hề sử dụng pháp thiên tượng hay biến hình thành hoàng kim tiên vượn, mà chỉ xuất hiện với dáng vẻ con người bình thường. U Yến Hoàng tử đã được bao quanh bởi nguyên lực tử phủ bàng bạc, những làn khí xanh sẫm quay quanh người hắn, quấn thành những con thần long tím, phẫn nộ gào thét, như muốn bứt chửng Ngô Dục. Nếu không có sự khống chế của U Yến Hoàng tử, những con thần long đó đã sớm nuốt chửng Ngô Dục. Đột nhiên, U Yến Hoàng tử vung mạnh đại thần kiếm màu đen về phía trước. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu vực xung quanh đều vang lên những tiếng nổ chói tai. Vô số tia sáng màu đen lao vùn vụt về phía Ngô Dục, tạo thành những tia chớp sáng lọt tơ tử.